Âm Sơn trưởng môn nói. Không có lao đạo trợ giúp, Âm Sơn phái bên trong rất đa bảo vật ngươi đều không thể chiếm lấy tay. Lý Xuyên nghe vậy cười hắc hắc nói, Âm Sơn đạo hữu, ngươi liền không đủ tháo vát chịu đựng. Không cần nói mãi đến tận hiện tại ngươi đều không có nhìn thấu tại hạ thân phận. Quả nhiên, nghe nói như thế, Âm Sơn trưởng môn không lên tiếng nữa, trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc. Chương 160, Tê hồn mục. Lý Xuyên sau đó nói, nói thật cho ngươi biết đi, nếu không có tại hạ còn đối với ngươi này quỷ anh trung kỳ tu vi hồn thể có chút hứng thú, không muốn ngươi biến thành một cái dựa vào bản năng làm việc các quỷ, bằng không, chỉ bằng các ngươi Âm Sơn phái di vãng danh tiếng cùng với từng làm những cái kia làm đất trời oán giận chuyện xấu, tại hạ liền tuyệt sẽ không cùng ngươi phí lời nhiều như vậy. Siêu hồn thuật vừa ra, mặc ngươi bí mật động trời cũng phải bẽ ngoan cho lão tử phun ra. Nghe thấy lời ấy, Âm Sơn trưởng môn rốt cục đã mở miệng. Đối với lao đạo hồn thể cảm thấy hứng thú. Ai? Quá thời gian dài như vậy, cái kia khi sư diệt tổ xuất sinh đều không trở lại quá, vốn cho là hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lao đạo có thể an tâm ở này tê hồn một bên trong tu luyện, hay là còn có thoát vây một ngày, lại không nghĩ rằng nhưng chạy không thoát kết cục này. Nói vậy Bách Quỷ Phan đã đến trong tay ngươi, chỉ là không biết xuất sinh kia bây giờ rơi vào kết cục gì. Lý Xuyên nói. Đạo hữu chỉ chính là thiên thi đạo nhân chứ? Tại hạ đã đem hắn đưa vào lục đạo luân hồi. Trầm mặc chốc lát, Âm Sơn trưởng môn thở dài. Xem ra ngươi vị này phệ hồn truyền nhân cùng với trước mấy vị kia vẫn còn có chút không giống, cũng không biết lão đạo có thể hay không cầu được này quả. Lý Xuyên nói, thả hắn là bởi vì với hắn có giao dịch, mà đối với ngươi, tại hạ cũng không nhận ra còn tất yếu giao dịch cái gì. Âm Sơn trưởng môn lần thứ hai trở nên trầm mặc. Lý Xuyên tiếp tục nói, bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, chính là tại hạ đã chọn định kỳ phiên chủ hồn, sẽ không ở đây đốt đánh ngươi ý định gì. Tại hạ xem trọng chỉ là ngươi ảm, trường ảm, phong ảm, văn hảo, cờ ép vê lũy, tu vi và thần thông, hy vọng có thể nhờ vào đó tăng lên Bách Quỷ Phan uy lực. Đối với đạo hữu tới nói cũng không có gì lớn tổn thất, chỉ là thay đổi cái tu luyện hoàn cảnh mà thôi. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, tại hạ nhưng cần cho ngươi dưới một đạo cấm chế. Âm Sơn trưởng muốn nói, tức là như vậy, lão đạo cũng không có gì để nói nhiều. Dù sao lấy đạo hữu thần thông bản không cần phải phiền phức như thế. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Thu phục Âm Sơn trưởng môn, rất nhanh từ hắn cái kia hiểu rõ đến muốn biết đồ vật, bao quát ba cái ngọc hạp phá cấm phương pháp, cùng với Âm Sơn phái một chút sự tình. Đương nhiên, còn có Thiên Thi đạo nhân cùng Âm Sơn trưởng môn qua lại việc. Nguyên lai, Âm Sơn phái cùng Vạn Quật Sơn chú thuật sư bộ tộc có rất đại nguyên, tục truyền, Âm Sơn tổ sư chính là đến từ chú thuật sư bộ tộc. Bởi vậy Âm Sơn phái rất nhiều cấm chế bao quát những cái kia sắc thái sặc sỡ yêu phong liền không nan giải thích. Đến Vu Thiên Thi đạo người, nhưng là Âm Sơn phái ngàn năm không gặp kỳ tài, nhưng đáng tiếc người này thiên tính hung tàn thị sát. So với Âm Sơn phái các đời môn nhân đều tàn nhẫn hơn mấy lần. Hơn nữa, người này còn phi thường ẩn nhẫn, ở Bắc Đạt được Âm Sơn trưởng môn tín nhiệm sau, trung hoạch tiến vào tụ âm linh tháp tu luyện tư cách, từ đó, tu vi tăng nhiều. Sau đó Âm Sơn phái một vị môn nhân được một cái liên quan với Bách Quỷ luyện hồn phiên trọng yếu tin tức, Âm Sơn trưởng môn đại hỉ, xuất lĩnh bao quát Thiên Thi đạo nhân ở bên trong rất nhiều Âm Sơn phái tu sĩ trước đến cấp đoạn. Cuối cùng, ở tổn thất một nhóm trong môn phái tinh anh sau, bảo vật cuối cùng cũng đến tay. Tuy nhiên bởi vậy, Âm Sơn phái trong một ngày gặp họa diệt môn. Cái kia diệt Âm Sơn phái không phải người khác, chính là Âm Sơn trưởng môn cực kỳ tín nhiệm Thiên Thi đạo nhân. Khởi nguồn của họa loạn nhưng là vừa tới tay Bách Quỷ luyện hồn phiên. Thiên Thi đạo nhân lòng tham đồng thời, không thể ức chế, đánh lén giết chết Âm Sơn trưởng môn sau, thẳng thắn hoặc là không làm, đem toàn bộ Âm Sơn phái trên dưới đổ lục sạch sành sanh. Không chỉ như thế, còn đem hết thể nhân thi thể toàn bộ luyện thành thi ma, linh hồn thu sạch tiến vào Bách Quỷ Phan. Càng muốn đem hơn tiềm lực to lớn Âm Sơn trưởng môn linh hồn luyện thành chủ hồn. Sau đó trừ kỳ linh trí, ký túc phân thần, đặt đến chân chính khống chế Bách Quỷ luyện hồn phiên mục đích. Xem ra thật là có thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng nói chuyện. Mà ngơ ngẩn cả người, Lý Xuyên không khỏi lắc đầu bật cười, chính mình lại không làm chuyện xấu sự, sợ cái gì nhân quả báo ứng. Suy nghĩ một chút, đem trước được ba cái ngọc hạp lấy ra, sau đó dựa theo Âm Sơn trưởng môn giáo phương pháp, từng cái làm, rất nhanh ngọc hạp lần lượt bị mở ra. Cái thứ nhất bên trong chứa một cái ngọc giản, ghi chép Âm Sơn phái các đời truyền thừa công pháp. Thứ hai bên trong chứa một cái bình ngọc, bên trong ba viên ngũ độc đâm nguyên đan có thể trợ giúp nguyên anh kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh. Cho tới người thứ ba, làm sao là không? Lý Xuyên một mặt phiền muộn nhìn cái kia ngọc hạp. Mô mô, lao tử liệu mạng uy hoạt làm đến như thế ít đổ dễ dàng sao? Từ Âm Sơn trưởng môn nơi đó biết được này ba cái trong hộp ngọc chứa được ai tem sau, hắn để ý nhất kỳ thực chính là cái này không trong hộp nguyên bản trang đồ vật. Đó là một khối cực phẩm hoàng ngọc, chính là luyện chế ngũ hành linh kiếm cực phẩm vật liệu một trong, có thể gặp mà không thể cầu. Lần này bỏ qua, lại nghĩ tìm tới, còn không biết muốn thời gian bao lâu. So sánh với đó, khác hai loại đồ vật tuy rằng quý giá giống nhau, cũng không phải hiện tại cần gấp, vì lẽ đó trong lòng tự nhiên sẽ có chút buồn bực. Thu hồi ba cái ngọc hạp cùng đồ vật bên trong, Lý Xuyên trịnh trọng đem cái kia tê hồn mục bắt được trước mắt, nhìn mặt trên cái kia nhàn nhạt huyền ảo hoa văn, trong đầu không khỏi hiện ra lúc trước ở phệ hồn một mạch truyền thừa trước tấm bia đá chính mình tiếp nhận một ít tương quan truyền thừa. Thế gian tất cả sinh vật đều là có linh hồn, đồng thời đều do hồn cùng phách tạo thành. Người đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, cùng những sinh vật khác nhưng hơi có sự khác biệt. Hồn có 3, một là thiên hồn, hai vì là địa hồn, ba vì là mệnh hồn. Phách có 7, một phách thiên trùng, hai phách linh tuệ, ba phách vì là khí, bốn phách gia sức, ngũ phách trung su, lục phách vì là tinh, thất phách vì là anh. Ba hồn ở trong, thiên địa nhị hồn thường ở bên ngoài, chỉ có mệnh hồn độc chủ thân. Thiên địa mệnh ba hồn cũng không thường gặp nhau thủ, mệnh hồn là thân thể chủ hồn, do thiên hồn cùng địa hồn dung hợp mà sản sinh. Xuyên thấu qua thất phách bên trong thiên trùng linh tuệ phách chủ tư tưởng, chủ trí tuệ, trưởng khống thân thể tất cả. Thiên hồn vì là dương, chủ quang, địa hồn vì là âm, chính là thiên hồn quang chiếu rọi ở người mệnh hồn bên trên tạo thành bóng dáng, vì lẽ đó địa hồn còn gọi là anh hồn. Này hai hồn tuy rằng vô hình, cũng không chủ nhân thể tư tưởng, trí tuệ, nhưng cũng cùng thiên đạo bên trong số mệnh cùng một nhịp thở. Tối tâm không được ảnh, vô ảnh không được tương, người tu chân tâm cảnh nếu có thể đạt đến cảnh giới nhất định, làm cho mệnh cùng vận hợp, như vậy, thiên quang cùng địa tướng mới có thể cùng người mệnh hồn dung hợp, như vậy thân thể mi tâm linh tuệ phách mới hội hiện ra thiên hồn địa hồn hình tượng, mà nhìn thấy tất cả tương, mới có thể ở người đại não cùng thiên nhãn bên trong cho thấy đến. Bởi vì thiên hồn cùng địa hồn vừa có thể dựa vào nhục thân mà hiện ra vật tượng, cũng có thể thoát ly nhục thân mà tự do tồn tại, vì lẽ đó, một ít cao thâm tu sĩ thiên hồn cùng địa hồn mới có thể tu thành thân ngoại hóa thân. Cho tới thất phách, trên thực tế chính là tàng mật nói tới ở vào thân thể từ đỉnh đầu đến dưới khố hội âm huyệt trung mạch bên trên 7 cái mạch luân, 7 cái năng lượng tràng. Chính là do mệnh hồn trụ thai sau, đem năng lượng phân bố với thân thể trung mạch 7 cái mạch luân bên trên mà hình thành. Phách làm người nhục thân độc nhất, người sau khi chết, thất phách tiêu tán theo, mà mệnh hồn cũng tự rời đi, sinh mệnh tức lấy này cáo chung. Nói cách khác, người sau khi chết linh hồn là không hoàn chỉnh, bởi vì hắn chỉ có hồn mà không có phách. Chương 161, hồn phách. Người tu chân một đời đều đang cố gắng theo đuổi cảnh giới cùng tu vi tăng lên, kỳ thực bọn hắn không biết, hoặc là biết cũng không nhiều, quá trình này cũng là gián tiếp đối với linh hồn tu luyện, Nguyên Anh kỳ trước đây còn không hội thể hiện ra quá nhiều không giống, sau khi nhưng đem từ từ rõ ràng. Từ phân thần kỳ đến hợp thể kỳ, chính là một cái danh giới, nếu muốn từ phân thần hậu kỳ đột phá đến hợp thể kỳ, như vậy, ngoại trừ tu vi đầy đủ, cảnh giới trên nhưng cũng không thể có nửa điểm giả tạo. Cũng không đủ cảnh giới, liền không thể đạt đến mệnh cùng vận hợp, do đó không cách nào làm được ba hồn tương dung, như vậy cũng là không cách nào thành tựu nguyên thần. Mà tiến vào hợp thể kỳ duy nhất tiêu chuẩn chính là ba hồn dung hợp, hóa nguyên anh vì là nguyên thần. Thành tựu nguyên thần sau, đối với thiên địa chi lực nắm giữ đem đạt đến một cái hoàn toàn mới trình độ, cũng có thể ở trong một khoảng thời gian nguyên thần xuất hiếu, cùng với triển khai một ít đại thần thông. Cũng mặc kệ tu vi cao thâm đến mức nào, nhục thân ràng buộc đối với bọn hắn tới nói lớn bao nhiêu, nhưng đều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Không có thân thể, sẽ không có thất phách, như vậy cũng là không cách nào cùng ba hồn hợp lại là một. Mà như vậy tu sĩ, mãi mãi cũng đem thất theo đuổi tiên đạo tư cách. Lý Xuyên phệ hồn ma đạo không có nhiều như vậy hạn chế, nhưng đối với linh hồn tu luyện nhưng không thể nghi ngờ càng thêm am hiểu, vận dụng pháp môn cũng càng thêm đa dạng. Trong tay hắn cây này tê hồn một kỳ thực chính là vì là sắp tu luyện một môn đại thần thông làm chuẩn bị. Vung tay háo một cái, một tia sáng trắng lóe qua, hiện ra Nữu Nữu bóng người. Nữu Nữu, ca ca muốn tu luyện một môn thần thông, khả năng phải bỏ ra rất nhiều thời gian, ngươi ở bên ngoài giúp ca ca chiếu nhìn một chút. Nữu Nữu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ gật đầu. Cái kia có thể để cho Thiên Nhi đi ra chơi với ta sao? Lý Xuyên vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Nơi này âm khí quá nặng, Thiên Nhi đi ra hội không chịu được. Nữu Nữu nghe lời, mình tới bên kia chơi, nhưng không cần đi xa. Vê đút vê đút vê đút hống đi Nữu Nữu sau, bắt đầu vì là lần bế quan này làm lên chuẩn bị. Đương nhiên, hành động trước đem luyện ma đại trận bố trí ở chu vi. Ngồi khoanh chân, nhắm mắt minh tư chốc lát. Đống nhiên há mồm đem tử đỉnh phun ra, lấy tay chỉ một cái. Tử đỉnh đống nhiên lớn lên, trôi nổi ở trên đỉnh đầu không xoay chậm chậm. Đồng thời nắp đỉnh mở ra, lan ra một mảnh mông mông hắc quang, đem hắn quanh người khoảng một trượng nơi hoàn toàn bao phủ. Sau đó, hai tay liền động, từ cho tới thượng tướng mấy pháp quyết mạnh mẽ đánh vào người mấy huyệt vị nơi, cuối cùng lên đỉnh đầu cái thoát, mỏ ác nơi dừng lại. Như vậy tư thế vẫn duy trì bất động, khoảng chừng quá một canh giờ, trên trán bắt đầu chảy ra đầy mồ hôi hột, lại quá nửa canh giờ, cả người đột nhiên khí thế đại biến, dĩ nhiên trong nháy mắt kích phát rồi nhập ma trạng thái. Có thể tư thế nhưng vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai tay liên tiếp biến hóa mấy pháp quyết, lại hướng về đỉnh đầu xoay tròn từ đỉnh chỉ tay. Nhất thời, cái kia mảnh hắc quang đánh toàn hướng về Lý Xuyên nơi tụ lại lại đây, đồng thời hình thành một con bàn tay lớn màu đen, lập tức đem hắn nắm chặt. Hắn hô hấp bắt đầu trầm trọng, chịu đựng rất lớn thống khổ, mà lại theo bàn tay lớn màu đen chậm rãi hướng lên trên di động. Thống khổ hình dáng càng thêm rõ ràng. Thời gian một nén nhang qua đi, bàn tay lớn màu đen rốt cục rời đi thân thể, cũng lên đỉnh đầu nắm thành quyền hình, trong lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được có một tiểu đoàn nhàn nhạt trong suốt vật thể, không ngừng dãy rủa biến hóa, nhưng không có cụ thể hình thái. Chính là Lý Xuyên dùng vệ hồn ma đạo bên trong ghi chép bí thuật cưỡng ép từ linh hồn của chính mình bên trong tách ra. Đương nhiên, cũng không phải mệnh hồn, mà là một phần nhỏ ký bám vào mệnh hồn trên thiên hồn. Thở một hơi, lại liền ăn mấy viên dưỡng hồn đan sau, đem tê hồn mục lấy tới trước mặt. Lúc này nó cùng với trước đã rất là không giống, bên trên ngoại trừ nhàn nhạt huyền ảo hoa văn ở ngoài, càng nhiều vô số màu đen phù văn, nhưng là Lý Xuyên trước thông qua phương pháp đặc thù dùng hồn lực khắc họa mà thành. Trầm tĩnh chốc lát, nắm chặt một tia thiên hồn bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên hơi động, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại tê hồn mục một mặt phía trên, hơi dừng một chút, chậm rãi ép xuống. Sau một khắc, lộ ở bên ngoài thiên hồn thể tích từ từ giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn đi vào tê hồn mục bên trong. Thế này, hắn lật bàn tay một cái óng ánh long lanh bình ngọc bỗng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Vật này kỳ thực là một loại tên là âm hoàng yêu thú máu, chính là phệ hồn một mạch tu luyện này thần thông chuẩn bị đồ vật, nhưng là hắn năm đó từ trước đại lão ma trong nhẫn tìm tới. Nói vậy cái kia lão ma từng là tu luyện này thần thông đã làm nhiều lần chuẩn bị. Đi trừ cấm chế, mở ra nắp bình, đem chất lỏng theo thiên hồn đi vào địa phương cũng tiến vào. Thanh hôi khí tùy theo tản ra. Sau khi hai tay cấp tốc động tác, đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhất thời tê hồn một trên lít nha lít nhít màu đen phủ văn bắt đầu ánh sáng tỏa sáng, đồng thời phảng phất nòng nọc như thế chậm chậm bơi lội. Một hồi lâu sau, đình chỉ động tác trên tay, đứng dậy đem tê hồn mục đặt ở pháp đàn trung tâm vị trí, đồng thời kích phát trận pháp. Mắt trần có thể thấy, chu vi âm khí lần thứ hai cấp tốc hướng về pháp đàn nơi tụ tập. Có cái này tụ âm linh tháp, đúng là tỉnh không ít sự, không phải vậy như muốn đạt đến đồng dạng hiệu quả, vẫn đúng là đến dưới một phen đại công phu. Lý Xuyên yên lặng nhìn kỹ Tê Hồn Mục chốc lát, thỏa mãn gật gù, sau đó lấy ra mấy viên dưỡng hồn đan, bắt đầu đả tọa khôi phục. Sau mấy ngày, mở hai mắt ra, hơi suy nghĩ một chút, lấy ra Bách Quỷ Luyện Hồn Thiên. Sau đó hơi suy nghĩ, đem Hỏa Nha đạo nhân, hai con ngươi ngân hồ, Cửu Vĩ linh hồ, Bích Nhãn kim bức, Sư Long thú cùng với Âm Sơn trưởng môn toàn bộ gọi ra đến. "Chủ nhân, không biết triệu hoán chúng ta chuyện gì?" Hỏa Nha đạo nhân hỏi. Lý Xuyên đem Bách Quỷ phan loáng một cái. "Chẳng lẽ ngươi đã không nhận ra vật ấy?" Hỏa Nha đạo nhân sững sờ, tùy tiện nói. "Chủ nhân nói giỡn, này Bách Quỷ Luyện Hồn Thiên ta đương nhiên sẽ không nhận ra, chẳng lẽ chủ nhân muốn luyện chế nó?" Nói, quay đầu nhìn một chút còn lại năm vị, không khỏi vẻ mặt hơi đổi. "Chủ nhân đem chúng ta gọi ra ý tứ?" Lý Xuyên nói. "Ngươi đoán không sai, ta đang định đem cờ này một lần nữa tế luyện một phen, mà các ngươi sáu vị cũng đem từng người ở phiên bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng." Hỏa Nha đạo nhân hỏi. "Cũng không biết chủ nhân chọn ai làm cờ này chủ hồn." Lý Xuyên khẽ mỉm cười. "Chứ ngươi ra, ta không cho là còn có còn lại thích hợp nhân tuyển. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống Thiên Thi đạo nhân như thế, đem phiên bên trong chủ hồn linh trí biến mất sau đó dùng chính mình phân thần khống chế, đối với ta mà nói, căn bản không cần phiền phức như vậy, chỉ cần trợ ngươi đem Bách Quỷ Phan tế luyện hoàn toàn, như vậy, ta cũng thì tương đương với đưa nó khống chế ở trong tay, sử dụng chắc chắn sẽ không kém hơn mày may." Hỏa Nha đạo nhân nghe vậy, trên mặt vẻ kinh dị quét đi sạch sành sanh, có chút hưng phấn nói: "Chủ nhân ý tứ là, này Bách Quỷ Phan sau đó muốn giao cho ta trưởng quản?" Lý Xuyên gật gù: "Chỉ hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, thời khắc mấu chốt có thể giúp ta một chút sức lực." Hỏa Nha đạo nhân nói: "Chủ nhân yên tâm chính là." Lý Xuyên nói: "Chúng nó năm vị tin tưởng ngươi đã rất quen thuộc, sau đó ở Bách Quỷ Phan bên trong có thể tạo được tác dụng gì, liền giao cho ngươi sắp xếp đi." Nửa năm sau, Lý Xuyên trợ Hỏa Nha đạo nhân tế luyện xong Bách Quỷ Phan, mặc hắn đến thạch tháp 3 tầng góc kế tục tìm hiểu, chính mình thì lại bắt đầu rồi đối với cương thi ông lão Nguyên Anh siêu hồn. Kết hợp Thiên Thi đạo người tàn hồn ký ức, cơ bản hiểu rõ có liên quan với cương thi ông lão cùng Thiên Thi đạo nhân một chút sự tình. Chương 163, Thiên Hồn Kiếm. Cũng không tu luyện quá cái khác binh khí, liền hóa thành một thanh kiếm được rồi. Ý nghĩ đồng thời, quang đoàn bỗng dưng kịch liệt biến hóa, trong chớp mắt hình thành một thanh trường kiếm. Nhìn kỹ bên dưới, ngoại trừ màu sắc, càng cùng tiên hình dáng dấp. Mà ở quang đoàn biến hóa xong trong nháy mắt, những cái kia phù văn cũng cùng đi vào trường kiếm bên trong, thiểm mấy thiểm, không thấy bóng dáng. Đánh giá chốc lát, Lý Xuyên lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó do hồn lực ngưng tụ thành hắc thủ nắm trường kiếm chậm rãi hướng về đỉnh đầu cái thoát, màu ác nơi xuyên hạ xuống, đồng thời từ mũi kiếm đến chuôi kiếm trục thốn biến mất. Một lát, chỉnh thanh trường kiếm toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Cũng trong lúc đó, hơn trăm đạo hồn tia cũng bị thu trở lại. Đến đây, cái này tên là Thiên Hồn Kiếm thần thông rốt cục đại công cáo thành. Nhưng nếu muốn cho nó phát huy ra nhất định uy lực, thì lại chí ít cần ở linh hồn hắc diễm ở trong tế luyện mấy chục năm trở lên, khiến kiếm thể ngưng tụ tới trình độ nhất định mới có thể, bằng không sẽ có hủy hoại kiếm thể nguy hiểm. Nay một thần thông đời trước lao ma nỗ lực một đời đều không thể hoàn thành, bằng không, mặc dù cuối cùng nhưng rơi vào cái tan cảnh mây khói kết cục, nhưng nhất định sẽ để chính ma lượng đạo tổn thất càng to lớn. Bất quá hắn tuy rằng không hoàn thành này thần thông, vật liệu nhưng thu thập đến gần như vô cớ làm lợi Lý Xuyên. Đáp lại câu nói kia, tiền nhân tài thụ, hậu nhân hóng gió. Là thời điểm rời đi rồi. Nhớ tới lúc trước đáp ứng Tiền Thu Nguyệt ba người rất nhanh trở lại, nhưng không ngờ tới vừa ra tới chính là mấy chục năm, không khỏi một trận cười khổ. Cũng không biết tỷ tỷ các nàng hiện tại thế nào rồi, tu vi đến cảnh giới gì, mà cái kia Lư Đồng có hay không còn đi tao, trường, phòng, văn học ép về đũa. Quấy nhiễu nàng. Thu rồi tứ thánh thú kỳ cùng Bách Quỷ Luyện Hồn Thiên, độn quang lóe lên, rời đi thạch tháp. Đánh thức ở cách đó không xa ngủ say nữu nữu sau, bắt đầu tìm kiếm nơi này lối ra. Đường cũ trở về là không xong rồi, chỉ có thể khác tìm ra lộ, không phải vậy ba người kia lão gia hỏa nói không chắc hội làm sao đối phó chính mình. Trừ phi bọn hắn đã rời đi, nhưng này loại khả năng tính mặc dù có cũng không sẽ rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không có thể mạo cái kia hiểm. Mà ở cái này to lớn bên trong hang núi, nói rõ chỉ có hai con đường có thể đi, lai lịch đã không cách nào trở lại, như vậy chỉ có thể đi về phía trước. Từ Thiên Thi đạo nhân nhớ được biết, sơn động phía trước âm khí rất nặng, liền hắn cũng không cách nào tiến vào quá sâu, cũng không biết là cái ra sao nơi đi. Dọc theo sơn động trung ương, chậm chậm hướng về trước đột hành, dần dần. Dĩ nhiên lần thứ hai có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ nơi này coi là thật cùng chỗ hang núi kia có quan hệ gì? Nghĩ như vậy, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, chân khí thúc một chút, thân hình phảng phất thiểm điện bắn ra ngoài. Đương nhiên, vì chống đỡ loại kia áp lực vô hình, gia tốc trong nháy mắt, lập tức kích phát rồi nhập ma trạng thái. Độn được rồi nửa canh giờ, nhưng không nhìn thấy đầu, mà âm khí lúc này đã nùng đến trình độ nhất định. Lấy hắn tu vi dĩ nhiên cũng cảm giác thấy hơi không thở nổi. Thật vào lúc này trên mặt đất không ngừng xuất hiện một ít hi hữu linh thảo, để hắn đang chống cự áp lực sau khi cũng có thu hoạch. Không biết bao lâu trôi qua, theo thâm nhập, dần dần hắn đã không thừa bao nhiêu khí lực đi hái linh thảo. Phía trước, xuyên thấu qua từng tầng sóng nước dạng chất môi giới, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi cực xa vô số thiểm điện chính từ trên trời giáng xuống. Phảng phất màu xám bạc giao long như thế, trên không trung bừa bãi tàn phá. Địa phủ Lâm Lôi. Không sai, chính là địa phủ Lâm Lôi. Cùng thạch bi bên trong ghi chép hầu như giống nhau như lúc. Trong lòng vừa bay lên một tia hưng phấn chi hỏa, chưa kịp tiêu vượng, liền lập tức tắt. Ngũ Tuyệt Lôi bên trong ngoại trừ chân cương diệt ma lôi không cần chính mình đi tìm ở ngoài, những thứ khác như muốn tìm đến cũng phải dựa vào cơ duyên, như ở thường ngày, hắn tự nhiên hoan hỉ không được, có thể dưới loại tình huống này gặp phải, nhưng không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Đầy áp lực, ngưng thần suy tư chốc lát, cắn răng một cái, nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Trừ phi vẫn trốn ở trong thạch tháp kế tục ý nghĩa không lớn tu luyện, bằng không liền muốn tuyển chọn một con đường, hiện nay này duy nhất có thể thông đi ra ngoài lộ. Xuyên qua sóng nước như thế chất môi giới, cả người tự đột nhiên đi tới khác một thế giới, không chỉ thân thể bởi vì không chịu đựng được áp lực mạnh mẽ, trong giây lát bắn ra lượng lớn máu tươi, nấp trong hắc diễm bên trong linh hồn cũng trong cùng một lúc phảng phất gặp ngàn tỷ cân đá lớn không ngừng nghiền ép. Thống, vô biên đau nhức. Trong hỗn độn, đầu óc nơi sâu xa nhưng bảo lưu một tia thanh minh. Hắn biết đã đến sống còn thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể có chút nào từ bỏ ý nghĩ. Liều mạng ngưng tụ ý nghĩ, phát sinh chỉ lệnh, cuối cùng phi đi chín lưu nhị hổ lực lượng, rốt cục đem tử đỉnh tế đi ra. Lập tức một mảnh hắc quang tung xuống, trong chớp mắt đem hắn quấn lấy cái chặt chẽ, hình thành một cái không ngừng lập lòe ánh sáng màu đen dạng kén vật. Ở áp lực vô hình dưới, hắc kén nhanh chóng biến hóa hình dạng, bỗng nhiên nở lớn, bỗng nhiên thu nhỏ lại, thật giống như một cái không ngừng hô hấp tiểu sinh mệnh. Như vậy đền đáp lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nhưng đột nhiên vừa thu lại, hóa thành vô số hắc ti, chui vào trong cơ thể hắn. Lý Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, cẩn thận lĩnh hội vừa phảng phất tân sinh trước mắt. Hắn lúc này, bất kể là thân thể hay vẫn là linh hồn đều phát sinh cực biến hóa lớn, ở lôi vực áp lực vô hình bên dưới, dung nhập linh hồn bên trong hồn lực rốt cục cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Vào giờ phút này, hắn vệ hồn ma đạo cảnh giới mới chính thức đạt đến tụ thể kỳ đỉnh cao. Áp lực tuy rằng vẫn là rất lớn, khiến người ta khó có thể chịu đựng, nhưng có tử định giúp đỡ, cuối cùng cũng coi như có thể cắn răng rất hạ xuống. Dương mắt nhìn lên, xám xịn xịt một mảnh, ở cực xa địa phương, từng đạo ngân màu xám thiểm điện giao long nối liền đất trời, có thể thấy rõ ràng. Nơi này sợ là đã nằm ở một không gian khác. Lý Xuyên cau mày suy tư chốc lát, giá lên đột quang, quay đầu hướng về một hướng khác chạy đi. Mấy tháng sau, ở một chỗ tràn ngập màu xám điều địa phương, giữa không trung, đông nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một trận gợn nước gợn sóng, sau một khắc, một bóng người lảo đảo từ bên trong té ra ngoài. Này lại là đến cái gì địa phương? Vừa đứng vững thân hình, hắn liền không thể chờ đợi được nữa hướng về bốn phía đánh giá. Một lát sau, không kìm lòng được lộ ra một tia hưng phấn. Mô mô, đã vậy còn quá xảo. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, hắn không hề bảo lưu dùng thần thức điều tra. Một hồi lâu sau, trên mặt lộ ra một tia quái dị vẻ mặt, lập tức độn quang đồng thời, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Chờ hắn lần thứ hai hiện thân thời điểm, nhưng là ở một cái tràn ngập âm khí bên trong hang núi. Bốn phía nhìn một hồi, không nhịn được tự nói, quả thực chính là hang núi này rồi. Hai nơi địa phương tuy cách xa nhau ước và lý, nhưng đều đang cùng lôi vực tương thông, coi là thật kỳ dị. Mà nguyên vốn cần mấy năm lộ trình, không nghĩ tới chỉ mấy tháng liền đến. Này hay là bởi vì ngẫu nhiên tình huống dưới mới tìm được cái cửa ra này, không phải vậy, còn khả năng càng mau một chút đi. Mấy ngày sau, một đạo độn quang tấn tốc từ một chỗ rừng rậm phía trên trải qua, nhưng là chính đang kịch liệt chạy đi Lý Xuyên. Chỗ cần đến, Trung Châu Thần Đan môn. Độn được rồi một trận, đột nhiên nhìn thấy phía trước mấy chục dặm nơi có người tranh đấu, vì để tránh cho phiền phức trên người, liền muốn đi đường vòng mà qua. Nhưng vào lúc này, một đạo ải bóng người nhỏ bé gây nên sự chú ý của hắn, ngưng thần vừa nhìn, nhất thời vui vẻ đi ra. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng tu đến ra dáng lắm rồi. Người kia không phải người khác, chính là hắn trước đây huynh đệ Trình Cùng. Chương 165, Thần Đan môn. Lý Xuyên hơi vừa nghĩ, tiện tay lấy ra một cái túi trữ vật, sau khi lại từ trong nhẫn lấy ra mấy bình ngọc, cùng với pháp khí cùng số lượng không ít tinh thạch, đồng thời để vào túi bên trong. Nhẹ nhàng ước lượng một thoáng, giao cho Trình Cùng trong tay. Trong bình ngọc trang chính là có thể tăng cường tu vi đan dược, ba người các ngươi phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Sau đó lại lấy ra một cái linh phủ, đưa cho hắn. Ở ta lần sau đến tìm các ngươi trước, tìm cái lý do bế quan tu luyện, tận lực không muốn trở ra tham gia hành động. Trình Cùng sững sờ tiếp nhận linh phủ. Tại sao hiện tại liền nói với ta những này, lẽ nào Xuyên ca không dự định thấy hai người bọn họ? Lý Xuyên nói, ta còn có chút trọng yếu sự tình cần phải xử lý, tạm thời đã không thấy tâm hơi, nhớ kỹ ta. Trình Cùng gật gật đầu, do dự giới hỏi, Xuyên ca, sau đó huynh đệ mấy cái còn có cùng Xuyên ca đồng thời ở trong tu chân giới lăn lộn cơ hội sao? Lý Xuyên nói, thời gian sẽ không quá dài, tiền đề là các ngươi muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình. Trình Đông đạo, Xuyên ca yên tâm, chúng ta tự có bảo mệnh chi đạo. Vậy thì tốt. Lý Xuyên nói xong không lại dừng lại, độn quang lóe lên, cấp tốc đi xa. Trình Cùng yên lặng nhìn kỹ Lý Xuyên phương hướng, một hồi lâu sau, đứng dậy rời đi, lưu lại một tiếng thở dài. Hay là chỉ có chờ đến ước định thời gian mới có thể lần thứ hai gặp lại, mà ở này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới cũng không thông báo còn có hay không trường phong văn học cờ FV đút ít cơ hội đó. Mấy ngày liên tiếp Lý Xuyên vẫn kịch liệt chạy đi, chỉ có gặp phải đại phường thị thì mới hồi hơi dừng lại, vì là chính là thử vận may. Trong tay hắn hiện tại còn thiếu mấy thứ trọng yếu tài liệu luyện khí cùng một ít quý hiếm linh dược, mà nếu muốn tìm đến những thứ đó đa số muốn bằng cơ duyên. Nói không chắc ở đâu cái phường thị liền bị hắn đụng tới. Nếu như không phải là bởi vì ghi nhớ tiền thu nguyệt ba nữ, hắn rất khả năng liền một ít tiểu phường thị đều sẽ không bỏ qua. Có thể cơ duyên cũng sẽ không đều là quan tâm một người. Đoạn này thời gian, tuy tiến vào không ít phường thị, nhưng đều không có quá thu hoạch lớn. Nhưng hắn vẫn chưa nhục trí, nhưng lấy một loại bình thường tâm tới đối xử tình huống này. Trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, tâm tình đã trong lúc vô tình phát sinh ra biến hóa. Ngay hôm đó, Lý Xuyên lai đến một tòa cao vút trong mây dưới chân núi lớn, hạ xuống thân hình. Lúc này, nơi đó chính tụ tập mấy trăm tu chân giả, tu vi cao nhất chính là một cái đại hán cùng mỹ phụ trung niên, chính là kết đan sơ kỳ tu vi. Những người khác cơ bản đều ở trúc cơ kỳ. Trong những người này có một người ngồi một mình, có ba, năm cái vi cùng nhau nói chuyện phiếm. Hiển nhiên cũng không phải là một đường, mà ở bọn hắn phía trước cách đó không xa, một cái to lớn sơn môn đột nhiên mà đứng, bên trên bảng hiệu có khắc ba cái khí thế hùng hồn đại tự, Thần Đan môn. Lý Xuyên đến vẫn chưa gây nên quá nhiều người quan tâm, đại thể chỉ là tùy ý quét một chút, liền không tiếp tục để ý. Hắn cũng không cho rằng ý, như vậy cũng thuộc về cái thanh tịnh. Ở sau lưng mọi người tìm cái đất trống, ngồi ở trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần. Sau một canh giờ, sơn bên trên xuống tới hơn 10 vị trên người mặc bát quái luyện đan phục tu sĩ, một người cầm đầu là trúc cơ sơ kỳ, còn lại đều ở luyện khí khoảng cấp 10. Người cầm đầu kia ôm quyền nói, tại hạ Trương đạo, làm phiền các vị đạo hữu chờ chút rồi. Mọi người ôm quyền đáp lễ nói, Trương đạo hữu khách khí rồi. Trương đạo nhàn nhạt quét mọi người một chút, các vị ý đồ đến tại hạ đã rõ ràng, cũng sẽ không nói nhảm nữa, đều đem chuẩn bị kỹ càng linh dược cùng tinh thạch giao lên đây đi. Tại hạ khiến người ta một là ghi danh trong danh sách, sau đó các ngươi là có thể rời đi. Nhớ kỹ, 2 tháng sau cái này canh giờ tới lấy. Làm phiền rồi. Một chúng tu sĩ nghe vậy cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Bao quát cái kia 2 cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, đối với loại này tình hình bọn hắn tựa hồ đã tập mãi thành quen. Dồn dập lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng túi càn khôn, đi tới cái kia mười mấy người trước mặt lễ phép đưa tới. Đây cũng quá nhu chứ. Lý Xuyên nhưng là lần thứ nhất ở tu chân giới nhìn thấy loại này tình cảnh. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một số quen thuộc cảnh tượng. Trình xong túi càn khôn, mọi người đại thể không lại dừng lại, lục tục xoay người rời đi. Bữa cơm công phu, bên dưới ngọn núi ngoại trừ thần đan môn hơn 10 người liền chỉ còn giữ lại Lý Xuyên nhưng đứng ở nơi đó. Trương đạo cao mày liếc mắt nhìn hắn. Vị đạo hữu này nhưng vì sao không đem linh dược tinh thạch đưa trước đến? Chẳng lẽ đối với thần đan môn tín dự vẫn còn tồn tại nghi ngờ? Lý Xuyên khẽ mỉm cười, ôn quyền nói: "Tại hạ Lý Xuyên, gặp mấy vị đạo hữu. Kỳ thực, tại hạ lần này đến Quý Tông đến cũng không phải là vì luyện đan, mà là muốn bái phỏng mấy vị lão bằng hữu, thấy các vị đạo hữu quá bận rộn sự vụ, liền chưa từng đề cập, nhưng là để mấy vị đạo hữu hiểu lầm." Ồ. Trương đạo nghe thấy lời ấy, lần thứ 2 đánh giá hắn chốc lát, thấy chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không khỏi trong lòng nghi hoặc, âm thầm phỏng đoán. Như vậy tu vi cũng dám ngông nghênh đến thần đan môn thăm bạn, coi là thật ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này có cái gì lợi hại tông môn bối cảnh, hoặc là một cái nào đó đại tu sĩ hậu bối? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, khẽ mỉm cười, nhưng lại không biết hữu ở đâu nơi tiên sơn tu luyện, đến tệ tông tới chơi lại là vị bằng hữu kia. Lý Xuyên nói, tại hạ là một giới tán tu, suốt ngày vân du, rất ít ở đâu nơi dừng lại quá thời gian dài, còn bằng hữu mà, không biết đạo hữu có thể nhận biết Tiêu Sách. Tiêu sư huynh. Trương đạo vẻ mặt hơi động, nhớ tới Tiêu sư huynh lần trước xuống núi rèn luyện vẫn là ở 30 mấy năm trước, chẳng lẽ đạo hữu là khi đó cùng hắn quen biết? Lý Xuyên gật đầu nói, toán, đúng là khi đó cùng Tiêu huynh kết bạn, không biết hắn lúc này có thể ở trong môn phái, mà đạo hữu lại có thể hay không vì là tại hạ thông báo một tiếng. Trương đạo nói, thông báo tất nhiên là không thành vấn đề, bất quá đạo hữu nhưng muốn chờ một chút chốc lát, có chút quý củ, lấy tại hạ thân phận cũng không dám tùy ý phá hoại. Lý Xuyên cười nói, không sao cả, phiền phức Trương đạo hữu rồi, đạo hữu chờ một chút. Nói xong, Trương đạo chắp tay xoay người rời đi. Bữa cơm công phu sau, mấy đạo độn quang từ trên núi bắn nhanh mà đến, cũng rất nhanh ở Lý Xuyên trước mặt hiện ra thân hình. Lý huynh đệ, mấy chục năm không thấy, tu vi lại tiến vào một bước dài, coi là thật thật đáng mừng. Cầm đầu Tiêu Sách xa xa liền ôn quyền nói. Sau đó, Trình Chí Thông, Trung Nguyên, Lưu Hương Hà cũng dồn dập tiến lên chào, đồng thời đều lộ ra chân thành nụ cười, biểu đạt xuất phát từ nội tâm vui sướng. Mấy người giờ khắc này đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Tiêu Sách cùng Trung Nguyên càng là đạt đến cuối cùng cảnh giới đỉnh cao. Lý Xuyên nhìn thấy cố nhân, tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng, cùng mọi người đáp lễ đồng thời, cười ha ha nói: "Cùng Tiêu huynh cùng Chu huynh so với, huynh đệ điểm ấy tiến bộ nhưng căn bản không coi là cái gì. Đúng rồi, Tôn huynh đệ tại sao không có đồng thời lại đây? Chẳng lẽ hắn lúc này không ở trong môn phái?" Lưu Hương Hà nói: "Tôn sư huynh lúc này đang lúc bế quan đột phá trúc cơ trung kỳ bình cảnh đây, không phải vậy nghe được Lý huynh đến đây, nhất định cái thứ nhất ra nên tiếp. Lúc trước Lý huynh nhưng là cứu hắn một mạng, Tôn sư huynh đối với này một luôn nhớ mãi không quên, đồng thời rất ghi nhớ Lý huynh băng cốc hành trình an nguy." Lý Xuyên nói: "Năm đó việc chính là tại hạ thuận lợi mà vì là, không đáng nhắc tới." Lại nói: "Mặc dù không có tại hạ ra tay, tin tưởng Tôn huynh đệ cũng có thể thuận lợi thoát hiểm." Chương 167, Tử Vân chân nhân. Một lát, chờ lô giới hỏa diễm từ từ vững vàng sau, ông lão rốt cục đỉnh chỉ múa quạt, đồng thời chậm rãi xoay người lại. Lý Xuyên tiến lên một bước, thi lễ một cái nói: "Vạn bối Lý Xuyên, bái kiến Tử Vân tiền bối." Tử Vân lão đạo tùy ý đánh giá hắn chốc lát, khẽ mỉm cười: "Nghe sách nhi nói, ngươi đối với luyện đan thuật cảm thấy rất hứng thú." Lý Xuyên nói: "Đúng, mong rằng tiền bối tất thành." Nói, từ trong túi chứa đồ lấy ra trước cái kia ngọc hạt, đưa cho bên người Tiêu Sách. "Này viên yêu thú nội đan đặt ở vãn bối nơi này không chỉ bạo điện tiên vật, còn khả năng đưa tới thay bay vạ gió, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hiến cho tiền bối. Vừa đến, đây là vãn bối một điểm tâm ý, thứ hai, cũng có thể làm cho nó phát huy ra nó nên có công hiệu, mong rằng tiền bối vui lòng nhận." Tử Vân lão đạo từ Tiêu Sách trong tay tiếp nhận ngọc hạp, nhìn chốc lát, gật gật đầu nói: "Này nội đan đúng là cái hiếm có bà bối. Lấy lão đạo tuổi, trong cuộc đời có thể nói thế nhân luyện đan vô số, nhưng thấy qua yêu thú nội đan có thể so sánh được với nại viên cũng không hơn 100 mà thôi." Nói xong, thiện tay đem ngọc hạp phóng tới trên đài đá. "Từ từ mai, ngươi hãy cùng theo Sách Nhi học tập luyện đan thuật đi." Lý Xuyên nghe vậy, không người thi lễ nói: "Đa tạ tiền bối." "Vãn bối cáo tử." Hai người rời đi Tử Vân động, Lý Xuyên cũng bắt đầu chính thức tu tập luyện đan thuật. Thời gian nửa năm nháy mắt đã qua. Thông qua đoạn này thời gian nỗ lực, Lý Xuyên đã bước đầu nắm giữ một chút luyện đan kỹ xảo, cũng bởi vậy đối với luyện đan thuật có càng sâu sắc thêm hơn khác nhận thức, mức độ phức tạp cùng Phệ Hồn Ma Đạo bên trong luyện đan thuật quả thực không thể giống nhau. Phệ Hồn Ma Đạo bên trong ghi chép luyện đan chi pháp đại thể dựa dẫm chính là từ đỉnh công hiệu nghịch thiên. Không cái gì kỹ thuật có thể nói. Chân chính luyện đan thuật nhưng có rất nhiều chú ý, bao quát linh dược sàng lọc, phối so với, cùng với đối với dược hiệu nắm cùng đối với hỏa hầu khống chế các loại, bên nào không tìm hiểu thấu đáo, đều sẽ ảnh hưởng cực lớn đan dược phẩm cấp, thậm chí quan hệ đến cuối cùng thành bại. Ngay hôm đó, Lý Xuyên chính hết sức chăm chú nghiên cứu trong tay linh dược, bỗng nhiên hơi nhướng mày, một lát sau, khẽ mỉm cười: "Chính huynh đệ làm sao hội như vậy có nhàn? Lý huynh tu vi thần thông thực sự là càng ngày càng khiến người ta khó có thể dự đoán. Theo lý thuyết, tại hạ tu vi cao hơn ngươi, có thể một mực ở trước mặt ngươi luôn có loại không chỗ che thân cảm giác. Điểm này tại hạ cùng Chu sư huynh mấy người cũng đã nói, lại không nghĩ rằng bọn hắn cũng là như thế. Khà khà, làm thật là kỳ quái. Nếu không là lấy sư tôn hắn lão nhân ra nguyên anh hậu kỳ tu vi cũng không nhìn ra cái gì, nói không chắc chúng ta còn tưởng rằng ngươi có ẩn giấu đây. Vừa nói chuyện, Trình Chí Thông một bên đẩy cửa đi vào, sau khi tùy tiện tìm một cái trên ghế ngồi xuống, mang theo ẩn ý nhìn hắn. Lý Xuyên trong lòng dùng mình, thầm mắng mình bất cẩn, ở bề ngoài nhưng là bất động thanh sắc, cười nhạt nói: "Có gì đáng kinh ngạc? Bất quá là tại hạ công pháp có chút đặc thù. Ngang nhau tu vi dưới thần thức thoáng cường hơi lớn mà thôi, còn phương diện khác, nhưng là không đủ thành đạo." Trình Chí Thông vốn là cũng không có ý định thật hỏi ra cái gì. Thấy hắn như thế, liền không lại tiếp tục cái đề tài này, nói rằng: "Nói vậy Tiêu sư huynh đã nói cho ngươi, hắn khoảng thời gian này muốn bế quan tu luyện, sợ làm lỡ Lý huynh đối với luyện đan thuật tìm hiểu, liền bàn giao tại hạ tạm thời thay thế hắn." Lý Xuyên gật đầu nói: "Lần bế quan này, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu huynh tu vi đem càng gần hơn một tầng, cách kết đan ngày cũng sẽ không xa." Trình Chí Thông có chút hâm mộ nói: "Đã kết đan, là có thể tu luyện cao siêu hơn luyện đan thuật, từ đây ở thần đan môn địa vị đem không giống." "Cao siêu hơn luyện đan thuật?" Lý Xuyên nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi động. "Theo ý ngươi, thần đan môn luyện đan thuật còn chia rất nhiều đẳng cấp sao?" Trình Chí Đường nói: "Đó là đương nhiên. Ít nhất ta biết kết đan kỳ có thể tu luyện luyện đan thuật liền so với chúng ta hiện tại tu tập còn cao thâm hơn rất nhiều." Lý Xuyên nói: "Cũng không biết tại hạ nếu như đạt đến kết đan kỳ có thể có cơ hội tu tập." Trình Chí Thông lắc đầu nói: "Trừ phi ngươi có thể gia nhập thần đan môn, không phải vậy, đã nghĩ cũng không nếm muốn. Có thể làm cho một người ngoài tu tập cơ sở luyện đan thuật, đã là sư tôn có thể làm chủ cực hạn, nếu không có hắn lão nhân gia ở trong môn phái địa vị cao cả, liền này đều cơ hội là không thể." Lý Xuyên suy tư gật gù, trầm mặc chốc lát nói: "Không biết Trình huynh hiện tại có thể hay không mang tại hạ đi vào Tử Vân động bái kiến tôn sư." Vốn là, hắn đã quyết định gần đây rời đi thần đan môn trở về Hạo Dương phái, dù sao đã rời đi quá lâu, nhưng giờ khắc này chỉ có thể lâm thời thay đổi ý nghĩ. Trình Chí Thông làm khó dễ nói: "Sư tôn Tạc Thiên Tài mới vừa luyện xong một lò đan dược, chính đang nghỉ ngơi, lúc này đi vào, e sợ nhà hắn lão nhân gia không thoải mái." Lý Xuyên nói: "Trình huynh yên tâm, lần này, Tử Vân tiền bối chắc chắn sẽ không trách tội ngươi là được rồi, thậm chí tâm tình thật tốt dưới còn khả năng tưởng thưởng ngươi đây." Trình Chí Thông lộ ra một tia nghi hoặc: "Ngươi chẳng lẽ lại có cái gì quý hiếm bảo bối muốn hiến cho hắn lão nhân gia?" Lý Xuyên cười hì hì: "Cái này nhưng tạm thời không đề cập tới, ngươi chỉ để ý nói mang không mang ta đi chính là." Trình Chí Thông bất đắc dĩ nói: "Mặc dù không dẫn ngươi đi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ chính mình đi, thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại sẽ tắc thành ngươi đây." Lần thứ hai đi tới Tử Vân cửa động khẩu, Trình Chí Thông đầu tiên đi vào, một lát sau, một mặt phiền muộn đi ra, hiển nhiên, Tử Vân lão đạo cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. "Lý huynh đệ, chính ngươi vào đi thôi, hy vọng ngươi nói quả có việc, không phải vậy, huynh đệ có thể bị ngươi hại thảm." "Yên tâm." Lý Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, nhanh chân đi vào. Đi tới Tử Vân lão đạo trước mặt, không người thi lễ. "Vạn bối Lý Xuyên, bái kiến tiền bối." Tử Vân lão đạo khinh nhừ một tiếng, đưa tay ra hiệu bên cạnh một cái thạch đôn, nói rằng: "Ngồi đi." Chờ Lý Xuyên ngồi xong, hỏi: "Không biết tiểu hữu lúc này tới gặp lão đạo vì chuyện gì? Lẽ nào tiểu đồ giáo không để tâm, hay là ngươi trong lòng có nghi vấn gì cần lão đạo giải đáp?" Lý Xuyên nói: "Tiêu Sách giáo sư đã rất để tâm, đoạn này thời gian đến, vãn bối được ích lợi không nhỏ. Lần này đến đây kỳ thực là có cái yêu cầu quá đáng." Tử Vân lão đạo nghe vậy cười nói: "Yêu cầu quá đáng? Lẽ nào tiểu hữu quả thực như thông nói tới muốn tu tập thần đan môn càng thâm tầng thứ luyện đan thuật?" Lý Xuyên nói: "Chính là, mong rằng tiền bối tất thành." Tử Vân lão đạo chậm rãi lắc lắc đầu, nói rằng: "Ở thần đan trong môn phái, mặc dù đệ tử ưu tú nhất ở đạt đến kết đan kỳ trước, đều chỉ có thể tu tập cơ sở luyện đan thuật, ngươi điều thỉnh cầu này đã vượt xa khỏi lão đạo quyền hạn, thứ lão đạo không thể ra sức." Hắn nói như thế Lý Xuyên cũng không cảm thấy kỳ quái, nếu như lập tức đáp ứng rồi, ngược lại là chuyện lạ. Suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái ngọc hạt, tiến lên hai bước, hai tay đưa tới Tử Vân lão đạo trước, nói rằng: "Vạn bối một điểm tâm ý, còn xin tiền bối vui lòng nhận." Tử Vân lão đạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói: "Lẽ nào tiểu hữu không nghe rõ lão đạo? Không phải lão đạo không muốn giúp ngươi, mà là căn bản không thể ra sức. Tổ sư lưu lại quy củ không phải là lão đạo có thể phá hoại, vật này ngươi hay vẫn là thu trở về đi thôi." Chương 169, Hỏa Dung Động. Lý Xuyên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. "Giao dịch vốn là ngươi tình ta nguyện sự, tại hạ không muốn, ai cũng không có thể miễn cưỡng." Bích Vân chân nhân nghe vậy, giận dữ mà cười: "Tiểu bối, chẳng lẽ ngươi thật coi chính mình là thành cùng chúng ta cùng cấp tồn tại sao?" "Hừ, chỉ bằng ngươi vừa nãy câu nói này, lão phu tướng ngươi giết chết tại chỗ cũng không sẽ có người nói cái gì, ngươi tin cũng không tin." Lý Xuyên nói: "Vãn bối tự nhiên tin, nhưng vãn bối cảm thấy tiền bối sẽ không như thế làm. Thần đan môn sở dĩ hưng thịnh nhiều như vậy năm, cố nhiên có luyện đan thuật thiên hạ vô song nguyên nhân, có thể cũng không phải toàn bộ, y tại hạ xem, từ không thất tín với người chính là quý tông hưng thịnh khác một đại pháp môn. Nếu như tiền bối bởi vì nhất thời khí phách, hoặc là nguyên nhân gì khác, đem vãn bối chi với tử địa, chẳng biết có được không nghĩ tới hậu quả kia. Đến thời điểm, thần đan môn hơn vạn năm từ từ tích lũy tín dự đem trong nháy mắt sụp đổ, như vậy cảnh tượng, tiền bối lại có thể từng nghĩ tới?" Nghe xong lời nói này, Thanh Vân chân nhân, Tử Vân chân nhân, Lưu Vân chân nhân đều lộ làm ra một bộ dáng dấp suy tư. Chỉ có Bích Vân chân nhân lạnh lùng nhìn hắn. Lý Xuyên không khỏi khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ Bích Vân tiền bối cho rằng chỉ có thể bao được hỏa? Hay vẫn là tiền bối thật sự cho rằng tại hạ coi là thật chút nào chuẩn bị không có liền dám lấy chút cơ sơ kỳ tu vi, năm quý giá như vậy một viên ngũ cấp yêu thú nội đan đến cùng quý tông làm giao dịch? Bích Vân chân nhân híp mắt lại. Vậy ngươi nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lý Xuyên nói. Lời này Bích Vân tiền bối tựa hồ không nên hỏi van bối chứ. Lúc này, Cửu Không lên tiếng, Tử Vân chân nhân bỗng nhiên nói, y lão đạo xem, không bằng liền theo Lý tiểu hữu nói làm cũng tốt. Nghĩ đến năm đó tổ sư định này quy củ, cũng là vì tông môn có thể có càng tốt hơn phát triển, mà hiện tại phát triển cơ hội đang ở trước mắt, lẽ nào liền không thể biến báo một chút không? Thanh Vân chân nhân gật gật đầu nói, nhị trưởng lão nói chưa chắc không có đạo lý, cũng không biết tam trưởng lão, tứ trưởng lão làm sao đối xử việc này. Trầm mặc chốc lát, Bích Vân chân nhân nói, không biết trưởng môn dự định đưa nó giao cho ai đến sử dụng. Thanh Vân chân nhân nói, thực không dám giấu giếm, này mấy chục từ năm đó bổn tọa vẫn ở tìm hiểu Ly Hỏa Thông Nguyên Đan phương pháp luyện chế, bây giờ đã có tiểu thành, chỉ là khổ nỗi không có thích hợp hỏa thuộc tính tài liệu chính, mới vẫn không có mở ra lô. Hiện tại đã có nảy viên yêu đan, thì lại vì là thích hợp bất quá. Nếu như luyện chế thành công, lấy nó mạnh mẽ dược lực, tin tưởng mấy vị ngày sau đột phá nguyên anh hậu kỳ bình cảnh tỷ lệ chắc chắn tăng nhiều. Mấy người nghe vậy đều sợ hãi thay đổi sắc mặt, đương nhiên ngoại trừ Bích Vân chân nhân, chỉ nghe hắn hừ một tiếng. Ly Hỏa Thông Nguyên Đan tuy rằng thần diệu, nhưng ăn sau khi cũng không quá là gia tăng rồi như vậy vừa thành hy vọng mà thôi, lại có thể nào cùng luyện chế viên thuốc này thì tự mình cảm ngộ đan đạo so với. Thanh Vân chân nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng, nếu như Bích Vân sư đệ có thể luyện ra đồng dạng phẩm chất đan dược, như vậy đem này viên nội đan giao cho ngươi lại có làm sao? Nghe hắn nói như thế, Bích Vân chân nhân nhất thời không biết nên ứng đối ra sao, chỉ là gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Thanh Vân chân nhân thấy này, khẽ mỉm cười. Xem ra Bích Vân sư đệ cũng không có ý kiến gì, như vậy liền theo Lý tiểu hữu yêu cầu đem trung cấp luyện đan thuật truyền thụ cho hắn đi. Bích Vân chân nhân hừ một tiếng, sau đó đối với Lý Xuyên nói, trưởng môn vừa đã đồng ý bản chân nhân cũng không dễ bản cái gì, nhưng nên có quy củ hay là muốn có, các đời thần đan môn đệ tử nhược muốn tu tập trung cấp đan thuật, đều phải có thể điều động một loại thích hợp luyện đan dùng hỏa diễm mới có thể, cũng không biết ngươi có thể điều động loại nào. Lý Xuyên nắm giữ chu tước, tam muội chân hỏa tự nhiên có thể luyện đan, nhưng ở chỗ này nhưng không tốt hiển lộ, chỉ đắc đạo. Vạn bối tu vi nông cạn, chỉ có thể điều động phổ thông hỏa diễm. Bích Vân chân nhân lộ ra quả thế biểu hiện. Vừa là như vậy, vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là tới trước hỏa dung trong động thu lấy một ít địa phế chi hỏa hơn nữa luyện hóa. Thanh Vân ba người nghe vậy đều là sửng sở. Thử Vân chân nhân cao mày nói, lấy Lý tiểu hữu tu vi đến hỏa dung trong động lấy hỏa e sợ cũng không thỏa đáng, theo ta thấy, bên cạnh hỏa hang là đủ. Các đời ngoại trừ có mấy vị có đặc thù hỏa mạch đệ tử, những người khác đại thể đều lựa chọn nơi đó. Bích Vân chân nhân nói, Lý tiểu hữu đưa bản phái như vậy hậu lễ, lại có thể nào dùng chỉ là hỏa hang đem phái? Tu chân xưa nay hành đều là việc nghịch thiên, lại có thứ nào không phải tràn ngập nguy hiểm? Liên nắm đột phá cảnh giới tới nói, hơi bất cẩn một chút khả năng liền tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, thậm chí bạo thể mà chết, lẽ nào chúng ta hội bởi vì tồn tại nguy hiểm liền không đi đột phá sao? Đồng dạng đạo lý, hỏa dung động tuy rằng so sánh hỏa hang nguy hiểm chút, có thể nếu như có thể thành công thu lấy bên trong hỏa diễm, đối với hắn ngày sau giúp ích sợ là cũng rất khó đánh giá. Thử Vân chân nhân nói, nói thì nói như thế, nhưng chung quy phải lượng sức mà đi, không nếu như để cho Lý tiểu hữu mình lựa chọn đi. Lý Xuyên tuy rằng thì giàn đủ ái dung động là cái ra sao địa phương, nhưng lúc này lại cũng rõ ràng cái đại khái, suy nghĩ một chút nói, đa tạ Tử Vân tiền bối hảo ý, vạn bối tâm lý đã có quyết định, liền theo Bích Vân tiền bối nói, phú quý xưa nay hiểm bên trong cầu, vạn bối dự định hướng về hỏa dung động đi một chuyến. Bích Vân chân nhân khẽ miệng khẽ động, không lên tiếng nữa. Thanh Vân chân nhân, Lưu Vân chân nhân cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ lúc này tất cả đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Chỉ có Tử Vân chân nhân chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, cái kế hỏa dung động cũng không phải là phổ thông chỗ, lấy ngươi tu vi thực là chắc chắn phải chết kết cục, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Lý Xuyên nói, nghĩ kỹ rồi. Bích Vân chân nhân nói, vừa đã nghĩ kỹ, liền do bản chân nhân mang người tới đi. Nói đứng lên, trước tiên đi ra ngoài. Lý Xuyên hướng về Thanh Vân chân nhân ba người cúi chào, sau đó đi theo. Đến đi ra bên ngoài, gặp phải cách đó không xa chờ đợi Trình Chí Thông. Hắn hướng về Bích Vân chân nhân chào sau, theo ở Lý Xuyên bên người, thấp giọng nói, thế nào? Mấy vị sư thúc bá có đồng ý hay không? Lý Xuyên gật gù. Trình Chí Thông trên mặt vui vẻ, chúc mừng Lý huynh rồi. Nha, đúng rồi, các ngươi đây là đi đâu? Lý Xuyên nói. Hỏa dung động. Trình Chí Thông gật gật đầu nói, tu luyện trung cấp luyện đan thuật là muốn trước tiên lấy hỏa, đương nhiên phải hạ nhiệt dung động. Sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi xác định ngươi mới vừa nói chính là hỏa dung động, mà không phải hỏa hang? Lão tiên, nơi đó nhưng là phải người chết. Lúc này, đi ở phía trước Bích Vân chân nhân không thích hừ một tiếng, sau đó nói, Lý tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Nói độn quang đồng thời, cấp tốc đi xa. Lý Xuyên sở trường vỗ vỗ Trình Chí Thông vai, cười nhạt, sau đó giá lên một mảnh độn quang. Trình Chí Thông nhìn hai người biến mất phương hướng tự lẩm bẩm, hay là kỳ tích còn có thể lần thứ hai phát sinh đi. Lý Xuyên theo ở Bích Vân chân nhân phía sau, rất mau tới đến một chỗ hỏa linh khí cực kỳ dày đặc địa phương. Từ trên nhìn xuống, chỉ thấy đâu đâu cũng có hỏa hồng nham thạch, toàn bộ sơn mạch trong lốc, ngoại trừ vì là không nhiều dài đến 7 lưu 8 vai hỏa hồng sắc quái thụ ở ngoài hầu như không có một mảng cỏ. Hơn nữa, bốn phía nhiệt độ cực cao, đừng nói người bình thường, chính là tu vi thấp chút luyện khí cấp tu sĩ muốn thời gian dài ở đây cũng căn bản không thể. Chương 171, Xích Hỏa Tinh. Lý Xuyên mắt thấy Chu Tức đại hiện thần uy, thân thể càng lúc càng lớn, tuy rằng vừa nuốt lấy hỏa linh, không kịp luyện hóa, nhưng cũng bằng thêm mấy phần linh khí. Vê đút vê đút vê đút chính cao hứng hầu như không ngậm mồm vào được, lại đột nhiên ý thức được một khả năng tính, không khỏi tỉnh táo lại. Ký linh thuật cũng có nó cấm kỵ, chính là linh thú tu vi không thể vượt quá bản thể quá nhiều, bằng không phi thường dễ dàng gặp phải linh thú phản vệ, đặc biệt là ở nó có thể sản sinh linh trí tình huống dưới. Lấy tình huống bây giờ luận, nếu như không phải là bởi vì phệ hồn ma đạo nguyên nhân, thần thức vượt xa cùng cấp tu sĩ, lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi căn bản điều động không được lúc này Chu Tước, huống chi nó đã nuốt mấy con hỏa linh, vậy hiển nhiên đối với nó đề cao linh trí rất có trợ giúp. Nghĩ đến những này, cái nào còn có thể làm cho nó tiếp tục nữa, vội vã cưỡng chế nó dừng lại. Chu Tước phát sinh một tiếng không cam lòng thanh minh, nhưng không cách nào chống lại Lý Xuyên ý chí, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ động tác. Làm sao bây giờ? Những này hỏa linh chẳng lẽ liền như thế từ bỏ? Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt, cuối cùng nhưng đem chủ ý đánh tới Chu Tước trên đầu. Để nó kế tục thôn phệ hỏa diễm cùng hỏa linh, nhưng ở hỏa linh vừa lối vào thời vận dùng thần thức niệm lực cưỡng ép để nó đình chỉ nuốt chửng. Quá trình này tuy nhiên năng cũ cảm thấy Chu Tước hơi có chống lại, nhưng không mãnh liệt, hiển nhiên nó lúc này còn rất xa không đạt đến cùng Lý Xuyên chống lại mức độ. Nhìn Chu Tước trong miệng cái kia không ngừng rẽ ruột nhưng phí công hỏa linh, Lý Xuyên hai tay cấp tốc động tác, không ngừng đem pháp quyết đánh vào trên người nó. Pháp quyết này chính là Hạo Dương phái truyền xuống phong linh chú, chính là dùng để phong ấn các loại linh vật, khi nhàn hạ tu tập quá, không muốn lúc này càng cử đi trường phong văn học công dụng. Hỏa linh chậm rãi đình chỉ động tác, đã biến thành một đoàn chậm rãi nhảy lên diễm hỏa, nhìn kỹ dưới nhưng là bị một tầng không ngừng lập lòe phù văn khí cháo khó khăn. Lý Xuyên khá là thỏa mãn, lấy ra một cái đặc chế bình ngọc, nhẹ nhàng loáng một cái đem diễm hỏa thu nhập bên trong. Bao chế y theo chỉ dẫn dưới, rất nhanh cái khác vài con hỏa linh cũng bị Lý Xuyên thu nhập trong bình ngọc. Qua loa một mấy lại có 9 cái. Cũng là hắn may mắn, lấy những này hỏa linh to nhỏ tới nói, đã không biết thai nghén bao nhiêu năm, khoảng cách sản sinh linh trí kỳ thực chỉ thiếu chút nữa. Như một cái nào đó hỏa linh đi trước ra bước đi này, thế tất trước tiên đem nó hỏa linh nuốt chửng, đến lúc đó, ở đây trong hoàn cảnh, Chu Tước lại nghĩ dễ dàng chiến thắng nó hầu như đã là không thể sự. Dù sao nơi này là thai nghén hỏa linh địa phương, đối với nó tới nói có tiên thiên ưu thế. Lý Xuyên thu xong cuối cùng một con hỏa linh, đối với không ngừng truyền đến tâm tình bất mãn Chu Tước truyền đạt toàn lực thôn vệ địa mạch chi hỏa mệnh lệnh. Tuy rằng lúc này nó đã nuốt chửng có đủ nhiều, mà lại căn bản không có luyện hóa. Nhưng như vậy gặp gỡ không phải bất cứ lúc nào đều có thể gặp được, lúc này không mò cái đủ, có thể sau đó đều không có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó, mặc cho chịu ăn nhiều tiêu hóa bất lương cũng hầu như so với không ăn no đói bụng cường. Chu Tước này một thả ra nuốt chửng, bốn phía nhảy lên kịch liệt hỏa diễm nhất thời như sóng lớn mãnh liệt mà tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, sóng lửa thao thiên, tựa hồ toàn bộ không gian hỏa diễm đều theo nó này hút một cái bắt đầu cấp tốc hội tụ, cũng sau đó ở nó mỏ nhọn trước tụ thành một bó, bị nó hút vào trong miệng. Thời gian một nén nhang qua đi, Chu Tước rốt cục đình chỉ động tác, một tia cảm ứng truyền tới Lý Xuyên tâm lý. Không được, Chu Tước đã đạt đến cực hạn, e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị ép tiến vào ngủ say trạng thái, lúc này không đi sợ là vĩnh viễn cũng đi không xong rồi. Muốn đến đây, Lý Xuyên vội vã triển khai hỏa độn, liền muốn rời khỏi. Nhưng là ở hắn vừa mới lên thăng cao mấy trượng thì, khóe mắt đột nhiên liếc về một vật. Xích hỏa tinh. Sự phát hiện này để hắn hối hận không kịp. Vừa nếu không có chút đắc ý vong hình, hẳn là đã sớm phát hiện vật ấy tồn tại. Có thể hiện tại, tất cả lấy bảo mệnh làm chủ làm sao còn lo lắng được tới tốn nghĩ biện pháp đi kiếm vật này. Nhưng nếu từ bỏ, ngày sau cũng không biết muốn tìm thời gian bao lâu mới có thể tìm được. Ngay khi hắn xoắn suýt cực kỳ cũng càng lên càng cao thì, đột nhiên linh cơ hơi động, bật dịu lấy ra bích diễm xà tác, chỉ là run lên lập tức biến thành hơn 10 trượng trường tự mãng, miệng rộng một tấm, thân thể một cùng bắn ra, lập tức đem cái kia viên xích hỏa tinh cắn ở trong miệng. Tiếp theo tay lại là run lên, cái kia xà tác cấp tốc thu nhỏ lại trong chớp mắt biến thành dài khoảng 1 trượng. Cùng lúc đó, Lý Xuyên cảm ứng được xà tác phát sinh dấy lên gì, lần này lấy tinh thạch thời gian mặc dù ngắn, cũng đã để nó chịu đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Xích hỏa tinh tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao, Lý Xuyên không dám tay không đi lấy, phất tay đánh ra mấy đạo huyền băng hàn khí, sử dụng cái phong tự quyết, đưa nó tạm thời phong ở trong đó, sau đó bỏ vào bên trong hộp ngọc. Xích hỏa tinh nguyên bản cũng sẽ không tỏa ra sức nóng, lần này sở dĩ như vậy, chính là cùng hoàn cảnh có quan hệ. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới có thời gian quan sát tỉ mỉ vừa lập đại công bích nhãn xà tác, nhưng thấy nó quanh thân trải rộng cháy khét hình dáng, có thể khẳng định trong thời gian ngắn đã không cách nào ứng dụng. Nghĩ đến nếu không có bị luyện thành linh bảo, thân thể trình độ bền bị tăng nhiều, lúc này e sợ đã hóa thành cho bụi. Lý Xuyên không lo được đau lòng, đem thu hồi sau, toàn lực hướng về phía trên bỏ chạy, đồng thời gia tăng thần thức kích thích, miễn cưỡng khống chế Chu Tước không cho nó ngủ say. Tiến vào ngủ say trạng thái nó tuy vẫn có thể cung cấp sức mạnh chống đỡ, nhưng không cách nào phóng thích ngự hỏa thần thông, đối với hắn mà nói chính là một hồi tai nạn. Thời gian vào đúng lúc này trở nên cực kỳ dài dằng dặc, cách đỉnh khoảng cách tựa hồ cũng biến thành cực kỳ xa xôi, Lý Xuyên cắn răng kiên trì nhưng vẫn cứ không cách nào chịu tới cuối cùng. Ngay khi Chu Tước biến mất trong nháy mắt, quanh người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn đoàn khí lạnh đến tận xương, cấp tốc đem hắn vây quanh, gồm bên ngoài mãnh liệt mà đến sóng lượng ngăn trở. Mà hắn phi hành độn pháp cũng đã đổi thành phong độn, có hàn khí cách trở, hắn đã không hỏa có thể mượn. Hàn khí càng ngày càng mỏng manh, tuy cực lực bổ sung nhưng không sánh được tiêu hao tốc độ. Cũng may hỏa diễm màu sắc rõ ràng trở thành nhạt, báo trước lối ra cách nơi này không xa. Có hy vọng, lần thứ hai kích thích ra tiềm lực, không chỉ phóng thích hàn khí tốc độ đại đại tăng nhanh, liền ngay cả phong độn thuật cũng tựa hồ bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, theo quanh thân áp lực nhẹ đi, lập tức lao ra hồ sâu. Nhưng hắn nhưng chưa bởi vậy dừng lại, thân thể một thấp, thay cái phương hướng, trực tiếp vãng lai lộ bỏ chạy. Ở chân chính thoát ly hỏa hải sau, mới thở phào nhẹ nhõm, hạ xuống thân hình. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện toàn thân sớm đã ướt đẫm. Đem không còn để giày đổi lại sau, xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Nơi này nhiệt độ tuy cao, cùng lúc trước so với rồi lại không coi là cái gì. Hỏa do ngoài động, Khổng Bạch liếc nhìn cửa đá, hơi chần chờ. Sư thúc, vị kia Lý đạo hữu đi vào thời gian đã không ngắn, lấy hắn tu vi lúc này như vẫn chưa thể thành công, chờ đợi thêm nữa cũng cơ bản không ý nghĩa, một khi trong bên trong động hỏa linh khí bạo phát, liền ngay cả còn sống độ khả thi cũng đem không có. Như vậy, y sư thúc ý tứ, có hay không cần vãn bối hiện tại vào xem, có thể còn có thể có một tia cứu lại hắn hy vọng. Bích Vân chân nhân nói. đợi thêm một chút, nếu đến rồi đương nhiên phải toàn lực ứng phó, hiện tại đi vào không chỉ vô ích, ngược lại sẽ để hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Không Bạch gật gù, không nói cái gì nữa. Lại quá một lát, Bích Vân chân nhân đứng lên, đem cửa đá mở ra đi. Không Bạch đáp một tiếng, bắt đầu bước lên pháp quyết. Theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang, cửa đá chậm rãi hướng lên trên bay lên. Hả? Bích Vân chân nhân vừa muốn đi vào trong, bỗng nhiên phát hiện bên trong động cách đó không xa đang đứng một người, không khỏi sửng sở, lập tức lộ ra bừng tỉnh vẻ, khinh thường nói: "Lý tiểu hữu sẽ không là vẫn không có thâm nhập chứ?" Hừ hừ, nói rất thêm hay, cũng không quá là người nhát gan sợ chết hạng người. Chương 173, Ngự Hỏa. Thấy hỏa linh khí hối ở một chỗ, đã không còn bất kỳ tăng cường, Bích Vân chân nhân hai tay bỗng nhiên động tác, ngắt mấy đạo pháp quyết sau, hỏa đoàn bắt đầu kịch liệt bốc lên, chỉ là chốc lát, liền hóa thành một cái hơn 10 trượng trường hỏa long, eo người vẫy một cái, dương nhanh múa vút hướng về Lý Xuyên đập tới. Lý Xuyên lúc này cũng đã bấm quyết xong xuôi, vung tay lên, một con lớn khoảng một trượng tiểu chu tức dáng dấp hỏa điểu đón đầu mà trên. Hỏa điểu tuy nhỏ, hỏa diễm cấp bậc nhưng rõ ràng cao hơn hỏa long hai chủ, chính là chu tức tam muội chân hỏa cùng địa phế chi hỏa dung hợp mà thành. Bích Vân chân nhân nhìn thấy này hỏa điểu dáng dấp, đầu tiên là cả kinh, sau đó yên lòng. Không trách hắn lớn lối như thế, nguyên lai thực lực đã đạt nguyên sơ trình độ, bất quá muốn bằng chiến thắng này một vị nguyên anh trung kỳ, nhưng là có chút không biết tự lượng sức mình. Nghĩ tới đây, không khỏi một trận cười gằn, tâm niệm khẽ nhúc nhích dưới, cái kia hỏa long há mồm liền trùng hỏa điểu cắn xuống. Lý Xuyên tự không thể để cho hắn thực hiện được, thời khắc nguy cấp, hỏa điểu cánh vỗ một cái, lập tức bay đến hỏa long đỉnh đầu, dựng thẳng lên mỏ nhọn hướng về nó đại đầu mổ đi. Hắn tâm lý rõ ràng, thực lực tuyệt đối kém hơn quá nhiều, như liều mạng, chịu thiệt tất nhiên là thực lực yếu kém một phương, thủ xảo mới là vương đạo. Hừ hừ, đúng là chất chuyện. Bích Vân chân nhân không để ý lắm, kế tục thao khống hỏa long truy kích. Liền hai con hỏa thú bắt đầu trên không trung xoay chuyển xê dịch, lẫn nhau truy đuổi chém giết. Một lúc ngươi cắn ta một cái, một lúc ta mổ ngươi một thoáng. Dần dần địa, hỏa điểu rơi vào hạ phong. Lý Xuyên không hề bị lay động, đột nhiên giơ tay đánh ra một đạo hỏa quang đi vào bầu trời. Tiếp theo, một cái quay quanh năm điều hỏa long trụ tử, cây cột, giáp cự lực đột nhiên nện xuống. Không được. Bích Vân chân nhân đến không kịp né tránh, há mồm phun ra một vị màu xanh tiểu đỉnh. Cái kia đỉnh đón gió liền trường, thoáng qua đạt đến khoảng một trượng khoảng cách. Ở ngoài chu lượn lờ xích sắc hỏa diễm, tinh thuần cực điểm. So với Lý Xuyên ở hỏa rong trong động thu lấy địa phế chi hỏa đều không kém chút nào. Ở hỏa long trụ sắp tạp đến lúc đó, trong đỉnh bỗng nhiên rỗi ra một con hỏa diễm bàn tay lớn, lập tức đem hỏa long trụ trên quay quanh hỏa long đập tan. Bất quá trải qua này một thoáng, hỏa diễm bàn tay lớn cũng hầu như đến tan vỡ biên giới, ở hỏa long trụ mà trùng kích vào rất nhanh không chống đỡ nổi. Bích Vân chân nhân hoán quá một hơi, thấy thế lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên thân chỉ một điểm. Màu xanh cự đỉnh bên trong tùy theo lao ra một đạo thâm hồng sắc hỏa diễm, cấp tốc cùng bàn tay lớn dung hợp lại cùng nhau. Có đạo này cường lực bổ sung, bàn tay lớn không chỉ cứu vãn xu hướng suy tàn, còn thừa thắng xông lên, trở tay đem hỏa long trụ nắm lấy. Nguyên lai này lão tạp mao dĩ nhiên đem luyện đan dùng dược đỉnh luyện thành bản mệnh pháp bảo, không trách dám nói khoác chính mình luyện đan thuật. Có thể làm được điểm ấy, e sợ mặc dù ở thần đan trong môn phái cũng là không thường thấy, ít nhất Tử Vân lão đạo luyện đan dùng đỉnh không phải là mình bản mệnh pháp bảo. Lý Xuyên lần thứ hai đánh ra một đạo hỏa quang ở hỏa long trụ trên, hỏa long trụ nhất thời ánh lửa tỏa sáng, mấy điều hỏa long một lần nữa tụ hỏa thành hình, không ngừng bước lên vật mèo, nỗ lực từ hỏa diễm bàn tay lớn bên trong thoát ly khỏi đi. Đồng thời thao khống hỏa điều triển khai phản công, Sơn Bích Vân chân nhân phân tâm thời khắc, đem hỏa long liền mổ mấy cái. Tuy tu vi trên có không kịp, nhưng luận thần thức nhưng là vượt xa đối phương, cũng bởi vậy để hắn chiếm đủ tiện nghi. Bích Vân chân nhân hai phe tác chiến, được cái này mất cái khác, từ từ rơi vào hạ phong, không khỏi thất kinh. Tiểu tử này đến cùng là cái ra sao quái vật? Lại sau một chốc, nguyên bản uy phong lấm lấm hỏa long đã nhỏ mấy trượng có thừa, tin tưởng trải qua một thời gian nữa liền đem bị hỏa điểu hoàn toàn nuốt lấy. Bích Vân chân nhân mặt hiện lên tàn nhẫn, đột nhiên ngẩng đầu phun ra một ngụm tinh huyết, trong đỉnh hỏa diễm kịch liệt bốc lên bên trong, hai tay cấp tốc động tác, các loại phức tạp khó hiểu pháp quyết liên tiếp đánh ra. Phương viên mấy bách lý bên trong hỏa linh khí tùy theo nhảy nhót, rơi vào hạ phong hỏa long đã không tiếp tục để ý. Đây là muốn liều mạng. Lý Xuyên biểu hiện nghiêm nghị. Đốt. Theo Bích Vân chân nhân một tiếng quát lớn, đột nhiên từ trong đỉnh lao ra năm đạo xích hồng của lửa, trong chớp mắt hóa thành năm cái hơn 10 trượng trường hỏa long. Bích Vân chân nhân sau đó sở trường hướng về Lý Xuyên vị trí phương hướng chỉ tay, năm điều hỏa long thoáng chốc tan ra bốn phía, phân năm cái phương hướng hướng về hắn đập tới. Mỗi điều hỏa long uy thế đều so với trước cái kia càng hơn một bậc. Nguyên anh trung kỳ chính là nguyên anh trung kỳ, mặc dù không am hiểu đấu pháp, cũng không phải phổ thông nguyên sơ có thể chống đỡ. Lý Xuyên không dám liều mạng, bận điệu thi triển phong độn thuật né đi ra ngoài. Bích Vân chân nhân đối với này đã sớm chuẩn bị, pháp quyết biến đổi, một mặt khác hai điều hỏa long lập tức vòng tới hắn phía trước, trao đổi vị trí, nhưng vẫn cứ đem hắn vây vào giữa. Lý Xuyên không tin tà, kế tục thi triển phong độn, nhưng sớm đã bị Bích Vân chân nhân nhìn thấu con đường, mặc kệ hắn từ phương hướng nào bỏ chạy, cái kia năm điều hỏa long đều giống như một cái lăn hình cầu giống như vậy, luôn có thể ngay đầu tiên đem hắn một lần nữa vây ở chính giữa. Lý Xuyên không lại một mực tránh né, thao khống hỏa điều hướng về trong đó một điều hỏa long đầu mổ đi. Dựa vào hỏa long tránh né thời cơ, sau lưng phong dực vỗ một cái, mũi tên giống như xông tới, dự định sấn khích mà ra. Kết quả vừa tới phụ cận, liền thấy nguyên bản trốn tị hỏa điều mổ kích cái kia điều hỏa long đột nhiên một con chát lại đây, do hỏa diễm hóa thành cự trụ từ xa đến gần. Lý Xuyên vốn định tránh né, làm sao mặt khác bốn điều hỏa long cũng đồng thời cắn tới, nếu như hắn lúc này cùng này hỏa long mạnh mẽ chống đỡ, thế tất gặp phải cái khác bốn long công kích, bất đắc dĩ dưới không thể làm gì khác hơn là từ bỏ lần này lao ra cơ hội. Có thể lúc này, cục diện đã phát sinh căn bản biến hóa, năm điều hỏa long vây quanh vòng càng thu càng chặt, qua lại ở trong đó hắn hơi một không cẩn thận liền có thể bị cực nóng hỏa long thương tổn được. Liều mạng đã không thể tránh khỏi. Bích Vân chân nhân nắm chắc phần thắng, đắc ý nói: "Lý tiểu hữu, đến lúc này chẳng lẽ ngươi còn không chịu chịu thua? Lý Xuyên hờ hững nói. Tại sao muốn chịu thua? Này bất quá là bắt ngươi luyện tay nghề một chút, thiết mạc chăm chú, ngươi làm chính mình thật có thể làm sao đạt được tại hạ sao? Bích Vân chân nhân hừ một tiếng. Thực sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Được, bản chân nhân sẽ tắt thành ngươi. Vừa dứt lời, năm điều hỏa long liền tranh nhau chen lấn nhào lên. Lý Xuyên tránh trái tránh phải tránh ra ba điều hỏa long công kích, mắt thấy điều thứ tư hỏa long đã gần trong gang tấc, bỗng nhiên sở trường hướng về trước chỉ tay, nhất thời một tia sáng trắng che ở trước mặt hắn, nhưng là cực phẩm phòng ngự pháp khí thủy mạc huyền quang bi, hỏa long tuy uy lực to lớn nhưng cũng nhất thời không làm gì được. Trong lúc thì, đệ ngũ điều hỏa long bỗng nhiên đập tới, Lý Xuyên nơi sâu xa chúng hỏa long trong lúc đó, không thể tránh khỏi. Bích Vân chân nhân thấy thế, càng thêm đắc ý, theo hỏa long công kích hướng về Lý Xuyên trên mặt nhìn lại, hắn lúc này còn có thể duy trì trước vậy cũng ác trấn định sao? Có thể không chỉ không thể từ Lý Xuyên trên mặt nhìn thấy một tia hắn hy vọng nhìn thấy thần sắc kinh hoàng, trái lại nhìn thấy một chút trào phúng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Đang muốn, cái kia điều hỏa long đã mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nhưng vào lúc này, Lý Xuyên trước ngực bỗng nhiên chui ra một con hỏa hồng đại điểu nửa người, tuy chỉ là bóng mờ, uy thế nhưng không kém chút nào. Cái kia điểu ở hỏa long sắp nuốt lấy Lý Xuyên thì bỗng nhiên mở ra thật dài mỏ nhọn, một cái mổ ở hỏa long nơi cổ, trong nháy mắt đem mổ thành hai tiết, cũng ở nó sắp tán loạn thì há mồm dùng sức hút một cái, lập tức đem chỉnh điều hỏa long hút vào trong bụng, sau đó thỏa mãn phát sinh một tiếng thanh minh. Chương 175, lông chim. Nửa năm sau, Lý Xuyên rốt cục trở lại Hạo Dương phái. Vê đút vê đút vê đút thu liễm khí tức lặng yên không một tiếng động xuyên qua kết giới sau, đi tới dị tu viện vị trí sơn môn dưới chân. Tiến vào Hạo Dương địa giới, tự không thể lại không kiêng dè chút nào sử dụng độ thuật, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bắt đầu dùng hai chân. Không cần bao lâu thời gian, đi tới dị tu viện cách đó không xa, hơi dừng lại, chính muốn tiếp tục tiến lên, nhưng chợt nghe phía trước hình như có la hét tiếng. Hắn vẫn không dám khiến dùng thân thức, vì lẽ đó cho tới giờ khắc này mới phát hiện nơi đó dị thường. Nhanh đi vài bước, thả người trốn đến một viên rậm rạp trên cây to, ngưng thần quan sát. Bao trùm sân càn khôn ngũ hành đại trận bên lúc này đang đứng bảy người, ngoại trừ Hồng Viễn cùng Lư Đồng ở ngoài, vẫn còn có còn lại hai vị kết đan kỳ tu sĩ. Một vị kết đan trung kỳ, một vị kết đan hậu kỳ, còn lại đều vì trúc cơ kỳ. Mà lúc này, Lư Đồng đang cùng Hồng Viễn tranh luận cái gì? Lư Đồng nói: "Hồng sư đệ, ngươi này đã là lần thứ ba ngăn cản ta, hướng về thứ còn nói được, lần này có Vương sư thúc cùng Triệu sư thúc ở bên giám sát, lẽ nào ngươi cũng không yên tâm?" Hồng Viễn nói: "Này cũng yên tâm không yên lòng không liên quan, nếu Lý sư đệ không hy vọng có người quấy rối, mà lại là sư tôn đồng ý, ta tự sẽ không mặc ngươi làm bữa." Lư Đồng nói: "Trước khác nay khác, dược viên mở ra thời gian lập tức liền muốn đến, các viện nhất định phải có người tham gia, đây là trách nhiệm của bọn họ, đương nhiên càng là cơ duyên. Nói không chắc ở bên trong được cái gì cực phẩm linh dược từ đó thu hoạch được tông môn khen thưởng, cũng hay là trải qua nỗ lực đem trong phái trưởng bối định ra đến nhiệm vụ hoàn thành, như vậy dư thừa hạ xuống linh dược còn có thể theo tỷ lệ lưu lại một phần. Tốt đẹp như vậy cơ duyên, tin tưởng Lý sư đệ bản thân cũng không đồng ý bỏ qua. Thú mà còn có tiền sư muội, như vậy, Hồng sư đệ chẳng lẽ còn muốn ngăn cản sao?" Hồng Viễn trầm mặc chốc lát. "Trong phái là có cái này quy củ, nhưng này thì dị tu viện căn bản không ai, chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Hiện tại Lý sư đệ tiền sư muội tuy rằng gia nhập dị tu viện, nhưng tu vi còn thấp, như mạo muội đi vào, rất khó có còn sống hy vọng. Cái này cũng là nhiều lần đi dược viên đệ tử rất ít kết đan kỳ trở xuống nguyên nhân. Mà như tình huống như vậy, Lư sư huynh còn cứng hơn nắm để Lý sư đệ đi tới, cũng không biết có ý gì." Lư Đồng cười lạnh một tiếng. "Quy củ chính là quy củ, sao có thể dễ dàng phá hoại? Nếu dị tu viện có người, dĩ nhiên là muốn thừa gánh trách nhiệm, bằng không, chẳng phải là lại muốn tăng cường còn lại các viện gánh nặng. Huống hồ, lại không phải để bọn hắn đơn độc hành động, trong phái nhiều đệ tử như vậy, lẫn nhau chăm sóc cho, tự nhiên có thể bảo bình an. Huống hồ lần này Triệu sư thúc cũng sẽ tham gia, ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin được Triệu sư thúc sao?" Hồng Viễn nói. "Triệu sư thúc ta tự nhiên tin được." Lư Đồng không chờ hắn nói hết lời, lập tức nói: "Nếu tin được vậy còn có cái gì tốt nói, trong phái quy củ ở đây, trưởng môn sư bá đều không tiện nói gì. Hồng sư đệ, ngươi hay vẫn là nhanh lên một chút tránh ra đi, chúng ta chỉ là phá trận, lại sẽ không làm thương tổn bọn hắn. Ngươi có cái gì đáng sợ?" Lúc này, cái kia Vương sư thúc nói: "Hồng sư điệt, Đồng nói không sai, nếu lập ra quy củ liền không thể dễ dàng thay đổi, bằng không muốn quy củ thì có ích lợi gì? Huống hồ ngươi vừa không có tự mình hỏi qua Lý sư điệt bản thân, nếu như hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy cơ duyên, mà ngươi lại thế hắn từ chối, chẳng phải thành lòng tốt làm sai sự? Điểm trọng yếu nhất, lần này cùng hướng về thứ không giống, đã tới gần mấy trăm năm một lần linh nguyên đã biết, đến lúc đó bên trong vườn có thể hái linh dược địa phương xa không phải 50 năm một lần theo lệ hái hội có thể so với, trong phái rất nhiều kết đan kỳ cao thủ đều sẽ vì thế bị chiến. Đồng thời bởi đồng nhất người không thể liên tục hai lần tiến vào, lần này bọn hắn tuyệt đối không tham lộ thêm. Đồng dạng đạo lý, lần trước các ngươi những này vào viên đệ tử lần này cũng không có thể tham gia. Cứ như vậy, liền khiến cho lần này có thể vào viên hái thuốc đệ tử đã ít lại càng ít, bất đắc dĩ trưởng môn sư huynh cùng mấy vị viện chủ mới có để kết đan kỳ trở xuống đệ tử tham gia quyết định. Bằng không, trong phái làm sao bảo đảm này mấy chục năm có dược có thể dùng? Chẳng lẽ chúng ta cố thủ thượng cổ dược viên còn muốn dùng giá cao mọi thứ đến phường thị chọn mua sao?" Hồng Viễn sững sờ. "Chuyện khi nào? Ta làm sao không biết?" Lư Đồng cười hì hì. "Ta cũng là mới vừa từ sư phụ nơi biết được, ngươi không biết cũng không chuyện gì ngạc nhiên, không tin ngươi có thể tìm trưởng môn sư bá để hỏi rõ ràng." Thấy Hồng Viễn cao mày không lên tiếng, Lư Đồng phun ra một đạo lục mang liền muốn thi pháp phá trận. Hồng Viễn nhấc bộ cản ở trước mặt hắn, trầm giọng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lư Đồng nói: "Tự nhiên là phá trận." Hồng Viễn còn muốn nói gì nữa, cái kia Triệu sư thúc không vui nói: Hồng sư điệt, đều giải thích với ngươi đến như vậy rõ ràng, ngươi còn muốn như thế nào? Không nên để ta hai người làm khó dễ. Hồng Viễn thở dài nói, nếu hai vị sư thúc lên tiếng, ta cũng không thật nói thêm cái gì, chỉ hy vọng trận phá đi sau không nên làm khó Lý sư đệ. Lư Đồng nói, ngươi yên tâm đi, cái này Lý sư đệ ta có thể so với ngươi chặt đến mức rất, nơi nào cam lòng làm khó dễ hắn. Sau khi không nói thêm nữa, chờ Hồng Viễn lui qua một bên, điều khiển phi kiếm liền tản nhẫn mà bộ ra đi, mục tiêu chính là cách đó không xa mơ hồ lập lòe ánh sáng càn khôn ngũ hành đại trận kết giới. Đòn đánh này chính là hắn toàn lực mà vì là, trước liền bởi vì coi khinh chỉ sử dụng ngũ hành pháp thuật dẫn đến chưa từng phá tan, kết quả bị nghe tin tới rồi Hồng Viễn ngăn cản, không công bỏ mất một cơ hội, hiện tại tự không thể tái phạm sai lầm giống nhau, bằng không ở nhiều người như vậy trước mặt chẳng phải mất bộ mặt. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bổ tới kết giới trên, bên trên ngũ sắc vầng sáng một trận lưu chuyển, lập tức không chịu nổi ầm một tiếng phá tan đến. Lư Đồng thấy này thở dài một hơi, có thể chưa kịp hắn đem phi kiếm thu hồi, nhưng bỗng nhiên nghe được vỡ tan màn ánh sáng bên trong truyền ra một tiếng thanh minh, lập tức chỉ thấy mười mấy nói màu xanh lục quang ảnh đột nhiên hướng về hắn mà đến, nhìn kỹ bên dưới quang ảnh bên trong càng là từng cây phảng phất thực thể màu xanh lục lông chim. Không kịp nghĩ kỹ vội vã tại người chu bày xuống chân khí vòng bảo vệ, đồng thời lấy ra một cái quy giáp dáng dấp tấm khiên, đón gió liền trường, đem hắn ngăn ở phía sau. Này làm cậu, những cái kia màu xanh lục lông chim đã đến trước mặt, mà lại không phân trước sau đâm vào quy giáp trên khiên. Ca. Một trận điện thiểm lôi minh, hết thảy lông chim hầu như ở cùng thời khắc đó hóa thành một đạo nói màu xanh lục thiểm điện, ở quy giáp mặt ngoài bừa bãi tàn phá ra, hình thành một tấm màu xanh lục lôi điện chi võng. Trải qua này một đòn, quy giáp trên ánh sáng lập tức cảm đạm đi, Lư Đồng cũng là sắc mặt trắng nhợt. Triệu sư thúc mặt trầm xuống, quát lên: "Ai? Đi ra!" Đại trận vỡ tan sau còn sót lại sương mù bị gió vừa thổi, cấp tốc tan đi, một đạo thân ảnh hiểu điệu hiện hiện ra, đình đình mà đứng, không dính khói bụi trần gian. Lư Đồng nhìn thấy người này, đầu tiên là ánh mắt sáng lên, lập tức kinh ngạc nói: "Thiền sư muội, vừa nãy chẳng lẽ là ngươi?" Những người khác thấy đi ra chính là vị nữ tử cũng đều phi thường kinh ngạc, Tiền Thu Nguyệt danh tự này bọn hắn là nghe nói qua, có thể trong ấn tượng nàng chỉ là cái luyện khí kỳ dị linh dễ, ở bọn hắn nghĩ đến, mặc dù thiền tư cho dù tốt, lúc này cũng không quá chúc cơ hậu kỳ tà hữu. Có thể từ nàng vừa cái kia một đòn xem, tu vi ít nhất cũng đến ở kết đan sơ kỳ, thậm chí càng cao hơn, như vậy tốc độ tu luyện hầu như lật đổ bọn hắn tu chân thưởng thức. Chương 177, thẳng thắn. Nói một chút đi, lần này lại gặp phải ai? Bằng không cũng không hội vô duyên vô cớ ở bên ngoài dừng lại thời gian dài như vậy. Tiên Thu Nguyệt vốn còn muốn bắt bí một lúc, có thể gặp phải từ Mỹ Đỉnh cái này vai hề, chút nào biện pháp đều không có, không còn bầu không khí, giả bộ tiếp nữa cũng chỉ có chính mình chịu tội. Lý Xuyên suy nghĩ một chút, đem chính mình phệ hồn lão ma thân phận cùng tình trạng nói ra. Dù sao bốn nữ bên trong chỉ có nàng không biết, việc này nếu như xử lý không tốt, nói không chắc hội lưu lại cái gì bóng ma trong lòng, đến nỗi ảnh hưởng hai người cảm tình. Quả nhiên, Tiên Thu Nguyệt đầu tiên là sức sở, sau đó chỉ là lườm hắn một cái, trách hắn không sớm nói, sau khi liền không có gì. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đem Thẩm Tư đồng sự từ đầu tới đuôi học một lần. Tiên Thu Nguyệt lặng lặng mà nghe, vẻ mặt không ngừng biến hóa, chờ hắn nói xong nói. Bất kể nói thế nào cuối cùng cũng coi như tròn nàng tu chân ngộng, xem ra tỷ muội chúng ta còn có tạm biệt này. Lý Xuyên nói, đó là tự nhiên. Chính là không biết đến lúc đó các ngươi tỷ muội ai tu vi càng hơn một bậc, nghĩ đến hẳn là tỷ tỷ đi. Vừa cái kia một đòn ta thật là thiết nhìn ở trong mắt, lúc đó thật sự phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới tỷ tỷ thiên phú càng so với trước tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Từ Mỹ Đình nói, cái kia tính là gì? Nguyệt tỷ mấy năm trước liền đột phá đến cấp 3 đây. Nàng nói lời này thì tự hào mô dạng liền phảng phất ở nàng nói mình giống như vậy, mà ngay cả một tia đấu kỵ đều không có. Thiên Thu Nguyệt thật không tiện nói, nào có lợi hại như vậy, kỳ thực ta cũng là mơ mơ hồ hồ xuất ra. Lý Xuyên nói, nay ảm, trường ảm, phong ảm, văn hảo, cờ ép vên ít, chính là linh tu chỗ tốt, tỷ tỷ sau đó hội có càng sâu linh hội. Từ Mỹ Đình nghe xong lời này, nhục chí nói, Nguyệt tỷ lợi hại như vậy, nhân gia sớm biết không sánh bằng cũng không muốn so sánh với. Có thể nghe ngươi mới vừa nói cái kia họ Trầm nha đầu sau đó cũng sẽ rất lợi hại, há không phải cũng phải đem ta cùng Lâm tỷ làm hạ thấp đi. Xuyên ca, nhanh giúp ta cùng tỷ tỷ muốn nghĩ biện pháp đi. Ngắm nhìn đồng dạng lộ ra chờ mong ánh mắt Phương Lâm, Lý Xuyên cười nói, hai người các ngươi hiện tại cũng đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, nay ở tu chân giới tới nói đã tương đối khá, hơn nữa các ngươi hậu thiên dẫn dắt đặc thù thần thông, tin tưởng đến cuối cùng không thể so với bất luận người nào kém. Từ Mỹ Đình lung lay cánh tay của hắn nói, không cho lừa gạt người. Thật Xuyên ca, hảo hảo cho người ta ngẫm lại mà. Lý Xuyên nói, có biện pháp ta không đã sớm nói rồi sao? Từ Mỹ Đình suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói, ta có thể nghe nói song tu công pháp có thể cấp tốc tăng cao công lực, nếu không chúng ta song tu đi. Nàng này vừa nói, Tiền Thu Nguyệt cùng Phương Lâm nhất thời đỏ mặt, liền ngay cả Lý Xuyên đều lúng túng, bất đắc dĩ nói, ngươi nha đầu này, lời này không phải ở bên ngoài nói. Từ Mỹ Đình nói xong cũng không cấm tu đỏ mặt. Được nghe lời ấy, hầu như đem đầu cùng tiến vào Lý Xuyên trong lồng ngực, nhưng nói ra nhưng vẫn cứ không thay đổi phong cách. Nhân gia không phải cảm thấy nơi này không có người ngoài sao? Trọng yếu như vậy sự nếu như lén lút nói cho ngươi, hiện ra đến người ta nhiều không nghĩa khí. Nhìn Tiền Phương nhị nữ ánh mắt khác thường, Lý Xuyên lúng túng giải thích, cái này thật sự không là ta nói cho nàng. Phương Lâm lườm hắn một cái, không biết nhớ ra cái gì đó, mặt càng thêm đỏ bừng. Thứ một tiếng nói, tin ngươi thì chắc rồi. Tiền Thu Nguyệt vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào, nhưng tổng vẫn tính chấn định, thấy bầu không khí càng ngày càng, liền ho nhẹ một tiếng, chuyển đổi đề tài nói, Tiểu Xuyên, ngươi mới vừa nói chính đạo liên minh hiện tại chính tổ chức nhân thủ chung quanh tìm ngươi, đây chẳng phải là nói ngươi hiện nay tình cảnh rất nguy hiểm? Nói đến đây sự, Từ Phương nhị nữ cũng đều nghiêm túc, sẽ không tiếp tục cùng Lý Xuyên kế tục dây dưa. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, Ta vừa nãy là đã nói lời này, nhưng có một chút cần sửa lại. Chính đạo liên minh tìm cũng không phải ta, mà là Phệ Hồn lão ma. Từ Mỹ Đình sững sờ. Có thể xuyên ca ngươi không phải là Phệ Hồn lão ma sao? Lý Xuyên vỗ vỗ đầu của chính mình nói, Phệ Hồn lão ma ở trong này ẩn núp đây, ta thân phận bây giờ là Hạo Dương phái dị tu viện Lý Xuyên. Ba nữ nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, đồng nhiên tỉnh ngộ, tâm tình cũng tùy theo thả lỏng không ít. Thiên Thu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nhưng ta vẫn là có chút không yên lòng, lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ sẽ không đàng hoàng làm ngươi Lý Xuyên chứ. Lý Xuyên nói, yên tâm đi tỷ tỷ, ta đã không phải tiểu hải tử, làm chuyện gì đều làm mưu định sâu động, muốn tìm đến ta không dễ như vậy. Thiên Thu Nguyệt than thở, hy vọng như thế chứ. Lý Xuyên lúc này chợt nhớ tới cái gì, cười thần bí. Phía dưới long trọng cho các ngươi giới thiệu hai cái bạn mới, kha kha, một người trong đó nhưng là mỹ nữ nha. Từ Mỹ Đình vốn đang tràn đầy phấn khởi, vừa nghe có mỹ nữ nhất thời xì hơi, thử nói, mỹ nữ đã nhiều lắm rồi, liền không muốn lại giới thiệu tân. Thiên Thu Nguyệt tức giận, muốn giới thiệu cũng sắp giới thiệu, cố làm cái gì mê hoặc. Lý Xuyên bị lấy cái vô vị, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, bạch quang lóe lên, Nữu Nữu ôm trắng như tuyết tiên nhi xuất hiện tại bốn người trước mặt. Nữu Nữu nháy mắt to hiếu kỳ nhìn chúng nữ, cáo nhỏ lại có chút sợ hãi đem đầu giấu ở Nữu Nữu trong lồng ngực. "Ca ca, những thứ này đều là tỷ tỷ sao?" Lý Xuyên gật đầu. "Đúng đấy. Hoa, thật đáng yêu." Từ Mỹ Đình lập tức đi tới Nữu Nữu trước mặt, ngồi xổm người xuống tỉ mỉ mà quan sát nàng đến. "Hừm, quả nhiên là thiếu nữ đẹp." Tiên Thu Nguyệt cùng Phương Lâm cũng là sáng mắt lên, trong nháy mắt bị tiểu nha đầu manh thái chinh phục. Nữu Nữu nhìn một chút Từ Mỹ Đình. "Ngươi là Đình Đình tỷ tỷ chứ?" Từ Mỹ Đình nghe vậy nhất thời cao hứng không được, chỉ vào Phương Lâm hỏi, "Biết nàng là ai sao?" Nữu Nữu gật gù, "Là Phương Lâm tỷ tỷ." Từ Mỹ Đình lại chỉ về Tiền Thu Nguyệt hỏi, "Vị tỷ tỷ này đây?" Nữu Nữu nói, "Là Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ca ca bình thường yêu nhất giảng Nguyệt Nhi tỷ tỷ cố sự." Tiền Thu Nguyệt nghe vậy cười hỏi, "Nói cho tỷ tỷ, người tên là gì?" Nữu Nữu nói, "Ta tên Nữu Nữu, là ca ca cho lên." Tiền Thu Nguyệt lại hỏi, "Vậy ngươi là làm sao biết chúng ta là cái nào vị tỷ tỷ đây?" Nữu Nữu nói, "Ca ca nói Thu Nguyệt tỷ tỷ mỹ đến lại như tiên nữ trên trời như thế." Tiền Thu Nguyệt vừa nghe lời này, biểu hiện nhất thời không tự nhiên, muốn hỏi làm thế nào cũng hỏi không đi xuống. Phương Lâm mang theo ẩn ý nhìn Lý Xuyên một chút, sau đó chỉ mình hỏi, "Nữu Nữu lại là làm sao biết tỷ tỷ đây?" Nữu Nữu nói, "Ca ca nói Phương Lâm tỷ tỷ mỹ lệ hào phóng, sau đó nhất định sẽ đau Nữu Nữu." Nghe xong Nữu Nữu thuật lại Lý Xuyên đối với nhị nữ đánh giá, Từ Mỹ Đình cũng có chút chờ mong, liền vội vàng hỏi, "Tiểu nha đầu, vậy ta đây?" Nữu Nữu kỳ quái nhìn nàng một cái. "Ca ca nói có hai cái tỷ tỷ giống nhau như lúc, trong đó cái kia không lễ phép chính là Đình Đình tỷ tỷ." "Ngươi nói cái gì?" Từ Mỹ Đình nết miệng nửa ngày nói không ra lời, sau đó đứng dậy tỏ rõ vẻ tức giận tìm Lý Xuyên tính sổ, lại phát hiện trong phòng sớm không còn tên kia bóng người. Phương Lâm cười khanh khách nói, "Đừng tìm, biết gây họa sớm không biết chạy đi đâu rồi." Từ Mỹ Đình hầm hừ nói, "Sú Lý Xuyên, chỉ biết bắt nạt người ra." Lập tức nhìn thấy Nữu Nữu trong lồng ngực Thiên Nhi, nhất thời hứng thú. "Tiểu nha đầu, mau đưa cáo nhỏ mượn cho tỷ tỷ chơi một chút." Nữu Nữu lắc đầu nói, "Thiên Nhi chỉ thích Nữu Nữu, không thích ngươi." Từ Mỹ Đình lộ làm ra một bộ hung tướng nói, "Tiểu nha đầu dám không nghe thoại, có tin ta hay không đánh ngươi." Phương Lâm thấy nàng dáng dấp, nhất thời không nói gì, mới vừa muốn nói gì, lại nghe Nữu Nữu nói, "Đình Đình tỷ tỷ, ngươi không đánh lại được ta, nhưng ngươi không cần sợ hãi, ca ca nói với Nữu Nữu, để Nữu Nữu không muốn bắt nạt ngươi, bằng không không cho kể chuyện xưa." Nữu Nữu tối nghe ca ca. Chương 178, Diệp Minh Vũ. Sợ Từ Mỹ Đình không tin, Nữu Nữu còn hơi hơi triển lộ một thoáng khí thế, nhất thời đem Từ Mỹ Đình hồi hộp thịt bước lui vài bộ. Thẳng đến lúc này, ba nữ mới rốt cục ý thức được một chuyện, chính là các nàng căn bản chưa từng nhìn thấu Nữu Nữu tu vi, lúc trước vẫn bị nàng bề ngoài mê hoặc. Ngày thứ hai, Hồng Viễn tới chơi, biết được Lý Xuyên đã xuất quan cao hứng vô cùng, tiếp đại đến hắn đã đạt trúc cơ sơ kỳ tu vi thì, vẻ mặt nhưng thoáng chốc đọc lại, không thể tin được. Phải biết như vậy tốc độ tu luyện không dùng đan dược tình huống dưới mặc dù song linh căn đều rất khó đạt đến, nhưng hôm nay nhưng phát sinh ở ngũ hành linh căn trên người, làm sao không để hắn giật mình. Bất quá đúng là chân tâm thế Lý Xuyên cao hứng, có thể tưởng tượng lên dược viên sự tình lại ánh mắt buồn bã. Hai người hàn huyên một hồi sau, Hồng Viễn đứng dậy cáo tử. "Vi huynh đã đem nhập viên kinh nghiệm đều nói cho ngươi, còn lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi." "Yên tâm đi, sư huynh, ta nếu dám đáp ứng, đã làm dự tính hay lắm, không sợ bọn hắn sai trò ra gì." Hồng Viễn đi rồi, Lý Xuyên bắt đầu rồi chân chính bế quan tu luyện. Bay xuống luyện ma đại trận sau, ngồi khoanh chân, suy nghĩ một chút, lật bàn tay một cái, một vị tỏa ra hôi hắc quang ngất tiểu đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Diệt trừ phong ấn, lộ ra tiểu đỉnh nhan sắc ban đầu. Thấy nửa ngày không có động tĩnh, Lý Xuyên hừ một tiếng nói, "Bích Vân chân nhân, ngươi cho rằng trốn ở bên trong không ra ta liền đối với ngươi không có biện pháp chút nào sao? Bản chân nhân đều đã rơi xuống phần này đất ruộng trường phong văn học cờ FV, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Một lát sau, một đạo hầu như trong suốt bóng người xuất hiện tại phía trên chiếc đỉnh nhỏ. Lý Xuyên nói, "Vốn là lấy ngươi thành tựu, ta mặc dù đối với ngươi rút hồn luyện phách cũng không quá đáng, nhưng ta người này luôn luôn không thích đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại chúng ta cũng đừng nói nhảm, cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là ngươi phối hợp ta đối với ngươi siêu hồn, để ta có thể mau chóng nắm giữ ngươi luyện đan chi thuật, sau khi thả ngươi tiến vào lục đạo luân hồi, xem như là cho ngươi một cái sinh lộ, hay là ngươi không phối hợp, như vậy xin lỗi, ta muốn đối với ngươi cưỡng ép siêu hồn, khi đó cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác, đừng nói siêu hồn quá trình ngươi không chịu được, mặc dù vượt qua đến, ta cũng sẽ để ngươi tan cảnh mây khói, từ coi đời này hoàn toàn biến mất. Đừng tưởng rằng đây là đối với sự uy hiếp của ngươi, ta chỉ là cho ngươi mộ tê lựa chọn mà thôi." Bích Vân chân nhân nhớ tới hắn cuối cùng sử dụng thủ đoạn, biết hắn nói không loa, trầm mặc chốc lát gật gù. "Ta hội phối hợp ngươi, chỉ hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời." Sau 3 ngày, Lý Xuyên chậm rãi mở mắt ra, nhìn lòng bàn tay tiểu đỉnh, khẽ mỉm cười. Này lao tạp mao vẫn tính làm việc tốt, trải qua nhiều năm anh hỏa rèn luyện, đỉnh này tuy không cách nào cùng linh khí so với, nhưng ít ra đạt đến đỉnh cấp pháp khí trình độ, so với Tiêu Sách cái kia dược đỉnh không biết được rồi mấy trăm lần. Đã như thế, sau đó luyện đan tỷ lệ thành công tất nhiên tăng nhiều. Bàn tay khẽ động, tiểu đỉnh bỗng nhiên biến mất. 3 ngày còn thiếu rất nhiều hắn tiêu hóa Bích Vân chân nhân luyện đan kinh nghiệm. Nhưng luyện hóa một vị mất đi chủ nhân pháp bảo nhưng không cần phí bao lớn khí lực. Đáng tiếc kinh nghiệm không cách nào dựa vào ký ức đến truyền thừa, nhưng dùng để tham khảo nhưng là thừa sức, chỉ là như vậy vừa đến còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu mới có thể đạt đến hắn bây giờ trình độ. Bất quá, này lao tạp mao dĩ nhiên là thần đan môn duy nhất thái thượng trưởng lao chất tử, nhưng là không nghĩ tới. Không trách liền Thanh Vân chân nhân hắn đều dám chống đối, may là người kia nhiều năm cũng không từng xuất hiện. Bằng không, còn chưa chắc chắn muốn hiêu trương thành hình dáng gì. Lý Xuyên lắc đầu cảm khái một trận, chợt nhớ tới còn có một vật không có kiểm tra, hơi suy nghĩ, đem lấy ra. Đem thần thức hướng về trong nhẫn tìm tòi, nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tuy rằng không có đem ra được pháp khí pháp bảo một loại đồ vật, các loại linh dược đan hoàn nhưng thực tại không ít, ngoại trừ mấy chục bình ẩn linh đan, vẫn còn có mười mấy bình cái khác chủng loại đan dược. Lấy ra từng cái nhận biết, nhất thời đại hỉ. Vị này Bích Vân chân nhân không hổ là thần đan môn trưởng lão, dòng dõi càng phi thường phong phú, chỉ là có thể tăng lên kết đan kỳ tu vi Hỗn Nguyên đan cũng có thể tăng lên Nguyên Anh kỳ tu vi Thiên Nguyên đan liền phân biệt có vài bình. Tuy rằng chờ hắn đạt đến tương ứng cảnh giới thì những đan dược này số lượng còn thiếu rất nhiều, nhưng dù sao có thể giải khẩn cấp, chỉ tiếc luyện chế tụ nguyên đan cần thiết lan lăng thảo nhân. Dê không tìm được. Thu hồi nhẫn, lật bàn tay một cái, trước mặt thoáng chốc có thêm một đoàn không ngừng nhảy lên diễm hỏa, quan sát chốc lát, bắt đầu dùng tam muội chân hỏa luyện hóa. Hơn tháng, Lý Xuyên đem chân hỏa vừa thu lại, nhíu mày, yên lặng suy tư. Sau khi không ngừng thử nghiệm dùng các loại phương pháp luyện hóa, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, đoàn kia hỏa linh vẫn là chậm rãi nhảy lên, không chút nào biến hóa. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ, ngược lại nghiên cứu lên luyện đan thuật đến. Tu chân không 5 tháng, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đến ước định nhập dược viên thời gian. Lý Xuyên đem Từ Phương Nhị Nữ cùng Nữu Nữu cáo nhỏ thu vào nhẫn, chuẩn bị cùng đưa vào dược viên. Thiên Thu Nguyệt thì lại theo ở phía sau hắn. Độn quang đồng thời, thẳng đến chủ phong nghị sự đại sảnh. Trong phòng lúc này đã tụ tập không ít người, hàng hạc chân nhân cùng các viện viện chủ lúc này vẫn chưa ở đây. Làm vì là chủ nhân, mỗi lần mở ra dược viên vẫn còn có chút tình cảnh cùng nghi thức cần chuẩn bị, hay là, chuyện này đối với Hạo Dương phái tới nói đã là cuối cùng một điểm bộ mặt. Khách phân hai bên ngồi xuống. Lý Xuyên đi đến quét qua, lập tức nhìn thấy trong đó một chỗ ở giữa mà ngồi Vân Du. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, nói chuyện cùng hắn nhưng là một bên khác một vị trung niên nữ tử. Thiếu nữ này bên cạnh, trung nhan chính khá có hứng thú nghe hai người trò chuyện. Vân Du nhận ra được có người nhìn hắn, quay đầu nhìn sang, vừa thấy là Lý Xuyên, lập tức liền muốn đứng dậy, đã thấy Lý Xuyên lắc lắc đầu, tức khắc hiểu ý, kế tục cùng thiếu nữ kia tán gẫu. Hắn vừa hành vi tuy có dị, ở trường hợp này nhưng cũng bình thường, cũng không để cho người khác nhận ra được cái gì. Đương nhiên, cũng không bao gồm trung nhan. Lý Xuyên lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng một bên khác, đã thấy Lư Đồng giờ khắc này đang cùng một cái biểu hiện tiêu căng chàng thanh niên nói chuyện. Không biết nói cái gì, chàng thanh niên cao hứng vô cùng, con mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai trượng ở ngoài một cái hoàn toàn do nữ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Mà một bên chính nói bốc nói phét Lư Đồng lúc này trên mặt lại lộ ra hèn mọn ý cười. Lý Xuyên tùy ý hướng về cái kia phương nhìn lại, chỉ thấy những cái kia nữ tu sĩ mỗi cái xinh đẹp như hoa, lẫn nhau trò chuyện thỉnh thoảng tỏa ra mê người cười yếu ớt, chỉ có một người rõ ràng không hợp quần, cùng các nàng duy trì xa mấy thước khoảng cách, đứng lặng yên. Nữ tử này dung mạo rõ ràng càng hơn một bậc, nhưng bởi vì một mặt lạnh lẽo vẻ, rất có tránh xa người ngàn dê. Ảm cảm giác. Mà Lư Đồng cùng cái kia nam thanh niên ánh mắt hướng về đa số chính là nữ tử này. Ở hai nhóm người trong lúc đó địa phương, một nam một nữ hai vị nguyên anh tu sĩ chính thân thiết trò chuyện, khá là hòa hợp dáng vẻ, nhưng là Thái Sơn phái cùng Bách Hoa phái lần này lĩnh đội nhân vật. Này Thái Sơn phái thực lực quả nhiên không hổ là Ngũ Nhạc Liên Minh bên trong thực lực mạnh nhất môn phái, mặc dù Linh Nguyên đại hội sắp bắt đầu, cũng có thể phái ra mười mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa lại còn có hai vị kết đan hậu kỳ, thực lực như vậy, có thể hoàn toàn không phải Hạo Dương phái cái này xa suốt môn phái có thể so sánh được. Lý Xuyên âm thầm cảm thán một trận, cùng Tiền Thu Nguyệt Hào không ngừng lại thẳng đến Hạo Dương phái vị trí mà đi. Nhưng vào lúc này, chợt nghe có người nói: "Hóa ra là Tiền sư muội Lý sư đệ đến, nhanh mau tới đây, vi huynh cho các ngươi giới thiệu một vị quý khách." Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đi tới. Vị này người nói chuyện chính là Lư Đồng. Thấy hai người lại đây, hắn đưa tay ra hiệu bên cạnh chàng thanh niên nói: "Lý sư đệ, vị này chính là ta thường đề cập với ngươi lên Thái Sơn phái Diệp Minh Vũ Diệp sư huynh." Lý Xuyên ôn quyền nói: "Xin chào Diệp sư huynh." Chương 179, nhập viên. Diệp Minh Vũ ừ một tiếng sau, liền không tiếp tục để ý hắn, đưa ánh mắt hoàn toàn tập trung ở Tiền Thu Nguyệt trên người, khẽ mỉm cười nói: "Vị này chính là Tiền sư muội chứ?" Nghe Lư sư đệ nói, chỉ dùng 30 mấy năm Tiền sư muội liền từ luyện khí kỳ lên cấp đến kết đan kỳ, Diệp Mộ bội phục cực kỳ. Đương nhiên cũng vô cùng xấu hổ, nếu theo tốc độ như thế này tu luyện, e sợ không già trăm năm sư muội tu vi liền muốn vượt quá vi huynh. Tiền Thu Nguyệt rất không thích hứng trường hợp này, nhưng lại không tốt không trả lời, chỉ đáp đạo: "Diệp sư huynh khiêm tốn rồi." Thu Nguyệt tư chất đần độn, nơi nào cùng đến thượng sư huynh chỉ vào nhất. Diệp Minh Vũ nghe xong lời này phi thường được lợi, cười ha ha, khoát tay nói: "Ở đâu là khiêm tốn, sư muội tư chất ngộ tính xác thực mạnh hơn vi huynh đa đa. Đương nhiên, vi huynh cũng không phải không còn gì khác, dù sao tu vi đặt tại này, nghĩ đến một ít tu luyện tâm đến đối với sư muội cũng là có chút tác dụng." Lư Đồng cười nói: "Tiền sư muội, còn không cảm ơn Diệp sư huynh, lấy Diệp sư huynh thân phận, lời này không phải là tùy tiện lối ra, ngày sau làm thân cận nhiều hơn mới là." Thiên Thu Nguyệt biểu hiện khẽ biến. Thu Nguyệt hướng về Lai Hỉ Hoan thanh tĩnh, chỉ có phụ lòng Diệp sư huynh một mảnh ý tốt rồi. Diệp Minh Vũ nghe vậy, đầu tiên là mặt trầm xuống, lập tức mang theo ẩn ý cười khẩy dưới. Nếu như thế, vi huynh liền không miễn cưỡng, nhưng xin tin tưởng, sư muội luôn có dùng đến vi huynh cái kia một ngày. Lúc này, chợt nghe Lý Xuyên hừ lạnh một tiếng. Ta xem không nhất định. Hắn vốn tưởng rằng trải qua nhiều năm rèn luyện, tâm trí đã phi thường thành thục, nói cách khác chính là có thể chịu người thường không thể nhẫn nhịn, nhưng nghe lời ấy, tức giận trong lòng nhưng lập tức như một đoàn liệt hỏa giống như không thể ức chế bị bỏng. Diệp Minh Vũ liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói: "Ngươi tính là thứ gì, dám như thế nói chuyện với ta?" Lý Xuyên khà khà một tiếng cười gằn: "Ngươi lại tính là thứ gì, dám như thế nói chuyện với ta?" Hai người âm thanh đều hết sức áp chế, bởi vậy đại đa số người vẫn chưa chú ý, nhưng lại cũng đưa tới vài đạo hiếu kỳ ánh mắt. Diệp Minh Vũ trên mặt tức giận dâng lên, chính muốn nổi giận, bên hai bỗng nhiên truyền đến Lưu Đồng âm thanh: "Diệp huynh bình tĩnh, người này không thể lưu, nhưng không phải nơi đây." Diệp Minh Vũ nghe vậy cau mày, rên một tiếng, nhìn xuống. Sau đó Lưu Đồng quay đầu đối với Lý Xuyên nói: "Lý sư đệ, Diệp sư huynh chỉ là có ý tốt, ngươi không nên như vậy, còn không hướng về Diệp sư huynh xin lỗi." Lý Xuyên nói: "Lư sư huynh nhiệt tình như vậy, không bằng thay ta đưa cái này khiểm nói đi." Nói xong, cũng không quản hai người loại nào phản ứng, xoay người rời đi. Thiên Thu Nguyệt theo ở bên cạnh hắn, sau một chốc, nàng nói: "Vừa nãy kỳ thực nhịn một chút cũng coi như, ngươi làm như vậy không sợ ngày sau bọn hắn tìm ngươi phiền phức?" Lý Xuyên nói: "Có một số việc có thể chịu, có một số việc thì lại không thể nhẫn nhịn." Lại nói: "Có cái gì đáng sợ? Quá mức ta hai người rời đi nơi này, tu chân giới như này đại nạn nói còn lo lắng không có chúng ta đất dung thân. Huống chi, phiền phức không phải ngươi không nhạ liền nhất định không đến. Có chút phiền phức căn bản tránh không thoát, còn không bằng thản nhiên đối mặt, ít nhất có thể thống mau một chút. Không phải vậy mọi chuyện nhường nhịn, nhân sinh còn có hà nhạc thú có thể nói." Thiên Thu Nguyệt nói: "Bất kể nói thế nào, hay vẫn là không muốn như vậy kích động tốt." Lý Xuyên nói: "Yên tâm đi tỷ tỷ, ta trong lòng hiểu rõ, liền bọn hắn này điểm tiểu tâm tư, ta nhắm mắt lại đều có thể đoán được." Thiên Thu Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, tính nói chút nói gở: "Đoán không đoán được đến, cùng bế không nhắm mắt có quan hệ gì?" Lý Xuyên cười hì hì: "Không phải là, nói rồi nhiều năm như vậy ta làm sao không chú ý tới?" Mấy canh giờ sau, một đội do Hạo Dương phái trưởng môn và mấy vị viện chủ mang đội, ước hơn trăm người tạo thành đội quang thẳng đến phía sau núi mà đi, cũng ở một chỗ lối vào thung lũng hạ xuống thân hình. Cái kia cốc xương mù mông mông, rất nhiều địa phương nhìn không rõ ràng. Đi tới dược viên lối vào phụ cận, Hàng Hạc chân nhân xoay người nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta sẽ đưa bọn hắn tới đây đi." Chờ một đám mang đội nguyên anh tu sĩ gật đầu, hắn nhìn phía nhập viên một chúng tu sĩ, nghiêm mặt nói: "Nhập viên thu hoạch làm sao? Toàn bằng cá nhân cơ duyên, bên trong vườn mấy nơi nguy hiểm khu vực tương tin các ngươi trưởng bối đã cùng các ngươi giao phó cho, thiết không thể tham công liều lĩnh." Hồng Viễn, phát trưởng môn tân phủ. Hồng Viễn nghe vậy, run tay phát sinh một đạo linh phủ. Không thời gian dài, sương mù nhàn nhạt bên trong hiện ra một bóng người, nhưng là vị kết đan trung kỳ tu sĩ. Tiến lên hai bước, thi lễ nói: "Xin chào trưởng môn sư bá." Hàng Hạc chân nhân tay vẫy một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lễ, sau đó hỏi: "Tất cả có thể chuẩn bị kỹ càng?" Người kia nói: "Tất cả sắp xếp, chỉ chờ trưởng môn lệnh phủ." Hàng Hạc chân nhân quét mọi người một chút, cười hỏi: "Lần này phái nào đạo hữu đi đầu?" Vân Du nói: "Không bằng liền theo thường ngày quy củ đi." Hàng Hạc chân nhân gật gù: "Cũng tốt." Lần lượt thông qua trình tự là Thái Sơn phái, Cự Kiếm môn, Thanh Ngọc môn, Bách Hoa phái, Hạo Dương phái. Làm địa chủ đương nhiên phải ở lại cuối cùng. Lý Xuyên theo Hạo Dương phái mọi người đi vào đại trận, từ quan sát kỹ chu vi tất cả, mắt thấy thủ trận người quẹo trái quẹo phải giống như ung dung thông qua, hắn nhưng chút nào không dám khinh thường, một khi tính sai, khẳng định là ngập đầu tai ương. Đại trận này tên là Huyền Dương Liệt Hỏa trận, chính là thượng cổ lúc đó có tên sát trận. Lý Xuyên từng ở ghi chép trận pháp cái kia trong ngọc giản từng thấy, bất quá bởi quá phức tạp, cuối cùng liền cái da lông đều không tìm hiểu được. Quá đại trận này, lại phân biệt do 4 người khác dẫn dắt quá 4 đạo đồng dạng cấp bậc đại trận, này vừa mới đến dược viên chân chính lối vào. Hư hư ảo ảo vụ mông mông trong đường nối thỉnh thoảng có tế tiểu hỏa hoa thoáng hiện. Thủ trận tu sĩ nhắc nhở: "Nhớ kỹ, nửa năm kỳ hạn vừa đến, muốn lập tức đi ra, bằng không trong lối đi kết giới lực lượng một khi tăng cường, nghĩ ra được phải lại quá 50 năm, trừ phi ngươi có kết đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi cùng nghịch thiên thần thông, bằng không, hay vẫn là không muốn còn có loại ý nghĩ này." Lĩnh đội Triệu sư thúc gật đầu nói: "Yên tâm đi sư huynh, chúng ta đều biết nặng nhẹ, tất nhiên đúng hạn trở về." Tiến vào đường nối, đối mặt vụ mù mịt bốn phía cùng không ngừng phóng tới tế tiểu thiểm điện, từng người đều đem chân khí vòng bảo vệ mở tối đa. Lý Xuyên lại lộ ra một loại kỳ quái vẻ mặt, nguyên lai ngay khi hắn tiến vào đường nối trước mắt, xưa nay không thấy dị tượng tùng văn cổ giới, nhưng lập tức có kỳ dị phản ứng, ở bốn phía thiểm điện kéo tới làm khẩu, đột nhiên phát sinh một tầng nhàn nhạt hoàng quang, nhìn như bạc nhược, nhưng dễ dàng đem che ở bên ngoài. Cũng may hắn vẫn cùng Tiền Thu Nguyệt đi ở cuối cùng, lúc này mới không có gây nên người khác chú ý, nghĩ mãi mà không ra, không thể làm gì khác hơn là quy vì là trưởng môn tín vật nguyên nhân. Chẳng mấy chốc, mọi người ra đường nối, biết vậy nên tinh khiết linh khí nồng nặc phả vào mặt. Nếu có thể ở đây tu luyện, hiệu quả tuyệt đối so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Lưu Đồng bốn phía nhìn một chút, nói rằng: "Sư thúc, hướng về phương hướng nào đi?" Triệu sư thúc ngưng thần điều tra chốc lát, chỉ tay một cái: "Cái phương hướng này vẫn chưa có người nào quá khứ, chúng ta liền đến bên kia thử xem vận may. Lần này nhập viên đệ tử phổ biến tu vi thấp hơn, thêm vào ta tổng cộng mới 5 vị kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa đại thể là kết đan sơ kỳ. Vì lẽ đó, lần này hái thuốc ngàn vạn không thể làm đơn độc hành động, nơi này yêu thú cũng mặc kệ ngươi là phái nào đệ tử, chỉ cần gặp phải đều là chiếu tập không lầm." Triệu sư thúc nói xong, giá lên đột quang, dẫn dắt mọi người hướng về dược viên nơi sâu xa bước đi. Chương 180, nô công. Trên đường, nhiều lần phát hiện thích hợp linh dược sinh trưởng nơi, mọi người bởi vậy thỉnh thoảng hạ xuống thân hình trước đi tìm hái. Nhiều ngày hạ xuống, thu hoạch khá dồi dào. nhưng những cái kia linh dược đại thể đều là vật bình thường, mặc dù bắt được phường thị đi bán, e sợ cũng không có người đồng ý ra giá cao thu mua. Đương nhiên, cũng từng tìm tới mấy viên khá là hiếm có giống, nhưng đều có yêu thú thủ hộ, đồng thời cấp bậc đều không thấp, ít nói đều là nhị cấp trở lên, thậm chí còn gặp được mấy con cấp 3 đỉnh cao tồn tại. Cũng may nhiều người, tập mọi người lực lượng dễ dàng liền đem chi đánh đuổi, do đó hái được linh dược. Đương nhiên, bọn hắn cũng nghĩ tới đem những này cấp 3 đỉnh cao yêu thú giết chết, nhưng lấy thực lực của bọn họ, không trả giá chút đánh đổi căn bản là không có cách thực hiện, bởi vậy cũng không có cơ cầu. Dù sao lần này đến đây, chủ yếu mục đích là hái thuốc, như bởi vậy ảnh hưởng nhiệm vụ hoàn thành, sau đó tất được trách phạt. Như vậy quá 2 tháng, khi mọi người lần thứ 2 thành công đánh đuổi yêu thú cũng trích đến linh dược sau, một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ than thở. Như vậy xuống, cũng không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Triệu sư thúc nghe vậy cau mày nói, cái kia ý của ngươi phải như thế nào? Người kia nói, không bằng chúng ta mấy cái kết đan tu sĩ phân công nhau hành động, còn lại trúc cơ đệ tử thì lại lưu cùng nhau, tuy có nguy hiểm, nhưng dù sao so với song không được nhiệm vụ thân thiết. Triệu sư thúc trầm tư chốc lát, lại liếc nhìn Lư Đồng cùng Tiền Thu Nguyệt, sau đó nói, như vậy đi, Đồng cùng Tiền sư điệt lưu lại các mang một đội trúc cơ kỳ đệ tử, chúng ta ba người một mình hành động. Nhớ kỹ, mặc kệ thu hoạch làm sao, ba cái nửa tháng sau đều muốn ở đây chạm trán, quá thời hạn không hậu. Triệu sư thúc ba người sau khi rời đi, Lư Đồng nói, Tiền sư muội, không bằng chúng ta những người này đồng thời hành động đi. Tiền Thu Nguyệt nói, Triệu sư thúc đi lên có dặn dò, để ngươi ta các mang một đội, việc quan hệ trong phái nhiệm vụ có thể không hoàn thành, ngươi ta không tốt tự ý làm chủ chứ. Lư Đồng không có lời gì để nói, không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như thế, Tiền sư muội, do ngươi trước tiên chọn đi. Vê đút vê đút vê đút. Thiên Thu Nguyệt hướng về trên mặt mọi người đảo qua, liên đệ Thủy Hỏa hai viện đệ tử lưu lại đi. Lư Đồng gật đầu nói, Thủy Hỏa hai viện lưu lại, những người khác đi theo ta. Nói xong, chúng Tiền Thu Nguyệt cùng Lý Xuyên khẽ mỉm cười, hai vị khá bảo trọng. Lư Đồng sau khi rời đi, nhìn trước mắt bảy người, Tiền Thu Nguyệt nói, Thủy Hỏa hai viện cùng Dị Tu viện xưa nay đều khá là thân cận, sau đó chúng ta nhiều chiếu ứng lẫn nhau. Mọi người gật đầu, nhiều ngày ở chung, để mọi người đối với Tiền Thu Nguyệt có khá hiểu thêm. Tuy đấu pháp kinh nghiệm không nhiều, thần thông nhưng thực tại lợi hại, hơn nữa làm người sự hòa hợp, chưa bao giờ vênh váo hung hăng, hơn nữa Lý Xuyên Nam hiểu xử thế chi đạo, cùng bọn hắn sớm hòa mình, cho nên mới đều đồng ý lưu lại. Đương nhiên, viện chủ trong lúc đó quan hệ đưa đến tính quyết định tác dụng, cùng một tu viện người thân cận cùng bọn hắn tự nhiên xa lánh. Mấy ngày sau, mọi người tới đến một chỗ khê thủy bên. Lý Xuyên nói, nơi này linh khí tương đối nồng nặc, hay là có thể tìm tới một chỗ thích hợp linh dược sinh trưởng địa phương, chúng ta hẳn là phân công nhau tìm xem. Hòa tu viện một nữ tu nói, Lý huynh nói đúng, phân công nhau tìm kiếm sau đó hội hợp, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiên Thu Nguyệt nói, vậy thì như thế làm, như gặp phải yêu thú, lập tức phát đưa tin phủ, không thể tự tiện chủ trương, đồng thời không thể đi quá xa. Liên mọi người tách ra hành động, Hỏa tu viện một tổ, Thủy tu viện một tổ, Lý Xuyên tự nhiên cùng Tiền Thu Nguyệt một tổ. Hai người đơn độc ở chung, vẫn là ở loại này tràn ngập huyền bí thế giới. Nhớ tới cuộc sống trước kia, đều cảm thấy khá dị dạng, bằng như cách thế. Một lát sau, nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Thiên Thu Nguyệt bỗng nhiên hỏi, "Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy Lư Đồng sẽ như vậy bé ngoan rời đi sao? Mấy ngày nay, ta làm sao luôn cảm giác có chút bất an?" Lý Xuyên nói, quản hắn làm cái gì, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi. Thiên Thu Nguyệt tức giận, ngươi đều là bộ này tất cả nằm trong lòng bàn tay giáng dấp, có tính toán gì liền không thể cùng chúng ta những này tiểu nữ tử nói một chút. Lý Xuyên cười hì hì, nơi nào có tính toán gì, bất quá là tùy tiện nói một chút. Thiên Thu Nguyệt không làm gì được hắn, không truy hỏi nữa. Nhớ tới Từ Phương nhị nữ, vội vã để Lý Xuyên thả các nàng đi ra. Lý Xuyên nói, nếu tỷ tỷ lên tiếng, liền làm cho các nàng đi ra lộ lộ mặt đi. Kỳ thực theo ta trước kia ý nghĩ, còn muốn đợi thêm một quãng thời gian, làm cho các nàng ăn chịu khổ, miễn cho sau đó đến chỗ nào đều muốn theo, bây giờ còn có thời gian để ý tới, sau đó nhưng là nói không chắc. Nhị nữ sau khi ra ngoài, Từ Mỹ Đình tự nhiên cùng Lý Xuyên lại là một phen chơi đùa. Lý Xuyên nói, được rồi, Đình Đình, hiện tại thời gian gấp vô cùng bách, không phải là chơi náo động đến thời điểm, ta hiện nay còn kém một loại linh thảo mới có thể kiếm đủ luyện chế tụ nguyên đan vật liệu, mà loại đan dược này là có thể tăng cao kết đan tỷ lệ, đối với ngươi ta tới nói đều phi thường trọng yếu. Mà cái kia linh thảo thích nhất địa phương chính là thủy khí sung túc nơi, nơi này thủy khí không chỉ sung túc, linh khí cũng phi thường nồng nặc, chúng ta nên mau mau hành động mới là. Vừa nghe lời này, ba nữ lập tức trở nên tích cực, bận điệu một trận, đem phương viên bách lý hầu như đều tìm khắp cả, nhưng chỉ lấy hoạch vài loại phổ thông linh dược. Từ Mỹ Đình nhất thời xì hơi, Lý Xuyên hơi nhướng mày, ngươi này tính là gì? Ta đều tìm mấy năm, quan phường thị liền đi tới không biết bao nhiêu ra, cũng không được đến nhận chức hạ manh mối, nếu như giống như ngươi vậy mấy cái canh giờ đều không chịu được, còn không bằng thẳng thắn từ bỏ tu chân quên đi, về nhà ngồi nằm loại nào đều so với này thoải mái. Từ Mỹ Đình nghe vậy, miệng một quyết nói, nhân gia biết rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên từ xa đến gần. Lý Xuyên đưa tay nhận lấy, thần thức đi đến tìm tòi, ngưng trọng nói, Hỏa tu viện bên kia gặp phải đại phiền phức, chúng ta phải lập tức chạy tới hỗ trợ. Đối với Từ Phương nhị nữ nói, các ngươi lúc này còn chưa thích hợp hiện thân, chỉ có lại oan ức một quãng thời gian. Nói xong, đem nhị nữ thu vào nhẫn, độn quang đồng thời, cùng Tiền Thu Nguyệt cấp tốc hướng về cầu viện vị trí chạy đi, đồng thời không quên phát ra một đạo đưa tin phủ cấp nước tu viện. Đi tới cái kia nơi, xa xa liền nhìn thấy một con cự đại nô công chính dương nhanh múa vút truy đuổi bốn tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái kia nô công chí ít cấp 3 trung kỳ tu vi, dài đến phi thường xấu xí, hồng màu đen thân thể ở ngoài như ẩn như hiện quấn quít lấy một tầng mây mù, trên trăm con chân dài, phảng phất đồng thời vung vẩy lưỡi liềm tử thần, bên trên tỏa ra ánh kim loại, cũng hiện lam tử vẻ. Tê tê tiếng hô bên trong, bốn tu sĩ liên tục bại lui, nhưng căn bản là không có cách chạy ra nó phạm vi công kích. Cũng may bốn người tu luyện qua thuật hợp kích, lúc này mới nỗ lực ngăn cản được. Bất quá, bọn hắn giờ khắc này tình cảnh vẫn như cũ không ổn, trong đó một vị nữ tu sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một tia xanh tím, bất cứ lúc nào đều có chết nguy hiểm. Tiên Thu Nguyệt thấy thế, lập tức tăng nhanh đột quang, vung tay lên, mấy đạo mũi tên tùy theo bắn ra. Cự thú Ngô Công đang muốn đối với vị kia sắc mặt xanh tím nữ tu đột nhiên hạ sát thủ, chợt nhận ra được nguy hiểm, vội vã giơ lên có vài chân dài nên đón. Như thế một xóa, bổ về phía nữ tu chân đao không thể tránh khỏi chậm nửa nhịp. Nữ tu nắm lấy cơ hội, bận điệu triển khai độn pháp chạy ra ngoài. Ken kẹt mấy đạo màu xanh lục tiềm điện gần như cùng lúc đó bạo phát, Ngô Công bị đau, bổ ra đi chân đao run rẩy hai lần sau đột nhiên trở về co rụt lại. Chương 181, chém giết. Thiên Thu Nguyệt thấy thế không thích phản ưu, cau mày nói: "Này Ngô Công thật là cường hãn phòng ngự, ta này mũi tên càng chưa đưa đến nhiều tác dụng lớn." Nói lời này thì hai người đã đi tới Ngô Công hơn 10 trượng ở ngoài, Tiền Thu Nguyệt hơi một do dự, trên người khí thế thoáng chốc mạnh thêm, lập tức hai tay dựng ra, càng đột nhiên hóa thành một chỉ màu xanh lục đại điểu. Nay điểu thân cao mấy trượng, chân dài mỏ nhọn, hai mắt chớp động tỏa ra bức người linh khí. Nay điểu vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn cự thú Ngô Công toàn bộ chú ý, không ngừng vung vẩy chân đao bỗng nhiên dừng lại. Lục điểu phát sinh một tiếng thanh minh, bỗng nhiên dương cánh bay đến trên bầu trời, quay chung quanh Ngô Công đã xoay quanh mấy vòng sau, một cái lao xuống đột nhiên chát hạ xuống. Cương viện đến chợ, lại gặp được loại này tình hình, bốn vị trúc cơ tu sĩ chấn động đồng thời đều không tự chủ được đình chỉ trong tay động tác. Kỳ thực bọn hắn giờ khắc này từ lâu là cung dương hết đà, mặc dù hỗ trợ, tác dụng cũng không hội quá lớn, còn không bằng dành thời gian khôi phục, lấy chờ sau dùng. Còn đối với Lý Xuyên Lai nói, này thần thông đồng dạng xa lạ, trong lòng không lý do đau xót, cái kia quen thuộc tỷ tỷ tựa hồ chính đang từ từ cách hắn đi xa. Nay vừa sửng sốt công phu, Tiên Thu Nguyệt biến thành lục điểu đã cùng cự thú Ngô Công chiến ở một chỗ. Lúc bắt đầu, lục điểu còn có thể dựa vào trời sinh ưu thế đại chiến thượng phong, nhưng là theo thời gian trôi đi, tần suất công kích nhưng từ từ chậm lại, trốn trốn tránh tránh bên trong, đối với nó khá có sự kiêng dè. Không được, cái kia xương ngủ có độc. Ý thức được này điểm, Lý Xuyên đột nhiên quay đầu hướng về bốn vị hỏa tu viện đệ tử nhìn lại, chỉ thấy bọn hắn mỗi người sắc mặt thanh bên trong mang tử, tuy không nổi bật, cũng không gạt được con mắt của hắn. Vội vã nhắc nhở: "Bốn người các ngươi đã trúng độc, cản mau vật công." Nói xong, không chờ bọn hắn phản ứng lại, lật bàn tay một cái, nâng kiếm liền xông lên trên. "Tỷ tỷ ngươi mà lại nghỉ ngơi chốc lát, đợi ta đến gặp gỡ một lần nó." Lý Xuyên lời còn chưa dứt đã đi tới Ngô Công đỉnh đầu, đều phát triển kiếm chặt bỏ đến. Thủy Vân Các thì hắn từng phụ dung chấm nợ tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, sau khi mặc kệ cố gắng thế nào nhưng đều không thể tái hiện, đây cơ hồ thành tâm bệnh của hắn. Bởi vậy, ngoại trừ ở thần đan môn cái kia mấy năm, chỉ cần có rảnh rỗi thì sẽ nhiều lần cân nhắc. Lần này chính là rất tốt thực chiến cơ hội. Thiên Thu Nguyệt thấy hắn tham chiến, nói một tiếng: "Cẩn thận." Sau đó đình chỉ công kích, nhưng cũng không hề rời đi, bay lên cao cao sau, chậm rãi ở một người một thú đỉnh đầu xoay quanh, bất cứ lúc nào quan tâm giữa trường biến hóa, cũng không nàng tranh cường hào thắng, chỉ là lo lắng Lý Xuyên an nguy mà thôi. Lý Xuyên một đòn, bị Ngô Công nâng chân chặn lại, nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp thiên hình ý lực, chí ít cùng lúc trước màu xanh lục tiềm điện so với không ở một cái tầng thứ trên. Ngô Công một tiếng gào lên đau đớn, chân đao trong nháy mắt hiện ra một đạo dài hơn một xích vết thương. Thấy không có đem chém đứt, Lý Xuyên hơi cảm bất ngờ, chân khí trong cơ thể thúc một chút, khí thế thoáng chốc lại gia tăng rồi hai phần. Lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như hơn nữa ký linh thuật, sử dụng lên thiên hình đến kỳ thực đã không thua với kết đan hậu kỳ. Mà như đổi thành ngũ hành pháp thuật, thì lại còn có tứ thánh thú bổn nguyên ưu thế, mặc dù cùng kết đan hậu kỳ đỉnh cao tu sĩ so với cũng không hội tương kém bao nhiêu. Đồng thời, bốn thú bên trong lại lấy Chu Tức thực lực mạnh nhất, vì lẽ đó Lý Xuyên mới có thể đàng cùng Bích Vân chân nhân trong trận chiến ấy hầu như đạt đến nguyên anh sơ kỳ thực lực. Mà nếu là ở luyện ma bên trong đại trận sử dụng, dựa vào trận pháp tăng phúc, các hệ pháp thuật uy lực còn có thể có trình độ nhất định tăng lên, lại như lúc trước đánh với Âu Dương Nguyên Thông như thế. Bất quá, thoại nói trở lại, ký linh thuật tăng phúc kỳ thực cũng có nhất định hạn chế, ngoại trừ linh thu thực lực của bản thân ở ngoài, bản thể kinh mạch chịu đựng năng lực hầu như quyết định tăng phúc trình độ to nhỏ. Nói cách khác, nếu không có Lý Xuyên có vượt xa phổ thông cùng cấp thân thể cùng kinh mạch cường độ, đổi thành người khác sợ liền kết đan trung kỳ trình độ đều không phát huy ra được. Đồng dạng đạo lý, hắn kinh mạch cường độ cũng có cực hạn, đây chính là vì cái gì sử dụng thiên hình thì rõ ràng là ký linh thuật đồng thời kích phát thực lực nhưng chỉ có thể đạt đến kết đan hậu kỳ nguyên nhân. Đương nhiên, tức cũng chỉ có thể đạt đến kết đan hậu kỳ, đối phó con thú này cũng thừa sức, hắn muốn làm trái lại là tận lực cẩn giấu thực lực. Có lúc trước giao hấn, cự thú Ngô Công không lấy thêm chân đao cùng thiên hình liều mạng, bách túc luân phiên động tác, bắt đầu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đánh trả. Có thể ở Lý Xuyên như vậy kiếm thuật trong mắt cao thủ, loại này làm người hoa cả mắt công kích hầu như khắp nơi tồn tại lỗ thủng, tùy tiện nắm lấy một chỗ làm ác liệt phản kích thì sẽ khiến cho nó rút tay rút chân, hơi một không cẩn thận lại thêm vài đạo vết thương khổng lồ. Chậm rãi, Ngô Công rơi vào hạ phong, mắt thấy chân đao công kích khó có thể có hiệu quả, quanh người độc vật cũng tự không có tác dụng, nó rốt cục ý thức được giờ khắc này đối mặt chính là cái ra sao kẻ địch. Thân thể một đại nhanh chóng bàn xúc muốn chạy, Lý Xuyên khà khà một tiếng cười gằn, một chiêu hậu nghệ xạ nhật liền khiến sắp xuất hiện đến. Mà đang lúc này, cự thú Ngô Công cái kia hầu như xúc ở trong thân thể xấu xí đầu lâu nhưng đột nhiên rỗi ra đến, lập tức hé miệng phun ra một viên hồng đồng đồng nội đan. Cái kia nội đan phương vừa xuất hiện liền hăng hái xoay tròn, trong chớp mắt ở bốn phía tụ tập nổi lên một đoàn dị thường tanh hôi khí vụ. "Tiểu Xuyên, không nên đụng." Phía trên vẫn quan chiến Tiền Thu Nguyệt lo lắng hô. "Tỷ tỷ, ngươi mà lại giải sầu, ta tự có biện pháp." Lý Xuyên nói, tay phải bỗng nhiên hướng về trước tìm tòi, tùy theo một đạo to lớn xà trạng bóng mờ từ bên trong nhô đầu ra, đi tới sương mù phía trên hút mạnh một cái, cũng sau đó một cái đem cái kia chính đang xoay tròn hồng đồng đồng nội đan nuốt vào trong bụng. Cự thú Ngô Công thấy nội đan bị nuốt, nhất thời phát sinh một tiếng rên rỉ, không lo được cái khác, xoay người liền hướng sườn núi cự khe lớn bên trong chui vào. Lý Xuyên đưa tay vừa thu lại, phiến lên sau lưng phong dực, liền muốn đuổi theo. Mà lúc này, Tiền Thu Nguyệt biến thành lục điểu, nhưng trước một bước đi tới Ngô Công phía trên, thấy đầu đã chui vào vết nước, liền không chút khách khí một chảo chộp vào nó trung gian vỏ lưng trên. Lục điểu móng vuốt sắc nhọn nóng ánh long lanh, sắc bén dị thường, hầu như không thấp hơn thần binh lợi khí, giờ khắc này Ngô Công lại đã mất đi nội đan, khiến tu vi giảm nhiều, liên đối chống đỡ ngự năng lực cũng rất là giảm thấp, bởi vậy chỉ một chút liền thật sâu vồ vào trong đó. Sau đó lục điểu hai cánh vỗ một cái, một cơn gió lớn ứng thế mà sinh, đột nhiên lập tức đem Ngô Công từ trong vết nước đẩy ra ngoài. Lý Xuyên sau đó chạy tới, một chiêu kiếm từ nó sau nào xuyên đi vào. Ngô Công phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, kịch liệt lăn lộn vặn vẹo chốc lát, thân thể cứng đờ, không còn động tĩnh. Tiên Thu Nguyệt ở Lý Xuyên bên người rơi xuống, thân thể run lên khôi phục diện mạo thật sự. Ngoại trừ sắc mặt hơi chút trắng xám ở ngoài, cái khác cũng không lo ngại. Lý Xuyên nói: "Này Ngô Công xảo huyệt tất ở đây trong vết nước, chúng ta không ngại vào xem, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn." Tiên Thu Nguyệt gật gù, quay đầu nhìn về phía Hỏa Tu viện bốn vị tu sĩ, nhưng thấy bọn hắn cũng chính nhìn sang, trên mặt khiếp sợ vẫn còn chưa hoàn toàn tối lui. Hôm nay nhờ có Lý huynh cùng Tiền sư tỷ, không phải vậy, ta bốn người tất nhiên khó thoát này yêu độc thủ. Nói chuyện chính là vừa bị Tiền Thu Nguyệt cứu nữ tu, tên là Nguyên Di. Chương 182, chứng độc thảo. Tiền Thu Nguyệt nói: "Đều là Hạo Dương đệ tử, tự không thể thấy chết mà không cứu, Nguyên Di muội muội không cần khách khí." Nguyên Di nói: "Nói thì nói như thế, nhưng không phải người nào cũng có thể làm đến, đặc biệt là đối mặt hay vẫn là đáng sợ như vậy yêu vật." Sau đó hơi hơi khác thường nhìn phía Lý Xuyên. Đương nhiên, đối với Lý huynh tới nói, này yêu vật căn bản không đáng nhắc tới, thật không biết Lý huynh là làm sao làm được. Nàng hỏi như vậy kỳ thực chỉ là hiếu kỳ, căn bản không hy vọng Lý Xuyên có thể trả lời. Lại không nghĩ rằng Lý Xuyên chỉ là hơi một do dự, liền khẽ mỉm cười nói: "Các ngươi cũng biết ta là ngũ hành linh căn, tu vi rất khó tăng cao, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tu luyện điểm bảng môn tà đạo đến tăng cường thần thông, không phải vậy ở này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới rất khó sinh tồn được. Ký linh thuật các ngươi nghe qua chứ? Ở đến Hạo Dương phái trước một lần gặp may đúng dịp bên trong, ta trùng hợp được cái kia môn công pháp, liền tu luyện đến nay. Đây chính là bí mật của ta, càng ít người biết càng tốt, chỉ là bởi vì chúng ta nhiều ngày ở trung hạ xuống khá là hợp ý, lại trải qua trận chiến ngày hôm nay, chúc sinh tử chi giao, lúc này mới nói cho các ngươi nghe." Hắn chi sở dĩ như vậy nói, kỳ thực chỉ là vì cho thực lực của chính mình tìm tới một cái giải thích hợp lý, không phải vậy tùy ý người khác suy đoán, cũng không phải chuyện tốt. Nguyên Di nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói: "Yên tâm đi Lý huynh, Nguyên Di biết nặng nhẹ, ngày sau chắc chắn sẽ không đem chuyện hôm nay truyền đi." Khác ba người cũng sau đó tỏ thái độ. Thấy được Lý Xuyên thủ đoạn, nói không sợ là giả, mà lại mới vừa cứu bọn hắn, lại càng không có nói ra cần phải. Lý Xuyên thấy thế, cười ha ha: "Không muốn khiến cho nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ nói là nói mà thôi. Nếu không tin các ngươi, tại sao muốn nói ra?" Mấy người đang nói chuyện, chợt thấy có độn quang từ xa đến gần, nhưng là thủy tu viện ba vị tu sĩ. Chờ bọn hắn hạ xuống thân hình nhìn thấy trên đất to lớn Ngô Công thi thể thì hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh. Có Tiền Thu Nguyệt cái này thần thông khá lớn kết đan tu sĩ ở, chỉ là yêu thú tự là điều chắc chắn, huống chi còn có 5 vị trúc cơ tu sĩ hỗ trợ, không biết định mới là chuyện lạ đây. Tiền Thu Nguyệt nói: "Chúng ta đang muốn từ chỗ này khe đá đi vào, nhìn có thể không có thu hoạch gì. Vừa vặn các ngươi chạy tới, đồng thời vào đi thôi." Thủy tu viện mọi người gật gù. Đối với này sắp xếp bọn hắn tự nhiên không có dị nghị. Lý Xuyên liếc nhìn Ngô Công thi thể nói: "Vật này tuy rằng xấu xí lầu, trên người bảo bối nhưng không ít, các ngươi ai muốn, liền không nên khách khí." Thủy tu viện ba người nghe vậy, không khỏi đưa mắt nhìn phía Tiền Thu Nguyệt, nơi này nàng tu vi cao nhất, hành động trước đương nhiên phải trước nghe một chút ý của nàng thấy. Hỏa tu viện bốn người lại không ý tưởng này, nghe vậy lập tức một hống mà trên. Trải qua trận chiến này, bọn hắn đã rõ ràng ai mới thật sự là sự người. Thủy tu viện ba người thấy thế, không khỏi nhíu mày, muốn lập tức gia nhập tranh đoạt đại quân, rồi lại kiêng kỵ Tiền Thu Nguyệt ý nghĩ, không khỏi lòng như lửa đốt. Tiền Thu Nguyệt sao có thể không hiểu bọn hắn đang suy nghĩ gì? Cũng không nói chuyện, chỉ là gật gù. Ba người lập tức hiểu ý, lập tức không chút khách khí gia nhập tranh đoạt đại quân. Đương nhiên, này cướp không phải đối phương cướp, vẫn có nhất định trật tự. Không thời gian dài sau, mọi người duyên khe đá tiến vào lòng núi. Rất nhanh phát hiện một cái ám hạ, nước trong suốt, nhưng lạnh lẽo thấu xương. Cũng không biết từ đâu tới đây, lại dẫn tới phương nào. Thiên Thu Nguyệt nhìn chung quanh một chút. Hai bên đều có đường đi, cũng không biết cái kia Ngô Công là từ đâu một bên tới được. Lý Xuyên Tử quan sát kỹ chốc lát nói: "Trên đất không có rõ ràng vết tích, rất khả năng là từ trong nước lội tới." Thiên Thu Nguyệt bỗng nhiên nói: "Ta biết rồi, nó nhất định là từ trên lội tới. Ngươi xem, dòng nước vội như vậy, như từ dưới lội tới, dù tốn nhiều lực, còn không bằng thẳng thắn từ trên bờ lại đây. Mà nó chỉ có từ thượng du đến, có thể mượn đến thủy lực, mới sẽ chọn từ thủy đạo mà tới." Lý Xuyên cười nói: "Thông minh. Không có hóa hình yêu thú đại thể chỉ có thể tu luyện thiên phú thần thông, cái kia Ngô Công tuy là cấp 3 yêu thú, có thể ngoại trừ nó cái kia 100 chân xác thực không có càng tốt hơn chạy đi phương pháp, nếu như có thể mượn đến dòng nước lực lượng, đối với nó tới nói xác thực là cái lựa chọn không tồi." Nói xong, trước tiên hướng về thượng du mà đi. Một hồi lâu sau, phía trước rộng rãi sáng sủa, đồng thời hiện ra một cái chỗ nước cạn, dòng nước không quá bên trên, thỉnh thoảng bị các loại bất ngờ nổi lên nham thạch chống đối, bắn lên đóa đóa bọt nước. Một đường đi tới, nơi này làm cho người ta cảm giác cùng với trước rất là không giống, nhìn kỹ dưới, nhưng nguyên lai thiếu hụt chút tiên lục dòng. Nguyên Di bỗng nhiên cau mày nói: "Nơi này mùi làm sao có chút kỳ quái?" Khác một tu sĩ nghe vậy gật gù, tiếp theo cả kinh nói: "Mau mau nín hơi, này mùi rất khả năng dụ phát chúng ta trước bị chúng chi độc." Lý Xuyên nói, các ngươi trước tiên lui ra, ta đến phía trước nhìn. Vừa mới dứt lời, liền giá lên đột quang, cấp tốc đi xa. Thủy tu viện mấy người bản muốn nói gì, nhưng thấy Tiền Thu Nguyệt cùng Hỏa tu viện người đều không có bất luận biểu thị gì, liền tức thời ngậm miệng không nói. Lần này nhập viên vốn là vì hoàn thành trong phái bản giao nhiệm vụ, do người khác hoàn thành tuy hội hơi có sự khác biệt, nhưng cũng không cần thiết bởi vậy đắc tội người. Huống chi, nơi đây quỷ dị như thế, nói không chắc còn có nguy hiểm gì, bọn hắn có thể không muốn bởi vì lòng tham nhất thời đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. Lý Xuyên theo ám hà được rồi chốc lát, kỳ quái mùi vị càng ngày càng nồng đậm. Dừng thân hình, đem thần thức dò ra. Một lát sau, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái vẻ mặt, thân thể hơi động, bỗng nhiên xuất hiện tại một cây ám tử sắc dòng bên. Cẩn thận nhìn một hồi, trong lòng bỗng nhiên hơi động, có chút hưng phấn. Lật bàn tay một cái, một viên ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay. Kiểm tra một phen sau rốt cục xác định, này Chu Linh thảo chính là bị gọi là Vạn Nạ Sệ dẫn chứng độc thảo, bản thân tuy không có độc tính, nhưng có thể thông qua tỏa ra đặc biệt mùi tăng thêm đã có độc tố độc lực, vì lẽ đó tối được một ít độc trùng độc thú yêu thích. Thường thường ở chung quanh nó tu luyện, chẳng những có thể tăng lên tự ấn độ tố uy lực, tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh không ít. Đương nhiên quan trọng nhất, chờ nó hoàn toàn chín muồi kết quả thì, đối với độc trùng độc thú tới nói thì lại không khác nào quả bên trong thánh phẩm, một khi đem ăn đi luyện hóa, thì lại tu vi lập tức tăng lên một đẳng cấp. Cỏ này hiện nay hiển nhiên không có thành thục, nhưng đối với Lý Xuyên Lai nói đã đầy đủ. Có nó, mỗi lần luyện đan thì để vào không ít, thì lại không chỉ có thể để cao thành đan tỷ lệ, còn có thể tăng lên đan dược phẩm chất, chính là đan đạo trong ngọc giản nhắc tới vì là không nhiều vài loại cực phẩm phụ trợ linh dược một trong. Thu hồi ngọc giản, không khách khí nữa, rất mau đem đào ra tỉnh phong ấn. Lập tức âm thầm cô, chứng độc thảo chỉ có một viên, như quý ta, dĩ nhiên là không có môn phái cái kia phân, nhưng tổng hẳn là có cái bản giao mới tốt. Hơi vừa nghĩ, từ trong nhẫn lấy ra một cây lam tử sắc thất diệp linh thảo đến. Cỏ này tuy rằng cũng chút cực phẩm, cũng may còn có mấy cây, bây giờ tình huống cũng chỉ có lấy nó lừa dối qua ải. Thực sự là đáng tiếc. Lý Xuyên rất nhanh trở về, không đợi mọi người hỏi dò, liền đem cái kia thảo giao cho Tiền Thu Nguyệt. Chương 184, bất ngờ. Thời khắc nguy cơ, Lưu Đồng Ngự Sử phi kiếm lập tức chém vào ma viên bên gáy, sân nó thoáng hơi ngưng lại, trong nháy mắt độn đến mấy trượng có hơn. Sau đó sắc mặt tái nhợt quát: "Ngươi đang làm gì? Còn không buông tay?" Vừa cái kia một thoáng suýt chút nữa đem hắn đưa vào quỷ môn quan, không khỏi hắn không sợ. Có thể Lý Xuyên hiển nhiên không dự định dễ dàng như vậy buông tha hắn, vẫn là nắm chặt cánh tay của hắn, mặc hắn dùng hết toàn thân khí lực nhưng suýt không thoát. Mà lúc này ma viên nhưng nhân vừa cái kia một thoáng đã triệt để nổi giận, lại cũng không để ý tới phi kiếm công kích tạo thành đau đớn, gào gào kêu nhào lên. Lưu Đồng lần này đã có phòng bị, tuy rằng mang theo một người triển khai độn thuật so với trước vất vả nhiều lắm, nhưng cũng luôn có thể ở thời khắc mấu chốt tránh thoát đi. Hắn giờ phút này đã hận cực kỳ Lý Xuyên, nếu không là ma viên từng bước ép sát, căn bản đẳng không ra tay đến, đã sớm liều lĩnh đem hắn giết chết. Hắn bây giờ cho dù muốn ngự kiếm rời đi, đều đã trở thành hy vọng xa vời, ma viên tiến công như báo tố, căn bản không cho hắn cơ hội này. Sư đệ, ngươi như không buông ra, ta làm sao mới có thể đem này ma viên giết chết? Nhưng ta như thả ra, đầu tiên phải bị này ma viên cho giết chết. Vậy ngươi cũng không có thể bắt ta không tha a? Ta không bắt ngươi thì bắt ai? Lẽ nào đi bắt ma viên, cái kia không phải muốn chết sao? Hai người bọn họ ở chỗ này cách cỏ, cách đó không xa thụ quan trung nhưng có người không nhìn nổi, đàn khẩu khẽ nhếch, một đạo hàn quang đột nhiên bắn nhanh ra. Lư Đồng vừa tránh thoát ma viên một cái thiết tí quét ngang, chính phải tiếp tục khuyên bảo, chợt sinh cảnh giác, có thể lúc này lại thi độn thuật đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là lăn khỏi chỗ, hy vọng có thể may mắn tương lai tập đồ vật nẹ qua. Cuối cùng nhưng vẫn cứ không thể may mắn thoát khỏi, tả chân nhỏ đầu tiên là đau xót phát lạnh, theo mặc dù là một trận truy tâm thấu xương giống như đau đớn. Đầu đại Hãn Châu không ngừng từ trên trán chảy xuống, cả người nhân kịch liệt đau đớn mà không ngừng run. Lý Xuyên đứng ở một bên bất đắc dĩ than buông tay. Ta nói không buông ra người đi, xem kết quả thế nào. Lời con chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên bóng trắng lóe lên, lập tức một vị thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện tại trước mặt. Đạo hàn quang kia đồng thời bị nàng thu hồi trong cơ thể. Thiết bối ma viên thấy đối diện lại thêm ra một người, không khỏi sức sở, tiếp theo tựa hồ nhìn ra đối phương tu vi, hơi một do dự, xoay người nhanh chóng rời đi. Lý Xuyên lắc đầu thở dài nói, còn nói ngươi có bao nhiêu uy mãnh, nguyên lai cũng không quá là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Sau đó nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng, nghi ngờ nói, ngươi không phải Bách Hoa phái vị kia đạo hữu sao? Vị này nhưng là chúng ta Hạo Dương phái đệ tử, ngươi vừa chẳng lẽ thất thủ? Nữ tử thản nhiên nói, không phải thất thủ, chỉ là muốn giúp ngươi một tay. Lý Xuyên càng nghi hoặc, ngươi xác định là đang giúp ta? Thiếu nữ nói, xác định. Ta biết ngươi muốn giết hắn. Lý Xuyên khẽ mắt hơi nhảy một cái, ta tại sao muốn giết hắn? Chúng ta nhưng là đồng môn. Thiếu nữ nói, Diệp Minh Vũ ngươi cũng dám chống đối, có thể thấy được lòng can đảm của ngươi không nhỏ, cùng ngươi vừa biểu hiện khá là không hợp. Nếu như không phải có khác mục đích, lấy hai người các ngươi tu vi, ít nhất toàn thân trở ra là không có vấn đề gì. Hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng muốn giết hắn, không sai chứ? Lý Xuyên trầm mặc chốc lát nói, tại sao giúp ta? Thiếu nữ nói, ta chỉ là đang giúp ngươi giết hắn, bởi vì ta cũng muốn giết hắn. Lý Xuyên nói, tại sao? Thiếu nữ nói, người này đầy bụng tử âm như quỷ kế, giữ lại hắn sớm muộn trở thành mối họa. Nàng nói xong, đột quang lóe lên, cấp tốc đi xa, mà ngay cả một câu cáo từ lời khách khí đều không lưu lại. Lý Xuyên nhìn nàng đi xa phương hướng xuất thần một hồi, quay đầu lại nhìn về phía Lưu Đồng. Chàng cái gì tử? Không cần nói cho ta ngươi không quen biết người này. Lưu Đồng nghe vậy chậm rãi tọa. Cái chán tuy không lại đổ mồ hôi, sắc mặt nhưng vô cùng trắng bệnh. Phảng phất hư yếu ớt quá. Hắn trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, tiện nhân kia bình thường muốn cho nàng nói một câu cũng khó khăn. Không nghĩ tới nhưng nói cho ngươi nhiều như vậy, xem ra sư đệ mị lực không nhỏ a. Lý Xuyên nói, nàng chỉ là sợ ta hiểu lầm mà thôi, dù sao tùy tiện đối với Minh em vợ ra tay, sau đó truyền đi muốn bị trừng phạt. Đến lúc này ngươi còn có thể có tâm tình đùa kiểu này, sẽ không cho rằng ta không dám giết ngươi chứ? Hay là ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý nghĩ xấu xa, dự định ở chỗ này của ta lừa dối qua ải? Có thể rõ ràng nói cho ngươi, từ cùng ngươi tới bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền nhất định hội có hiện tại kết cục. Lư Đồng theo dõi hắn nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên ha ha cười nói, vậy ngươi biết giết ta hội có hậu quả gì không sao? Lý Xuyên lắc đầu nói, còn thật không biết. Lư Đồng nói, lẽ nào tiền tính mạng của sư muội ngươi cũng không quan tâm? Lý Xuyên nghe vậy hơi nhướng mày, ngươi đang uy hiếp ta? Lư Đồng khẽ miệng lộ ra một vệt cười khẩy nói, này không phải uy hiếp, mà là sắp phát sinh sự, hay là đã phát sinh? Thấy Lý Xuyên sắc mặt khẽ thay đổi, Lư Đồng bỗng nhiên chỉ tay một cái, nhất thời một đạo lưu quang từ tà đâm bên trong bắn ra. Lý Xuyên hừ một tiếng, thân thể bỗng nhiên hơi động, sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người, không chỉ tránh thoát đánh lén, còn tiện thể một kiếm tướng hắn cổ cho tức vì là hai đoạn. Có một tiếng, không người điều khiển phi kiếm sắt vụn giống như hạ rơi xuống đất. Đã có người đối với tỷ tỷ động thủ. Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn phía xa xa, không hai tay chậm rãi nắm thành quyền đầu. Hỏa tu viện bốn vị tu sĩ tìm kiếm mấy canh giờ linh dược, nhưng không có quá thu hoạch lớn, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trở về, giá lên độn quang tầng trời thấp phi hành. Trên đường, một vị cả người thanh ý kết đan trung kỳ nam tu sĩ lặng lặng đứng ở cao to trên tán cây, tự ở kiên trì chờ đợi người nào đến. Nguyên Di đầu tiên nhận ra người kia, nhưng là Thái Sơn phái Đông Đảo kết đan kỳ tu sĩ bên trong một vị, không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không thể mất lễ nghi, liền dừng thân hình, cùng ba người khác cùng thi lễ nói: "Xin ra mắt tiền bối." Vạn bối mấy người chính là Hạo Dương phái hỏa tu cửa viện dưới. Người kia ừ nhẹ một tiếng, sau đó hỏi: "Mấy người các ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Hạo Dương phái môn nhân đã quen thuộc từ lâu Thái Sơn phái ngạo mạn, bởi vậy cũng không cho rằng ý. Nguyên Di nói: "Chúng ta mới vừa mới phân công nhau đi tìm linh dược, lúc này đang định cùng mấy vị đồng môn hội hợp, cũng không biết có cái gì có thể vì là tiền bối ra sức." Người kia nói: "Là dự định từ nơi này quá khứ." Nguyên Di gật đầu nói: "Chính là." Người kia nói: "Như vậy nhưng không khéo, ta Thái Sơn phái một ít đồng môn lúc này chính ở bên trong bố trí trận pháp, dự định nắm bắt bộ một con trọng yếu yêu thú, vì để người vắng nhất, mấy vị vẫn là ở này sau đó chốc lát đi. Lúc nào kết thúc, tại hạ lúc nào mới sẽ thả chư vị quá khứ." Nguyên Di bốn người lẫn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở thủy tu viện một trên người mọi người, kết quả tự nhiên không cái gì không giống. Không nói Thái Sơn phái cái tên này, chỉ kết đan tu sĩ bản thân cũng không là bọn hắn có thể gây nên, không phải vậy, mặc dù ra tay giáo huấn bọn hắn một trận, sư môn trưởng bối cũng hơn nửa không sẽ vì này ra mặt. Hạo Dương phái bây giờ thế yếu, đa số tình huống dưới đều là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Chương 185, nguy cơ. Tiên Thu Nguyệt Tiên Tịnh đứng ở một chỗ khê thủy bên, phản phất trong nước du ngư lẫn nhau truy đuổi nô đùa cảnh tượng gây nên nàng rất lớn hứng thú, vừa nhìn chính là nửa canh giờ, cả người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dường như tử nằm ở cùng chu vi thiên địa hòa làm một thể huyền diệu trạng thái. Một hồi lâu sau, rốt cục ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn tới. Sau đó tự nói, thời gian dài như vậy cũng nên trở lại, chẳng lẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Đang muốn, đột nhiên đại mi cau lại, xoay người lại. Cách đó không xa, một đạo độn quang tấn tốc tiếp cận, cũng rất nhanh ở trước người của nàng khoảng một trượng nơi hạ xuống. Người đến không phải người khác, chính là Lý Xuyên mấy tháng trước ở phòng nghị sự bên trong đắc tội vị kia Thái Sơn phái môn nhân Diệp Minh Vũ. Tiên Thu Nguyệt biểu hiện nghiêm nghị, trực giác nói cho nàng, người này xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hay là chính là châm đối với mình mà tới. Diệp Minh Vũ cười hì hì. Thiền sư muội, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Tiên Thu Nguyệt không có tiếp ăn trà, nhàn nhạt hỏi, không biết Diệp sư huynh này đến chuyện gì? Diệp Minh Vũ hai mắt không hề che giấu chút nào ở trên người nàng đánh giá một trận, sau đó lộ ra một vẻ cười khẩy. Tiên sư muội quả nhiên trời sinh quyến rũ, cỡ này dung mạo tư thái mặc dù toàn bộ tu chân giới sợ cũng không nhiều thấy. Người ta vừa gặp mà đã như quen, gia viên sau theo ta đến Thái Sơn phái làm khách làm sao? Tiên Thu Nguyệt chợt cảm thấy một luồng căm ghét xông lên đầu, cau mày nói, Diệp sư huynh như vô sự, mà lại thứ Thu Nguyệt không thể phụng bồi rồi. Dứt lời liền muốn xoay người rời đi. Diệp Minh Vũ thân hình hơi động, che ở trước người của nàng, hừ một tiếng. Chẳng lẽ tiền sư muội không chịu nể nang mặt mũi? Tiên Thu Nguyệt mặt trầm xuống. Nể nang mặt mũi làm sao, không nể nang mặt mũi thì lại làm sao? Lẽ nào Diệp sư huynh còn định dùng cường? Diệp Minh Vũ nghe vậy cười ha ha. Ngươi làm tại hạ không dám. Bằng vào ta Diệp Minh Vũ ở Thái Sơn phái thân phận địa vị, mặc dù đối với ngươi dùng mạnh, Hạ Dương phái cũng chỉ có nhìn phần, lấy hàng hạc cái kia lão tạp mao nhất quán thành tựu, chắc chắn sẽ không vì là một mình ngươi tiểu tiểu kết đan sơ kỳ tu sĩ ra mặt. Bây giờ Hạ Dương phái căn bản không đắc tội được ta Thái Sơn phái, không phải vậy ngươi cho rằng Ngọc Động chân nhân ở Hạ Dương hội như vậy không kiêng dè gì sao? Vì lẽ đó sư mọi ngươi tốt nhất hay vẫn là thức thời chút, như vậy đối với mọi người đều mới có lợi. Huống hồ, bằng ta Diệp Minh Vũ cũng không toán bôi nhọ ngươi. Thiên Thu Nguyệt một trái tim từ từ chìm xuống. Hắn nếu đem nói tới mức độ này, xem ra đã có một loại nào đó dự định. Tuyệt đối không phải vẹn vẹn vì được chính mình cái gì trả lời chắc chắn. Sẽ liên lạc lại lúc trước Lưu Đồng tìm đến Lý Xuyên bang bận bịu cùng với Thủy Hòa hai viện những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thật lâu không về, nhất thời hết thảy đều trong sáng. Nghĩ thông suốt những này, trong lòng trái lại trở nên bình tĩnh, có gì đáng sợ chứ? Quá mức ngọc thạch câu phần. Lạnh lùng nói, những câu nói này ngươi hay là đi cùng người khác nói đi, ta không có hứng thú. Nghe thấy lời ấy, Diệp Minh Vũ đầu tiên là biến sắc mặt, lập tức cười hắc hắc nói, nghe văn sư muội thần thông không nhỏ, liền để vi huynh kiến thức một hai đi. Dứt lời lật bàn tay một cái, trong tay hiện ra một mặt kỳ phiên. Bảo vật này tên là Thủy Thần Phiên, chính là do một con thành niên linh thú song đầu giao luyện chế mà thành. Hôm nay ngươi ta một trận chiến không thích hợp lấy từ tương bác, vi huynh liền nắm vật ấy cùng ngươi tiếp vài chiêu. nếu ngươi có thể giữ cho không bị bại, trở lại có kẻ mặc cả cũng không chỉ. Bằng không, bất quá có một chút ngươi yên tâm, ta Diệp Minh Vũ đều là cái thương hương tiếc ngọc người, hội cho ngươi cái danh phận. Tiền Thu Nguyệt lúc này đã lười với hắn ở trên đầu môi tính toán, dù sao đối mặt chính là một vị kết đan hậu kỳ đối thủ, hơi một sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Liền hai tay giương ra, cũng hướng về trên nhảy lên, hóa thành màu xanh lục đại điểu răng rắc, ngẩng đầu phát sinh một tiếng thanh minh. Khí thế mạnh thêm. Diệp Minh Vũ thấy này lộ ra một tia dị dạng. Thú vị. Nói xong tướng kỳ phiên hướng về không trung ném đi. Trong miệng nói lẩm bẩm, theo một tiếng phích lịch vang lên, không trung thoáng chốc phong vân đại biến, mây đen lan lộn, tiếp theo dưới nổi lên như chút nước mưa to, đem phương viên mấy chục dặm địa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nước mưa tuy lớn, bản thân nhưng không có uy lực gì, đang đến gần Tiền Thu Nguyệt biến thành lục điểu mấy trượng xa thời điểm, liền bị nàng thân chu quang cháo cản trở, không được tiến thêm. Nhưng Diệp Minh Vũ như vậy trịnh trọng giới thiệu bảo vật khả năng liền điểm ấy thủ đoạn sao? Tiền Thu Nguyệt đương nhiên sẽ không như vậy suy nghĩ, hơn nữa cũng không có ý định bị động ứng chiến, liền hai cánh vỗ một cái, nương ra mấy chục đạo linh vũ, ở lục nông nông quang ảnh bao vây, bắn nhanh ra. Đã thấy Diệp Minh Vũ một tay vung nhẹ, trong nháy mắt hình thành một tầng nặng nghề thủy mạc, ngăn ở mũi tên trước. Nay thủy mạc nhìn như bình thường, nhưng là song đầu giao ngự thủy thần thông biến thành, mặc dù đối đầu một số thiên địa linh hỏa cũng có thể chống đỡ một, hai, nhưng nếu chỉ dựa vào này thủ đoạn liền muốn ngăn trở mũi tên công kích, nhưng hiển nhiên có chút ý nghĩa kỳ lạ. Mũi tên cùng linh hỏa dù sao cũng là hai loại tuyệt nhiên không giống công kích hình thức, các có sở trường, không thể cơ đũa cả nắm. Diệp Minh Vũ đương nhiên cũng rõ ràng này điểm, bất quá một tầng không ngăn được, còn có tầng tiếp theo. Theo hai tay hắn không ngừng bấm quyết, thủy mạc một tầng tiếp theo một tầng xuất hiện, cuối cùng rốt cục đem quang ảnh tiêu tốn. Liên tiếp mấy chục thanh ba tiếng vang sau, quang ảnh toàn bộ hóa thành bé nhỏ màu xanh lục tiềm điện, tứ tán ra. Không đối với ngoài mấy trượng hắn sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Khà khà, cũng giờ đến phiên ta rồi. Dứt lời, Diệp Minh Vũ đông nhiên đánh ra một tia sáng trắng bắn vào đỉnh đầu Ô Vân Trung, một tiếng thu hống vang lên theo. Sau một khắc, cái kia vốn đang toán an phận mây đen bỗng nhiên một trận kịch liệt lan lộn, cũng từ bên trong dò ra một con quái vật hai viên đại đầu đến. Quái vật kia phương vừa hiện thân, liền há mồm phụt lên ra một cột nước. Vang một tiếng, đánh toàn hướng về Tiền Thu Nguyệt biến thành lục điệu bắn nhanh mà tới. Tuy rằng chỉ là cột nước, nhưng dắt một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm, như bị đánh trúng, không thể so với phi kiếm pháp bảo thường tổn khinh bao nhiêu. Lục điệu thấy này, cổ thoáng sau này co rụt lại, há mồm phun ra một đạo thô to màu xanh lục thiểm điện, so với linh vũ bên trong hàm sức mạnh mạnh mẽ mấy chủ không thôi. Hai lần gặp gỡ, nhất thời bọt nước tung tóe, cột nước ngoan cường mà chống đối chốc lát, đột nhiên biến mất. Màu xanh lục thiểm điện nhưng vẫn có thể thừa thắng xông lên, bất quá, dư lực lượng đã không đủ đối với song đầu giao tạo thành uy hiếp, ở tại trước mặt một trận sóng nước dập dần sau, liền không hề có một tiếng động tán loạn ra. Nay một hiệp, Tiền Thu Nguyệt chiếm thượng phong, nhưng nàng nhưng chút nào cao hơn không. Vừa cái kia nói thiểm điện lấy nàng hiện nay tu vi chỉ có thể phát sinh mấy đạo mà thôi, mà song đầu giao nhưng chỉ dùng một cái đầu lâu, cũng không có đem hết toàn lực, huống hồ này còn chỉ là Diệp Minh Vũ một cái pháp khí. Nhưng vào lúc này, song đầu giao khác một cái đầu lâu cũng động. Không biết khiến cho cái gì thủ đoạn, nước mưa bỗng nhiên tràn ngập linh tính lẫn nhau bắt đầu kết hợp, cũng rất nhanh hóa thành thủy kiếm, vây quanh lục điệu xoay chuyển mấy vòng sau, phương hướng xoay một cái. Vù một tiếng, toàn bộ hướng về trung gian bắn nhanh mà tới. Tiên Thu Nguyệt biểu hiện nghiêm nghị, lồng ánh sáng màu xanh lục hướng về bên trong vừa thu lại, cấp tốc ngưng tụ. Hừ hừ, cho rằng chỉ là lồng ánh sáng liền có thể ngăn cản được sao? Diệp Minh Vũ vừa hạ xuống, vô số thủy kiếm đã bắn tới lồng ánh sáng bên trên. Cái kia thủy kiếm phảng phất vô cùng vô tận, tuy rằng một hai không cách nào đem làm sao, mười mấy cũng không hội có hiệu quả rõ ràng, nhưng 100, 1000 cái, 10000 cái đây. Thủy kiếm đánh vào lồng ánh sáng trên không ngừng vỡ vụn, sau đó lại đang Diệp Minh Vũ điều khiển dưới, song đầu giao triển khai Thiên Phú thần thông cấp tốc gắn kết. Chỉ cần có kéo dài pháp lực cung cấp, như vậy công kích liền có thể vẫn tiếp tục kéo dài, mãi đến tận đem đối phương giết chết. Chương 186, Lôi phủ. Lồng ánh sáng màu xanh lục rất nhanh ảm đạm đi, bên trong Tiền Thu Nguyệt biến thành lục chim cũng dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Nhưng lại tại Diệp Minh Vũ cho là thành công sắp tới, lập tức liền có thể bắt vào tay thời điểm, lại thấy nàng đột nhiên buông tha cho bị động chống đỡ, thân thể khẽ động, đột nhiên xoay tròn. Nàng cuối cùng muốn mượn toàn chuyển chi lực, dùng hai cánh đem sở hữu tất cả tới người thủy kiếm đánh tan, không chỉ như thế, còn dùng lực một chuỗi, chạy thẳng tới Diệp Minh Vũ mà đi. Diệp Minh Vũ nhìn qua càng ngày càng gần lục chim, chân mày thật chậm nhăn. Đó là một đạo nghĩa vô phản cố thân ảnh của, cặp kia ánh mắt sáng ngời, tràn đầy thảm thiết cùng đoạn tuyệt. Cho dù không ngừng có thủy kiếm vào, không chút lưu tình đâm ở trên người nàng, lại chỉ có thể mang đi từng đạo huyết hoa, mà không cách nào để cho nàng chút nào lùi bước. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ muốn sơ qua do dự, nàng nhất định sẽ kéo lên chính mình cho nàng chôn theo. Trên mặt hắn lóe qua một ít thâm độc, ha mồm phun ra một nói bạch mang, cái kia bạch mang gặp phải ánh sáng tiếp xúc dài, trong chớp mắt đạt đến khoảng một trượng khoảng cách, sau đó đưa tay chỉ phía trước một cái, liền muốn ngự kiếm bổ về phía đang đâm đầu vào lục sắc cự điểu. Cùng sắc đẹp so sánh với hiển nhiên hắn hơn coi trọng mình sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, cũng không biết từ nơi nào đống nhiên chui ra một cái màu trắng cự mãng, chạy đến giữa hai người, đại đầu loáng một cái, há mồm liền hướng hắn cắn tới. Diệp Minh Vũ cả kinh, bất chấp xen vào nữa Tiền Thu Nguyệt, phi kiếm phương hướng chuyển một cái, chạy thẳng tới cự mãng ngực mà đi, đồng thời độn quang chợt lóe, biến mất ở chỗ kia. Cự mãng mặc dù không có thôi phát khí thế, thế nhưng loại làm cho người ta nhìn không thấu cảm giác mới đáng sợ nhất, thật giống như đối mặt một tòa sắp khuynh đảo đại sơn, không tự chủ địa sản ra một loại cảm giác vô lực, dùng hắn kết đan hậu kỳ tu vi cũng không nhìn thấu, quả thực không dám nghĩ tới. Cự mãng đối với tới đánh phi kiếm căn bản không có thời gian để ý, tùy ý hắn chém tại trên người mình, kết quả ngay cả đám tơ vết thương cũng không có để lại. Mà hắn đại đầu là dừng lại một chút, ngay sau đó biến mất, sau một khắc lại đột nhiên tại bên ngoài hơn 10 trượng địa phương xuất hiện. Cơ hồ cũng trong lúc đó, Diệp Minh Vũ thân hình cũng ở đó phụ cận hiện ra, bất quá còn không chờ hắn giữ vững thân thể, chỉ thấy cự mãng mở ra miệng rộng lần thứ hai hướng hắn đánh tới. Diệp Minh Vũ kinh hãi, bệ bội lấy ra một trương linh phủ mãnh lực ném ra. Sau đó phương pháp quyết sờ một cái kia linh phủ lại bỗng nhiên hóa thành một đạo màu xanh thiểm điện, cách một tiếng hướng cự mãng đại đầu bộ tới. Nhìn như thế, lại là một trương cao cấp lôi phủ, từ hắn toàn lực thôi phát, kỳ uy lực đã không thấp hơn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích lấy. Loại này cấp bậc linh phủ tại nguyên anh tu sĩ trong tay đều rất ít thấy, mà hắn có thể lấy ra, là có thể thấy được hắn ở đây Thái Sơn phái địa vị. Nếu là bình thường môn nhân, không có chút cơ duyên là khẳng định nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Cái này lôi phủ uy lực mặc dù không đủ để đối với cự mãng tạo thành thương tổn, nhưng lại thành công đưa nó chậm chạp một lát. Nắm lấy cơ hội, Diệp Minh Vũ triệu hồi phi kiếm, liền muốn ngự kiếm mà đi, lại chợt thấy một đạo cự đại bóng trắng gào thét mà tới. Giờ khắc này lại muốn tránh nhanh chóng đã tới không kịp, vội vàng tế xuất một người tâm chắn bộ dáng pháp khí ngăn cản ở trước người, đồng thời thân chu lượng này sinh đếm nói hoàng quang, cũng là thời khắc nguy cấp đem hộ thân linh phủ kích thích ra tới. Oanh một thanh âm vang lên, tâm chắn hình dáng pháp khí trong nháy mắt vỡ vụn, cực lớn bóng trắng sau đó tàn nhẫn mà quất vào trên người hắn, lực đạo tới đại liên hộ thể linh phủ cũng không quá đáng lóe lên vài cái lập tức tán loạn, liền khối khắc cũng không cách nào chèo chống. Theo thanh âm xương vỡ vụn vang lên, hắn thân thể nhẹ bẫng, hiến máu cuồn cuộn lui về phía sau quăng ra ngoài. Mà cho đến lúc này, trong mơ mơ hồ hồ hắn mới nhìn đến cái kia là vật gì. Cuối cùng một cái đuôi rắn khổng lồ. Tiên Thu Nguyệt lúc này đã khôi phục vốn là bộ dáng, đang một mặt tái nhợt mà nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Màu trắng cự mãng đột nhiên xuất hiện, để cho Diệp Minh Vũ không còn tinh lực làm cái khác sự tình, dĩ nhiên cũng chỉ không cách nào tiếp tục kháo khống thủy thần phiên lấy. Này mới khiến nàng trì hoãn qua một hơi. Theo lý thuyết, xuất hiện tình huống như vậy, nàng đang ứng với thừa cơ ly khai, lại sợ vạn nhất đưa tới đầu kia cự mãng chú ý, rời đi mục tiêu đi qua đối phó chính mình, có thể ở giữa lộng khéo thành vụng. Cũng không phải nàng sợ chết, chỉ là không muốn vì vậy tiện nghi Diệp Minh Vũ. Đồng nhất chần chờ, cự mãng đã một cái đuôi đem Diệp Minh Vũ rút ra đến mất tung ảnh, chẳng biết sinh tử, cũng sau đó quay đầu hướng nàng nhìn qua. Tiên Thu Nguyệt lập tức trong lòng căng thẳng, vừa mới là vì xem náo nhiệt, lại là nhìn địch nhân náo nhiệt, vẫn không cảm giác được đến có cái gì, giờ khắc này, làm hết thể này từ chính mình tới đối mặt lúc, là thay đổi đến hoàn toàn khác nhau. Lúc này mới nhớ tới nguyên lai trong lòng của mỗi người đều có loại gọi là sợ hãi thứ đồ vật. Mà giữa lúc nàng nghĩ làm những gì, dùng cải biến trước mắt bất lợi cục diện lúc, lại thấy cái kia cự mãng trên người bỗng nhiên bạch quang chợt lóe, ngay sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nguyệt tỷ tỷ, níu níu ở đây. Tiên Thu Nguyệt đem siêu tầm ánh mắt thu trở lại, túi đầu hướng thanh âm nguồn gốc phương hướng nhìn lại, lập tức sững sờ một chút. Níu níu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh, như muốn tìm chút xa sao, đáng tiếc cũng không có tìm được. Như thế nào không thấy ca ca? Hắn không có cùng Níu Níu cùng nhau. Níu Níu lắc đầu nói, ca ca để cho Níu Níu lưu lại bảo hộ tỷ, nhưng là không để cho Níu Níu tùy tiện xuất thủ, nói chỉ có chờ đến tỷ tỷ gặp phải chính thức nguy hiểm mới có thể. Tiên Thu Nguyệt sơ nghe lời này lúc còn không có cảm giác ra gì, có thể hơi chút nghĩ lại, lập tức kinh hãi, Níu Níu, ngươi nói là vừa rồi cái kia cự mãng sáu? Níu Níu cười khúc khích, đó chính là Níu Níu a. Tiên Thu Nguyệt sững sờ tại chỗ, cả buổi nói không ra lời. Mặc dù biết cái này tiểu nha đầu không đơn giản, lại cũng không nghĩ ra hắn bản thể lại là một cái đẳng cấp cao như vậy cự mãng, mới quen lúc đã bị cặp kia thủy ông mắt to chính phục, theo bản năng không để ý đến phương diện khác. Không trách gan dạ cảm giác rất quen thuộc, chỉ là bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên mới không có đa tưởng. Thấy nàng không nói lời nào, Níu Níu còn coi chính mình đã làm sai điều gì, suy nghĩ một chút đem vác tại sau lưng gặp mặt một lần kỳ phiên lấy ra, tỷ tỷ, cái này là vừa rồi người xấu kia lưu lại, cho ngươi à. Tiên Thu Nguyệt mắt nhìn, chỉ thấy cái kia phiên bên trên có khắc họa lấy xong đầu giao đồ án, lập tức đã minh bạch ý của nàng. Vội vàng nói, tỷ tỷ không muốn, Níu Níu chính mình giữ đi. Níu Níu lắc lắc đầu, nó không có chút nào nghe Níu Níu, chơi không vui, Níu Níu từ bỏ, nếu không cũng bị ca ca đánh đòn. Tiên Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi mỉm cười, ám đạo, cũng chỉ cái kia ra mặt dày ra hỏa dám nắm đánh đòn chuyện này uy hiếp một đầu cao gia yêu thú à, đổi thành người khác, Ninh Hót còn đến không kịp đây này, như thế nào lại như vậy đối xử. Sau đó nói, nếu Níu Níu không muốn, vậy thì lưu cho ca ca à, tỷ tỷ và Níu Níu đồng dạng, cũng là không dùng được loại này pháp khí. Níu Níu gật đầu nói, chờ ca ca trở lại, Níu Níu thì cho hắn. Lúc này, Tiên Thu Nguyệt lại bắt đầu lo lắng nảy sinh lý suy lai, suy nghĩ một chút, Níu Níu cùng tỷ tỷ cùng đi Hoa ca ca được không nào? Nói không chừng những người xấu kia cũng đang khi dễ ca ca đây này. Níu Níu nói, ca ca nói, không để cho tỷ tỷ đi tìm hắn đây này. Tiên Thu Nguyệt nghi ngờ hỏi, Níu Níu biết tại sao không? Níu Níu lắc lắc đầu. Tiên Thu Nguyệt nói, nhưng là chúng ta nếu như không đi tìm ca ca, vạn nhất hắn bị người xấu khi dễ làm sao bây giờ? Níu Níu nói, ca ca rất lợi hại, những người xấu kia đánh không lại anh. Chương 187, tụ hợp. Tiên Thu Nguyệt biết rõ chỉ sợ cùng cái này tiểu nha đầu câu thông không rõ, nhìn cô ấy là kiên quyết bộ dáng, khẳng định đem Lý Xuyên quán triệt rốt cuộc. Mà nếu không có nàng hỗ trợ, dùng chính mình trạng hướng trước mắt, cho dù đã tìm được cũng sẽ không biết đối với hắn lớn bao nhiêu trợ giúp, nói không chừng còn có thể thêm phiền, cũng chỉ có thể tin nàng lấy. Có lẽ, tiểu tử kia thật sự so với trong tưởng tượng lợi hại hơn, huống chi trước hắn cũng là như vậy nhắn nhủ chính mình. Mà đang ở Tiền Thu Nguyệt suy nghĩ lung tung lúc, Níu Níu đông nhiên nói ra, "Tỷ tỷ, có người tới, Níu Níu muốn giấu dậy rồi, ca ca không để cho Níu Níu bị người khác thấy." Nói, đông nhiên hóa thành một đầu dài hơn một xích con rắn nhỏ, thân thể lắc một cái, nhanh chóng tiến vào bụi cỏ, không thấy bóng dáng. Đến đạo độn quang từ xa đến gần. Một lát sau mấy vị kết đan tu sĩ ở cách Tiền Thu Nguyệt đếm trượng xa địa phương rơi xuống, liếc nhìn nàng đếm mắt sau, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một vị trong đó kết đan hậu kỳ tu sĩ nói, vị đạo hữu này nhưng là Hạo Dương phái Tiền Thu Nguyệt cô nương. Tiền Thu Nguyệt gật gù. Người kia hỏi tiếp, có từng chứng kiến tệ phái Diệp Minh Vũ sư huynh? Tiền Thu Nguyệt hừ một tiếng, khuôn mặt lộ ra một ít thần sắc chán ghét nói, thấy là gặp được, bất quá, sống hay chết có thể thì không rõ lắm. Người kia nghe vậy kinh hãi, mong rằng nói cho rõ ràng. Tiên Thu Nguyệt nói, người tại cái hướng kia, chính các ngươi đi tìm, về phần tình huống cụ thể, các ngươi hay vẫn là hướng bản thân của hắn hiểu rõ a. Nói, Sở Trường hướng Diệp Minh Vũ ném đi phương hướng nhất chỉ. Lại âm thầm thở dài, nếu đổi thành người khác, đã sớm đuổi theo đưa hắn giết hoàn toàn lấy. Nói cho cùng, hay là bởi vì mới vào tu chân giới, không có thích ứng nơi này phương thức hành động. Này mới khiến hắn được tiện nghi. Người kia lần thứ hai liếc nhìn Tiền Thu Nguyệt một chút, khuôn mặt lộ ra một ít hồ nghi, nhưng không có hỏi lại gì, do xét xuất thần nhận thức, hướng phe kia tìm kiếm đi tới. 6. Lý Xuyên dùng Tam Muội Chân Hỏa đem Lư Đồng thi thể hóa thành cho tàn, sau đó lại đem trên đất vết máu xử lý sạch sẽ, đội quang cùng một chỗ hướng trong rừng vào tới. Xa xa liền nhìn thấy ba đạo độn quang tật tốc mà tới, nhìn thấy Lý Xuyên sau dừng lại. Một người hỏi, "Lý sư đệ, Lư sư huynh ở nơi nào?" Vừa mới lại xuất hiện một đầu ma viên, đã cùng đầu kia tụ hợp, chúng ta căn bản không đối phó được, hiện tại mấy vị kia sư huynh đệ chỉ sợ đều đã bỏ mình. Lý Xuyên nói, đầu kia ma viên chính là ta lưỡng vừa mới cuốn lấy chính là cái kia, Lư sư huynh đã đuổi theo nó. Ta bởi vì độn tốc chậm, không có đuổi tới, các ngươi theo bên kia lại đây, không thấy. Người kia lắc đầu một cái, sau đó cả kinh nói, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Ma viên phi thường giảo hoạt, Lư sư huynh do bất cẩn nói không chừng hội bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Lý Xuyên trầm mặc một lát, than thở, hy vọng Lư sư huynh không có chuyện gì, nếu không chúng ta lâm trận bỏ chạy khẳng định khó thoát trách phạt. Ba người nghe vậy, nhướng mày. Người còn lại nói, Lý sư đệ nói gì vậy? Lư sư huynh mặc dù có sự tình cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì a. Lý Xuyên nói, ngươi cho là Triệu sư thúc có tin hay không? Ngọc động sư thúc có tin hay không? Nếu không phải lâm trận bỏ chạy, như thế nào kết đan tu sĩ không có sống sót mà chúng ta vẫn còn sống? Dùng Lư sư huynh tại Ngọc động sư thúc trong lòng địa vị, cho dù thật tình như vậy, sợ rằng cũng phải nắm chúng ta làm cho hạ giận. Người kia nói, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lý Xuyên nói, cũng dễ làm. Nếu như Lư sư huynh không có chuyện gì coi như thật là làm không đến phát sinh, mà nếu thật sự xảy ra chuyện, đã nói Lư sư huynh vì lấy được yêu thú nội đan, đuổi theo bị thương ma viên lấy. Chúng ta bởi vì tu vi thấp, độn tốc chậm, cũng theo không kịp, lại khích lệ không cản được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng đuổi càng xa, cũng thẳng đến hiện tại cũng không còn trở lại. Về phần hắn sống hay chết thì không rõ lắm. Đã như thế, người nào cũng không có thể đem quá lỗi ỷ lại đến trên người chúng ta, mấu chốt một điểm là muốn thống nhất đường tính, như vậy thì không sợ bọn hắn không tin. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng lần lượt gật đầu. Trong bọn họ mặc dù không có một tu viện đệ tử, nhưng biết rõ Ngọc Động chân nhân là người, không có cái khác biện pháp tốt hơn, cũng chỉ được như thế. Nếu không, như bị hắn ghi hận, là tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Trong đội ngũ không có kết đan tu sĩ, về mặt an toàn không có bất kỳ bảo đảm, bốn người đơn giản sau khi thương lượng quyết định theo Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt đội ngũ tụ hợp. Lý Xuyên mặc dù biết có Nữu Nữu tại, Tiền Thu Nguyệt không có bất cứ vấn đề gì, thật là đang nhìn thấy nàng lúc, hay vẫn là không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Tiền Thu Nguyệt cũng là đồng dạng tâm tình, nhìn thấy Lý Xuyên sát na, hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt, đều tựa hồ lập tức tỏa sáng một chút đoạt mục đích hào quang. Hai người một mình thời điểm, hiểu nhau lấy riêng mình kinh nghiệm. Lý Xuyên rất là thay nàng lau vệt mồ hôi, không nghĩ tới Diệp Minh Vũ thực lực cường hãn như vậy, nếu không phải có Nữu Nữu tồn tại, Tiền Thu Nguyệt tuy nhiên thần thông không nhỏ, vừa xa cùng giai, nhưng tại hắn dưới tay lại ngay cả cơ hội chạy trốn cũng rất nhỏ. Kế tiếp một quãng thời gian, Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt lại khôi phục ngày xưa tìm thuốc tình cảnh, không còn ác nhân quấy nhiễu, ngược lại là vui vẻ đến rất. Một ngày này, ngoài ra ba cái kết đan tu sĩ lần lượt xuất hiện, trong đó Triệu sư thúc là cuối cùng trở về. Dẹp xong chữ vật giới chỉ sau, lấy ánh mắt đảo qua, không thấy Lư Đồng, lại thấy Lý Xuyên đang mỉm cười chẳng biết cùng Tiền Thu Nguyệt nói cái gì, không khỏi nhướng mày, đồng mà như thế nào không có ở. Lý Xuyên đình chỉ nói chuyện với nhau, nghe vậy nói, Lư sư huynh đuổi theo một đầu bị thương ma viên lấy, cũng không biết nguyên nhân gì, đến bây giờ còn chưa trở lại. Triệu sư thúc sắc mặt khẽ thay đổi, lần thứ hai nhìn chằm chằm Lý Xuyên một chút, như có thâm ý nói, ngươi cho ta sẽ tin tưởng ngươi nói à? Lý Xuyên nói, tại sao không thể tin? Ta lại không có nói láo, huống chi lúc ấy ta cùng với Lưu sư huynh mấy người ở chung với nhau, tình huống thế nào bọn hắn cũng đều tin tưởng. Triệu sư thúc nghiêng đầu hướng mấy người kia phương hướng nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Một người trong đó nói, tình huống xác thực như Lý sư đệ theo như lời, Lư sư huynh lúc ấy gặp ma viên bị thương nghiêm trọng, muốn lấy hắn nội đan, liền kiên trì đuổi theo, đáng tiếc chúng ta đã không khuyên nổi, cũng theo không kịp hắn kiếm độn tốc độ, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Về phần Lư sư huynh phải chăng gặp bất trắc, chúng ta cũng không dám tùy tiện có kết luận. Người này vừa thấy Triệu sư thúc đối xử Lý Xuyên thái độ như thế, lập tức nhớ tới Lý Xuyên lúc trước đã từng nói qua, đừng nói lòng dạ chợt hẹp Ngọc Động chân nhân lấy, chính là trước mắt vị này Triệu Cao Nguyên, nếu như không thể ứng đối qua, chỉ sợ cũng có mấy người một phen dễ chịu. Vì vậy vội vàng dựa theo ước định đem trước đó biên tốt thuyết pháp lấy ra, HN lại làm sao biết trong này khúc chết. Khác hai người nhìn một cái tình huống đã như vậy, liền tắt cái khác tâm tư, ngược lại toàn lực phối hợp này sinh Lý Xuyên lai. Đã có ba người chứng minh, lại đều nói đến sinh động, Triệu Cao Nguyên cho dù trong nội tâm nữa hoài nghi, cũng không thể không tạm thời buông xuống. Nói ra, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, chúng ta chia nhau đi tìm, hy vọng có thể mau sớm đem đồng mã tìm trở lại, nếu có tin tức, lập tức phát đưa tin phủ cho ta. Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt cũng theo mọi người ly khai, giả vờ giả vị tiến về trước một phương hướng tìm kiếm, ly khai Bách Lý có hơn sau, tại một nơi bên khe suối nhỏ rơi xuống. Hai người rồi danh hàn huyên một hồi, Tiền Thu Nguyệt nói, "Tiểu Xuyên, ngươi cảm thấy Triệu sư thúc biết rõ Lư Đồng chuyện bọn họ làm a?" Lý Xuyên nói, "Rất đều có thể là biết, nếu không cũng sẽ không biết loại thái độ đó chất vấn ta, còn có trước một ít an bài, cũng để lại dấu vết." Chương 188, mất tích. Tiền Thu Nguyệt cau mày nói, "Nếu như đúng là như vậy, ngươi không phải là rất nguy hiểm. Cho dù ở bên trong vườn thuốc không làm khó dễ ngươi, sau này chỉ sợ cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Lý Xuyên nói, lão tỷ không cần lo lắng cho ta, ta tự có biện pháp ứng phó. Ngược lại là ngươi, trải qua chuyện lần này, ngươi phương thức tu luyện có phải là có lẽ thích ứng cải biến một chút? Chí ít phải có một món tiện tay pháp bảo hoặc là pháp khí và vân vân, nếu không cùng người tranh đấu lúc quá mức thua thiệt. Liên lấy chuyện lần này mà nói, nếu như ngươi có thể có một việc đỉnh giai phòng ngự ngự pháp khí hộ thân, có thể ở giữa không sẽ đem mình đưa vào như vậy tình cảnh nguy hiểm lấy, mà nếu có một việc uy lực rất lớn đích pháp bảo hoặc là đỉnh giai công kích giống như pháp khí, là tranh đấu lúc có thể ở giữa không đến nỗi như vậy bị động. Thiên Thu Nguyệt nói, ngươi cho ta không nghĩ có a? Nhưng là ngay cả chính ta đều là mơ mơ hồ hồ tu luyện, lại làm sao biết như thế nào luyện chế gì pháp bảo? Pháp khí các loại thứ đồ vật có thể ở giữa càng không cần phải nói, thường thường nhìn thấy cái nào không phải dùng ngũ hành linh khí thúc dục. Bằng vào ta linh căn cho dù miễn cưỡng thúc dục, cũng không quá đáng so với trúc cơ tu sĩ hơi cường, căn bản chưa nói tới uy lực gì, còn không bằng dùng Bích Nhi Thiên Phú thần thông đây này. Lý Xuyên nghe vậy thở dài, hắn không phải không biết rõ tình huống như thế, chỉ có điều có chút không cam lòng mà thôi. Đang muốn đổi chủ đề nói điểm khác, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một vật tới, vội vàng theo trong nhận lấy ra, đưa cho Tiền Thu Nguyệt, vật này ngươi thử một chút. Vật ấy không phải cái khác, đúng là mang thai dục linh chim Bích Nhi chính là cái kia ngọc châu. Tiền Thu Nguyệt trước khi còn một bộ vẻ hiếu kỳ, có thể chờ Lý Xuyên đưa bàn tay mở ra nhìn thấy bên trên chi vật lúc, cặp mắt lại nữa cũng không có thể rời đi. Lý Xuyên không nghĩ tới nàng cũng có như thế gặp mặt một lần, không khỏi cười hì hì, trêu chọc nói, nếu là thật như vậy ưa thích, cái này ngọc châu sau này sẽ là của ngươi. Không cần phải như vậy. Nói xong lại nhưng không gặp nàng có phản ứng, hơn nữa, chẳng biết lúc nào mặt ngoài thân thể bắt đầu nổi lên tầng một ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn khẽ to mày, rốt cuộc ý thức được một chút không bình thường. Nhưng không chờ hái lấy vật gì các biện pháp, lại thấy ngọc châu đột nhiên một hồi lục quang đại phóng, tùy theo Tiền Thu Nguyệt thân thể đột nhiên mơ hồ, sau một khắc dĩ nhiên hóa thành một đạo lục quang lập tức bị ngọc châu hút vào. Lý Xuyên sắc mặt lập tức sát bạch khởi tới. Tranh thủ thời gian dùng thần thức điều tra, lại phát hiện bên trong vẫn là một mảnh vô biên vô tận linh khí chi hải. Bất luận cái gì cùng Tiền Thu Nguyệt có liên quan dấu hiệu cũng không có, không khỏi giật mình tại chỗ. Cho dù gặp phải nguy hiểm sinh mạng sự tình hắn cũng không có sốt sáng như vậy qua. Đã qua hồi lâu, khẩn trương tâm tình kích động chậm rãi bình phục lại. Nói không chừng cái này hay vẫn là lần thứ nhất khó được kỳ ngộ đây này, Bích Nhi chính là vật ấy dựng dục cung đại minh thủ phụ. Lao tỷ nhất định không có chuyện gì. Nghĩ như vậy, lập tức cảm thấy thật tình hơn phân nửa có thể ở giữa là như thế, tâm tình cũng tùy theo tốt hơn rất nhiều. Thu rồi Ngọc Châu, Lý Xuyên nhàn rỗi vô sự xuất ra Thiên Hình kiếm, bắt đầu diễn luyện. Như vậy nhiều năm qua đi, tại tu luyện kiếm đạo trên hắn nhưng không có một chút nào đột phá. Tâm kiếm cảnh giới này, tựa hồ khoảng cách rất gần, tựa như chỉ muốn xuyên phá tầng một cửa sổ là có thể tỉnh ngộ, nhưng thực tế lại phi thường xa xôi. Không có có cơ duyên, có lẽ cả đời này đều chỉ có thể như thế. Mua mấy lần, nhướng mày dừng lại. Luôn cảm thấy giống như phải bắt được chút gì, có thể mảnh suy nghĩ một chút liền vừa tựa hồ không có thứ gì nắm lấy. Cái cảm giác này đã khốn nhiều hắn bao năm, nếu không phải dài một viên kiên cường tâm, cái đó có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa có buông tha cho. Xem ra còn phải theo quyển kia cổ võ công pháp bắt đầu a. Hắn thu hồi thiên hình, theo trong nhẫn đem ghi lại cổ võ công pháp ngọc giản lấy ra, xâm nhập thần thức cẩn thận nghiên cứu. Hồi lâu, lui xuất thần nhận thức thu hồi ngọc giản, bắt đầu dựa theo mỗi bức đồ án theo kiểu cũ diễn luyện. Mười mấy người ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi tới ước định địa điểm, mọi người tam tam lưỡng lưỡng lục tục phản hồi. Một đám Hạo Dương môn nhân trước mặt, Triệu Cao Nguyên đứng lặng yên, cau mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Hiển nhiên Lư Đồng mất tích để cho tâm tình của hắn cực sai. Chờ Lý Xuyên cuối cùng phản hồi lúc, rốt cuộc mở miệng. Lý sư điệt, không lẽ ngươi có lấy phát hiện gì, nếu không vì sao lúc này mới đến? Lý Xuyên lắc lắc đầu, than thở, chẳng những Lư sư huynh không tìm được, ngay cả ta lão tỷ cũng mất tích, ta muốn lưu lại tìm nàng, sư thúc cùng các vị sư huynh đệ không cần chờ ta. Triệu Cao giờ nhỉ trịa sững sờ, sắc mặt càng thêm khó coi, dù tiền sư chất tu vi cùng thần thông, làm sao có khả năng tùy tiện mất tích? Ngươi lại đem việc trải qua nói một chút. Lý Xuyên mặt hiện vẻ bi thương đích đạo, chúng ta đi ngang qua một nơi thâm cốc, không muốn đột nhiên xuất hiện một đám biết phun lửa cự phong, lão tỷ vì bảo hộ ta, một mình ngăn cản phần lớn cự phong công kích, hai chúng ta cũng vì vậy bị buộc tách ra. Đợi đến lúc ta phá vòng vây sau, lại không bao giờ tìm được nữa nàng. Triệu Cao Nguyên cao mày nói, dựa theo sự miêu tả của ngươi, các ngươi gặp phải có thể là độc hỏa phong, quỷ kia thứ đồ vật cho dù kết đan hậu kỳ tu sĩ gặp phải cũng sẽ vô cùng nhức đầu, dùng ngươi tu vi có thể chỗ tới, bất kể nguyên nhân gì đều đã là vận hạnh, chẳng lẽ ngươi còn muốn chính mình đưa đi lên cửa? Lý Xuyên nói, bất kể cỡ nào nguy hiểm, ta đều tuyệt không dung tha. Lần này phản hồi, chỉ là không muốn sư thúc cùng các vị sư huynh đệ vì chờ chúng ta mà trễ nải ra vườn thời gian. Chư vị, cáo tử. Dứt lời, cũng không đợi Triệu Cao Nguyên nói gì, độn quang cùng một chỗ, nhanh chóng đi xa. Triệu Cao Nguyên nhìn qua Lý Xuyên bóng lưng, không nói một lời, cái kia vô cùng âm trầm thần sắc sau lưng, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Người ở tại tràng, đại thể không có phản ứng gì, cũng chỉ có Lựa Tu Viện Nguyên Di bọn người mới lộ ra chút tiếc hận thần sắc, dù sao chung sống thời gian dài như vậy, là người cũng phải có chút tình cảm. Huống chi Lý Xuyên cùng Tiền Thu Nguyệt đối với bọn hắn cũng không tệ lắm, đặc biệt là Nguyên Di, hai người có thể là ân nhân cứu mạng của nàng. Triệu Cao Nguyên cùng một chúng Hạo Dương môn nhân phản hồi dược viên cửa vào, sắp đến lúc, chợt thấy một đội người nhanh chóng theo bên người đi qua, cũng là Thái Sơn phái một đám kết đan tu sĩ, không khỏi khẽ to mày. Theo như bối phận tới nói mình nhưng là một trưởng bối, hơn nữa bởi vì Ngọc Động chân nhân quan hệ, cùng Thái Sơn phái môn nhân một mực rất thân cận, dựa theo thường ngày kinh nghiệm phán đoán, tối thiểu khách khí cần phải có, cũng không biết lần này là vì sao. Đang lúc buồn bực, chợt nghe bên người một người nói, cái kia không phải Diệp Minh Vũ sư huynh a? Tại sao là bị người lương trở về? Triệu Cao Nguyên nghe vậy sững sờ một chút, lần nữa nhìn sang. Tuy nhiên Thái Sơn phái mọi người lúc này đã cách đến rất xa, vốn lấy thị lực của hắn muốn nhìn rõ, vẫn là không thành vấn đề. Quả thật là hắn. Chẳng lẽ dùng hắn kết đan hậu kỳ tu vi cũng tao ngộ bất trắc. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ, phía trước lối vào lại dị biến nảy sinh. Một cái hình thể lớn màu trắng cự mãng chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơn phái một chúng tu sĩ trước mặt, túi đầu gào rú, tản ra cực mạnh khí thế. Chúng tu sĩ kinh hãi, nghiêng đầu liền muốn chạy trốn. Mãng xà này thần thông bọn hắn đã theo Diệp Minh Vũ trong miệng biết rõ, tự nhiên sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Mà bị người vác tại sau lưng Diệp Minh Vũ nhìn thấy mãng xà này, càng là sợ đến mặt không có chút máu, hận không thể lập tức sinh ra một đôi cánh tới. Chương 189, tỉnh ngộ. Nữu nữu một kích kia chẳng những khiến cho trên người của hắn xương cốt toàn bộ đứt gãy, nội tạng hư hại, mà ngay cả toàn thân kinh mạch cũng nhận được lấy vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Bằng không, dùng hắn tu vi cộng thêm các loại linh đan rượu dược điều dưỡng, trải qua thời gian dài như vậy, ít nhất ngự kiếm phi hành vẫn là không có vấn đề đấy. Cự mãng gặp bọn hắn ý định không đánh mà chạy, lập tức vô cùng phẫn nộ, thân hình khẽ động, thoáng chốc xuất hiện tại thoát được nhanh nhất mặt người trước, vây đuôi một cái, trực tiếp đem người kia banh rơi trên mặt đất, sau đó bất kể người này như thế nào, lại đuổi theo một vị khác chạy nhanh nhất, nhưng lại như thế một chút. Mấy lần đi qua, chúng người biết cùng này yêu tu vì chênh lệch quá lớn, nếu như không nghĩ bước mấy vị kia đồng môn theo gót, vẫn là ngoan ngoãn dừng lại tới tốt, ít nhất Diệp Minh Vũ còn sống, hai vị kia tuy nhiên nhìn như hình dáng thê thảm, vẫn còn ở nhân gian, nghĩ như thế, cũng không vội mà chạy trốn. Sau đó mà đến Hạo Dương mọi người vốn cũng ý định chạy mất, nhưng tại gặp được hai vị kia Thái Sơn phái môn nhân kết cục sau, lập tức tắt cái kia tâm tư. Ở cách Thái Sơn phái mọi người bách trượng xa phương lực có chút lúng túng thân hình rơi xuống, không dám rời đi, lại cũng không dám tiến thêm một bước nữa. Cự mang thấy vậy hài lòng gật đầu, ngay sau đó phát sinh non nớt nữ đồng thanh âm, thức thời các ngươi sẽ đem linh dược toàn bộ lưu lại, nếu không người nào cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Đánh cướp. Sở hữu tất cả Thái Sơn cửa người đều có chút trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Nhiều như vậy năm qua, còn không có từ chỗ nào vị trí trưởng bối trong miệng nghe nói gặp được chuyện như vậy, có thể bọn hắn hôm nay chẳng những gặp, còn bi thôi không thể không tiếp nhận sự thực này. Một người nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Không lẽ thật muốn đem nửa năm qua này thu hoạch hai tay dâng lên? Bên người hắn kết đan hậu kỳ tu sĩ bất đắc dĩ than thở, còn có thể như thế nào? Nhìn tình hình này, nếu như chúng ta không giao ra, chỉ sợ không có mấy vị sư huynh đệ có thể qua đạt được cửa này. Lúc trước người kia nói, nhưng nếu như chúng ta buông tha cho linh dược, sư môn nơi nào bàn giao thế nào? Ít nói cũng phải một phen trách phạt ta. Còn không chờ kết đan hậu kỳ tu sĩ nói chuyện, Diệp Minh Vũ yếu ớt thanh âm cách mấy người chuyển tới, nó đã ngăn chặn cửa vào, còn lựa chọn được a? Không nên suy nghĩ nhiều, vội vàng đem lấy các thứ ra, trách nhiệm do ta gánh, huống chi lại không chỉ ta Thái Sơn phái, không sẽ có cái gì chuyện. Lúc này, cự mãng lần thứ hai phát ra tiếng nói, nữa cấp các ngươi năm hơi thở thời gian cân nhắc. Nếu như vẫn không thể quyết định, thì đừng trách ta muốn đại khai sát giới lấy. Vị kia kết đan hậu kỳ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, không giống nhau Diệp Minh Vũ lần thứ hai thúc giục, vội vàng đem đếm chiếc nhận lấy ra, sau đó thở dài một tiếng. Lưu Luyến không thôi đem chúng nó ném về lấy cự mãng vị trí. Cự mãng thấy vậy, miệng rộng mở ra, lập tức đem toàn bộ nuốt vào trong miệng. Sau đó cười khúc khích, không để ý chút nào đã đem chữ vật giới chỉ chuẩn bị xong Triệu Cao Nguyên, cùng với vừa đổi tới còn không rõ vì sao cự kiếm cửa thanh một môn cả đám, cứ như vậy tại bọn hắn thất kinh trên nét mặt đung đưa cự đại xà thân, tựa như một con rắn bình thường giống như, nhàn nhã rời đi, làm cho người ta sợ không được một điểm đầu não. Phản ứng lại Thái Sơn phái trong lòng mọi người một hồi phiền muộn. Vị kia tự mình tống xuất chức nhận kết đan hậu kỳ tu sĩ càng là hận hận địa siết chặt quả đấm. 6. Đến ngoài trăm dặm trong núi rừng, Lý Xuyên đang cùng vừa mới đi ra ngoài từ Phương Nhị Nữ nói chuyện phiếm, đồng nhiên mắt tiền nhân ảnh chợt lóe hy thanh, hiện ra Nữu Nữu thân hình. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, Nữu Nữu như thế nào nhanh như vậy có thể ở giữa đã trở về? Hết thành ca ca lời nhắn nhủ nhiệm vụ a. Nữu Nữu đem giới chỉ lấy ra, phóng tới Lý Xuyên trong tay, những người đó thực nhắc gan, Nữu Nữu đem ca ca giáo vừa nói, bọn hắn sẽ đem giới chỉ cấp Nữu Nữu lấy. Từ Đẹp Đình một nghe hứng thú, liền vội hỏi, Nữu Nữu, ngươi cũng nói những gì? Còn có cái nào thú vị? Mau cùng tỷ nói một chút. Nữu Nữu vì vậy dùng cô ấy là thanh âm non nớt, đáng thương lo dịp biểu đạt, đơn giản đem chọn cái chuyện đã xảy ra học được một lần. Dù vậy, nhưng để cho Từ Đẹp Đình cái này nha đầu ngốc ăn no thỏa mãn, nói liên tục nữa có chuyện như vậy nhất định phải mang theo nàng, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng. Lý Xuyên thấy vậy cùng Phương Lâm nhìn nhau cười một tiếng, với nhau đều có chút bất đắc dĩ. Dược viên linh khí dư thừa, là một nơi thượng hạng tu luyện tràng, nhưng cũng không phải lần này hắn lưu lại nguyên nhân. Dĩ nhiên, đang tìm kiếm Lan Lăng có không dư thời gian cũng thường muốn tu luyện một ít. Gần đây hắn có loại cảm giác, hoặc là nói là trong nội tâm một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ứng, tâm kiếm hoặc sẽ coi nhìn qua, cho nên hắn muốn tận lực thử một lần, nếu như lần này nữa bỏ qua, lần sau, nói không chừng lại sẽ chờ tới khi nào. Xuất ra yêu thú thi thể cho ăn. Một trận tứ thánh thú và mấy cái linh bảo sau, Lý Xuyên lần thứ hai bắt đầu rồi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Mấy tháng sau, nhưng là không có tiến triển chút nào, không khỏi dừng lại bắt đầu dụng tâm suy nghĩ. Tại sao bộ công pháp này ta thi triển căn bản không có nữu nữu thi triển hiệu quả đây này? Không lẽ cùng của nàng yêu thú thân thể có quan hệ? Hay là bởi vì ngộ tính của ta quá kém? Không đúng. Nữu Nữu ngay cả văn tự cũng không có đọc, chỉ bằng đồ án là có thể tu luyện tới loại trình độ đó, mà ta cũng là nhìn chữ viết, không lẽ cùng cái này có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, lần thứ hai đem ngọc giản lấy ra, chìm vào thần thức, dụng tâm xem. Hồi lâu, đột nhiên thân thể chấn động, tâm tùy ý đi, hình như có ý như vô tình, rốt cuộc là tâm tùy ý đi hay vẫn là hình như có ý như vô tình đây này? Cái này ý chẳng lẽ không phải chỉ tâm ý? Vậy rốt cuộc là cố ý hay là vô tình? Tâm kiếm, chẳng lẽ không phải để cho kiếm theo tâm ý của ta đi? Không lẽ cái này là Nữu Nữu cùng ta khác nhau? Nàng tâm tư đơn thuần, lúc tu luyện căn bản không hiểu cái gì kêu linh ngộ, hết thảy đều là một cách tự nhiên tu thành sáu. nguyên lai hết thể chướng ngại đều là chính ta tạo thành. Tâm kiếm không phải dụng tâm chỉ huy kiếm, mà là tâm bản thân liền là kiếm. Lý Xuyên cười ha ha bên trong, tắt lấy ra thiên hình, theo sau chính là một phen thoải mái tùy ý, tuy nhiên toàn bộ quá trình cũng không có sử dụng chiêu thức, nhưng tại hành gia xem ra cũng tuyệt đối đáng sợ hơn uy hiếp. Tâm vị trí chí kiếm vị trí chỉ, đột phá bình cảnh sau, hết thảy đều trở nên đơn giản. Hai ngày sau, Lý Xuyên mang theo Nữu Nữu cùng Từ Phương nhị nữ lần thứ hai tìm kiếm nảy sinh lan lăng cỏ, dùng để đột phá trúc cơ hậu kỳ bình cảnh tụ nguyên đan, chỉ kém một vị này linh thảo liền gom góp đầy đủ hết. Đáng tiếc theo Thái Sơn phái lấy được trong nhẫn cũng không tìm được này linh dược tung tích, để cho hắn không có nữa trong lòng còn có may mắn. Một phen sau khi tự hỏi quyết định tiếp tục thâm nhập sâu. Tuy nhiên chẳng biết đem đối mặt nguy hiểm gì, nhưng có Nữu Nữu tại, mà bản thân hắn cũng không phải ngồi không, ngược lại không sợ hãi gì, cũng vì vậy hắn mới dám tìm cớ lưu lại. Về phần mãng lưu huyết đan, hắn phối dược là đã sớm chuẩn bị đầy đủ, có thể ở giữa đợi lúc nào tìm được lan lăng cỏ cùng tụ nguyên đan cùng một chỗ luyện chế ra. Có thể liên tục tìm mấy tháng, lại vẫn không có lan lăng cỏ nửa điểm tung tích. Những ngày qua tới, gặp gỡ yêu thú đẳng cấp rõ ràng so với trước kia cao rất nhiều, có thậm chí đạt tới tứ cấp sơ kỳ trình độ. Hoàn hảo có Nữu Nữu tại, chỉ muốn sơ qua thả ra chút ngũ cấp khí tức của yêu thú, dù là những tên kia chạy mất dép, tiết kiệm không ít phiền toái. Nhưng Nữu Nữu cũng không phải văn năng, có khi gặp phải kết bè kết lũ các loại yêu trùng, đối với cường giả khí tức một loại thứ đồ vật căn bản không hiểu ý, vì thế Lý Xuyên quả thực phí đi một phen khí lực, mới đem nó bọn họ đánh bại. Mà nếu đụng phải quần thể quá mức khổng lồ, là chỉ có lẩn tránh xa xa. Gặp phải tình huống như thế, Nữu Nữu cũng cơ bản hội sức chiến đấu đại giảm, nàng không hội pháp thuật, dùng man lực đối phó yêu trùng, đã hiểu lực bất tòng tâm. Một gốc cây dưới cây cổ thụ, lần thứ hai đuổi đi một đám linh trùng sau, mấy người cũng không tự chủ được thở dài một cái. Lý Xuyên xuất ra giường hai tầng linh phủ đưa cho Từ Phương nhị nữ, những này linh phủ đều là trung giai, ta không thể mỗi thời mỗi khắc cũng chiếu cố đến các người, thời điểm mấu chốt lấy ra phòng thân. Chương 190, Cự Phong. Nhị nữ đưa tay nhận lấy, Phương Lâm do dự một chút, Xuyên ca, bằng không, chúng ta hay vẫn là đến chiếc nhẫn của ngươi bên trong a, khoảng thời gian này, nếu không phải bởi vì chiếu cố hai ta, nói không chừng đã tìm được lan lăng cỏ. Nghe xong lời này, Từ Đẹp Đình lại lần đầu tiên không có phản đối, Phương Lâm nói xong, hơi có chút không tình nguyện gật gù. Lý Xuyên vốn là thực là tính toán như vậy, nhưng này lời nói từ trong miệng các nàng nói ra, lại thấy Từ Đẹp Đình đáng thương bộ dáng, ngược lại không biết nên như thế nào. Nhìn một chút đồng dạng không hăng hái lắm Nữu Nữu, hắn thở dài, "Như vậy đi, hai người các ngươi cùng Nữu Nữu đến cửa vào phụ cận chờ ta, nhớ tới, không nên tùy tiện ly khai." Sau đó lại từ trong chiếc nhẫn xuất ra hai bình ngọc, "Những đan dược này các ngươi cầm, thừa dịp khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện." Nhị nữ gật gù, cùng ở tại Ám Vô Thiên Nhật trong nhẫn so sánh với, kết quả như thế đã để các nàng phi thường đã hài lòng. Lý Xuyên đồng dạng đem cáo nhỏ lưu lại, sau đó lại dặn dò Nữu Nữu một phen, lúc này mới xoay người lý khai. Không còn nỗi lo về sau, hắn bắt đầu nhanh hơn bù tiến. Dọc theo đường đi gặp phải không ít yêu thú, nhưng ở hắn thủ đoạn dốc hết dưới, phần lớn cũng bị diệt sát. Trong đó có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp, chỉ vẹn vẹn có vài con tứ cấp trung kỳ yêu thú, bất quá, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Cùng giai yêu thú tại không hóa hình trước, bởi vì không cách nào tế luyện bản mệnh pháp bảo, thần thông vốn là thấp hơn nhân loại tu sĩ một bậc, hơn nữa đại đa số yêu thú thiên phú thần thông đều bị hắn đăng khắc, căn bản không phát huy ra được thực lực. Dưới như thế tình huống, bị thua cũng đã thành tất nhiên, có thể đào tẩu đã là vận hạnh. Tại gặp phải am hiểu sáp lá cả yêu thú lúc, Lý Xuyên đại thể sử dụng thiên hình cùng đối chiến. Lần đầu thử nghiệm tâm kiếm, liền cảm thấy có chút hài lòng, lực lượng mặc dù không có chút nào gia tăng, vận kiếm cảnh giới cũng đã không thể giống nhau, lại thêm thượng thiên hình sắc bén, quả thực đã thành yêu thú ác ngộng. 6. Một nơi phủ đầy rừng đá khu vực, Lý Xuyên đang muốn tiện tay đem vừa mới xuất hiện một cái nhị cấp lôi báo tiêu diệt, chợt cảm ứng được chút gì, không khỏi hơi sững sờ. Âm thầm cô, nàng như thế nào cũng không còn ly khai. Có nàng tại, ngược lại không tiện buông tay chân ra. Nghĩ xong, vốn nên xuất thủ băng hệ pháp thuật đống nhiên bỏ dở, tiện tay theo trong túi chứa đồ lấy ra một món trung cấp pháp khí. Một mặt ngưng trọng cùng lôi báo chu toàn. Một lát sau, chân mày buông lỏng một chút, cuối cùng đã đi. Lấy ra bích diễm xà tác, hơi chút kích phát. Con rắn kia tác lập tức hóa thành một đầu cự mãng, há miệng hút vào sau đó chợt một chuỗi, một ngụm sẽ đem đang nhảy không dùng sức lôi báo cắn, sau đó mấy lần đem nuốt vào đến rồi trong bụng. Cái này bích diễm xà tác trải qua hắn dùng yêu thú thi thể nhiều năm cho ăn, hôm nay đã đạt đến tam cấp đỉnh phong, thời cơ thích hợp, lúc nào cũng có thể đạt đến tứ cấp. Về phần khác ba cái, lúc này cũng đều đạt đến không sai biệt lắm cấp bậc. Chỉ có điều theo tu vi gia tăng, cái này vài món linh bảo đối với hắn mà nói đã biến đến càng ngày càng gần gà. Đưa cho mấy vị thân cận chi nhân là sớm tối sự tình, nhưng bây giờ không vội vã, ít nhất phải đạt đến tứ cấp mới được. Thu thập xong lôi báo, Lý Xuyên suy nghĩ một chút, tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng lại chệch hướng thì ra là phương hướng. Lại tìm mấy tháng, vẫn cứ không có một chút nào lan lăng cỏ bóng dáng, mà gặp phải yêu thú là càng thêm khó dây dưa, tình cờ còn có tứ cấp hậu kỳ thậm chí tứ cấp đỉnh phong yêu thú xuất hiện. Mấy lần tao ngộ sau, mới biết trung kỳ cùng hậu kỳ sự khác biệt rốt cuộc lớn bao nhiêu, trừ phi hắn thủ đoạn dốc hết, mới có thể có sức liều mạng, nhưng hiển nhiên lúc này nơi đây này đầy tìm kiếm linh dược làm chủ, căn bản không có thời gian lãng phí ở chuyện này trên siêu cấp đại văn hảo. Cũng là bởi vì này, đại đa số dưới tình huống hắn đều chủ động tránh lui, lợi dụng phong độn, ung dung mà đi, lưu lại yêu thú tức giận lại bất đắc dĩ tiếng gào. Một ngày này, hắn đi tới một nơi thâm cốc, đang muốn dò xét phụ cận có thể mọc ra linh thảo địa phương, bên tai lại đột nhiên truyền tới một hồi ong ong thanh âm, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bóng trắng đang ngự kiếm mà tới, nhưng bởi vì bị một đám to bằng nắm tay lại không đoạn phun lửa cự phong khó khăn, tốc độ di động so với bình thường độn pháp cũng phải chậm hơn chút ít. Hai cánh tay của nàng không ngừng vũ động, từng đạo băng hàn chi khí tùy theo đánh ra, trong nháy mắt đánh vào xuống lại mà đến cự phong trên người, từng kỳ đông lạnh đánh chết. Nhưng cự phong số lượng quả thực quá nhiều, cho dù chết đến 100.000 con cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Mà bọn hắn phun xanh đầm địa hỏa diễm, còn hiện lên lượng lớn độc tố, theo lấy ngọn lửa thiêu đốt lượng lớn phát ra đến trong không khí, không cẩn thận chỉ biết gặp nói. Hiển nhiên bóng trắng đã chịu nhiều đau thương. Cũng là bởi vì này, làm nàng nhìn thấy phía trước có người lúc, thần sắc khẽ động, nhưng sau đó liền nhận ra người kia là ai, lại khinh nhíu mày lại. Đổi thành người bên ngoài cũng khó tránh khỏi như vậy. Kết đan hậu kỳ đều chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, huống chi một cái trúc cơ sơ kỳ. Bất quá là hưởng mạng mà thôi. Người vừa tới không phải là người khác, đúng là ban đầu giúp Lý Xuyên một chút sức lực cái vị kia Bách Hoa phái nữ tử. Nàng lúc này chẳng những sắc mặt trắng bệnh, được di chuyển cũng rất có không khoái, một bộ bị thương bộ dáng. Lý Xuyên cười khổ lắc đầu một cái, thế giới càng như thế nhỏ, mặc dù hết sức tránh khỏi, vẫn là không hẹn mà gặp. Không do dự nữa, giá này sinh độn quang lập tức vọt vào bầy ong bên trong, lật bàn tay một cái, một đám lửa miêu sôi nổi bên trên, ra bên ngoài hất lên, thoáng chốc đem bốn con cự phong hóa thành cho bụi. Hai tay như vậy liên tục thi triển, cự phong tuy nhiều lại nhất thời không làm gì được hắn. Rất nhanh, Lý Xuyên lai đến nữ tử phụ cận, cùng với nàng bảo trì khoảng một trượng khoảng cách. Nữ tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục thôi phát hàn khí chống cự cự phong. Đã không đối với sự trợ giúp của hắn bày tỏ cảm tạ, cũng không đối với hắn sử dụng tới vượt xa chút cơ sơ kỳ thực lực bày tỏ nghi vấn, thậm chí ngay cả nhiều liếc hắn một cái cũng không có, có thể ở giữa tựa như căn bản không có hắn người này tồn tại đồng dạng. Lý Xuyên nhíu nhíu mày, rất là không quan tâm. Nếu không phải năm gần đây liên tục gặp đau thương, tâm cảnh cùng dị vãng rất khác nhau, giờ khắc này lời nói chỉ sợ cũng sẽ không nói nhiều một câu, vung tay đã đi, ở đâu còn có thể bất kể nàng. Hai người như vậy rằng co một hồi, nữ tử phát ra băng hàn chi khí bắt đầu yếu bớt, sắc mặt cũng càng tái nhợt. Lý Xuyên nhìn một cái, không nhịn được hỏi, dùng tại hạ giúp một tay sao? Nữ tử lắc đầu nói, đa tạ. Lý Xuyên nghe vậy, một hồi bực mình, nữ nhân này coi là thật không thể nói lý, rõ ràng đã là cung dương hết đà, lại nhưng mạnh miệng, cũng không biết vì cái gì. Bất quá, nàng nói như vậy, cũng không tốt tự ý ra tay rồi, dù sao hai người ngay cả quen biết cũng không tính, há có thể vi nhân ý nguyện tương trợ. Lại qua một hồi, thiếu nữ khí tức đột nhiên hỗn loạn, sau đó loáng một cái, một đầu chồng xuống lấy phi kiếm. Cùng lúc đó, chẳng biết loại nguyên nhân nào, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống vài phần. Lý Xuyên bất chấp cái khác, phong dược mở ra, lập tức đi tới bên người nàng, tay phải một vòng đưa nàng vững vàng tiếp được. Một cỗ băng hàn vọt tới, tựa như hắn tiếp lấy là một vạn năm hàn băng hóa thành băng nhân, không khỏi hơi kinh ngạc, vội vàng vận dụng Huyền Vũ Huyền Băng Thần Thông hóa giải. Đồng thời há mồm phun ra tử văn rắc mãng đầu lâu tới, đúng là hắn tiêu tốn bao năm luyện chế chu thuật pháp khí. Lần này là hắn lần đầu ứng dụng, cũng không biết uy lực như thế nào. Một tay bấm quyết, rắc mãng đầu lâu thoáng chốc vang lên một hồi ong ong, tùy theo từng đoàn đậm đặc huyết vụ từ bên trong trào ra. Trong nháy mắt, đưa hắn quanh người hoàn toàn bao phủ, chỗ đi qua, cự phong dồn dập ngã xuống, một bộ không hề sức chống cự bộ dáng. Lý Xuyên thấy vậy, cười ha ha, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lần thứ hai ngắt mấy cái pháp quyết, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, huyết vụ thoáng chốc quay cuồng một hồi, cũng rất nhanh hóa thành một chỉ huyết sắc cự mãng, xoáy lên quanh người làm giảm bớt rất nhiều xương mù đỏ ngòm, xoay người liền vọt vào phong trong đám. Chương 191, Lạc Vũ Phi. Một hồi lâu sau, bầy ong tối lui, y đủ, Lý Xuyên thu rồi huyết sắc chân cương cùng rắc mãng đầu lâu, thân hình rơi xuống, bắt đầu quan sát Bách Hoa phái thiếu nữ này tới. Tựa hồ chúng rồi một loại nào đó hàn độc, còn không nhẹ bộ dáng. Ai? Nữ nhân này coi là thật quật cường, cũng làm bị thương trình độ như thế lấy, vẫn còn thể hiện, không lẽ không biết mình tình huống. Nếu biến thành người khác, tại chỗ thì phải đông lạnh đánh chết, đâu còn có thể như ta cũng như thế cứu nàng. Hắn tử ngữ đồng thời, tiện tay bố trí xuống luyện ma đại trận, cũng đưa hai tay ra cùng nàng hai bàn tay tâm lao cung đối lập, bắt đầu mượn huyền vũ chi lực hấp nảy sinh trong cơ thể nàng hàn độc tới. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lý Xuyên mở hai mắt ra, mơ hồ có chút hưng phấn tâm ý, ngay sau đó nhìn một cái nữ tử, chậm rãi thu công. Nguyên lai cái này hàn độc cuối cùng trong cơ thể nàng tự sinh, hơn nữa đối với huyền vũ mà nói là cực tốt thuốc bổ, bất quá đem trong cơ thể nàng hàn độc hấp thu sạch sẽ, dĩ nhiên thiếu chút nữa khiến nó huyền băng hàn khí tăng lên một đẳng cấp. Như vậy cơ duyên tuyệt đối có thể gặp mà không thể cầu, chân chân chính chính thu hoạch ngoài ý muốn. Hơn nữa trước khi nàng hiển nhiên bị trọng thương, hơn nữa cự phong tiêu hao, cái này mới đưa đến nàng hàn độc phát tác. Nhìn dáng dấp của nàng, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tỉnh lại, Lý Xuyên vì vậy thu rồi lại trận, đứng dậy nhìn chung quanh, điều tra nảy sinh trạng hướng chung quanh tới. Hồi lâu, sau lưng truyền tới một tiếng anh linh. Lý Xuyên quay đầu lại, gặp nữ tử đang mở mịt nhìn xem hắn, tựa hồ còn chưa phản ứng kịp đã xảy ra chuyện gì. Nàng thi thào nói, chúng ta còn sống. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy đây này. Nữ tử ánh mắt dần dần thanh minh, chậm rãi khôi phục thường ngày trong trẻo lạnh lùng, đứng dậy hỏi, là ngươi đã cứu ta. Lý Xuyên nói, có thể nói như vậy. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, ta là nói, là ngươi giúp ta khu trừ hàn độc. Lý Xuyên nói, tại đây còn có người khác à? Nữ tử trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có hỏi tiếp đi xuống, hai người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Lý Xuyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chủ động tìm lời nói, tại hạ Lý Xuyên, còn chưa biết tên tiền bối phương danh. Tiền bối? Nữ tử khẽ nhíu mày, ngươi lại không phải thật trúc cơ kỳ, cũng đừng có như xưng hô này lấy, ta là Lạc Vũ Phi. Lý Xuyên sững sờ một chút, ngay sau đó cười khổ nói, tại hạ thật sự là trúc cơ kỳ, dĩ nhiên cũng không phải trúc cơ sơ kỳ, là thật 100% trúc cơ hậu kỳ. Lạc Vũ Phi hiển nhiên không tin lời này, nhưng không có tiếp tục truy vấn, do dự một chút. Có thể nói cho ta biết ngươi sử dụng loại phương pháp nào đem trong cơ thể ta hàn độc khu trừ? Lý Xuyên nói, cái này, thứ cho tại hạ không cách nào phụ cáo. Lạc Vũ Phi nghe vậy cũng không có lộ ra biểu tình thất vọng, cười nhạt, ta cũng không có miễn cưỡng ý của ngươi, ta người này theo không thích cầu người. Lý Xuyên suy nghĩ một chút, có thể nói một chút trên người ngươi hàn độc chuyện của a? Lạc Vũ Phi nói, nói một chút cũng không sao, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng, coi như hồi báo ngươi rồi. Lý Xuyên khác thường nhìn nàng một cái, ngươi cái này hồi báo phương thức cũng là đặc biệt. Lạc Vũ Phi cũng không có tranh luận, làm cho Lý Xuyên cũng không biết nàng nói rốt cuộc là thật là giả lấy. Của ta linh căn là được xưng thiên hạ chí âm tới mạch cửu âm tuyệt mạch, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nếu không phải sư phụ đem ta đưa vào tu chân một đường, sợ ngay cả 20 tuổi cũng không sống hơn. Dù vậy, hôm nay cũng đã có áp chế không nổi dấu hiệu. Có thể nói, trừ Thiên Sơn Noãn Ngọc cùng cực kỳ hiếm thấy mấy loại công pháp bên ngoài, thế gian này đã tìm không ra mấy loại có thể hóa giải cửu âm tuyệt mạch hàn độc phát tác phương pháp. Ta lần này mạo hiểm ở lại đây nơi thượng cổ dược viên, kỳ thực chính là vì tìm được một loại linh dược, luyện chế thành đan, áp chế trong cơ thể ta hàn độc. Lý Xuyên khuôn mặt có chút động, than thở, thì ra là như vậy, mạt nhật tân thế giới đọc đầy đủ. Cũng không biết cái này hàn độc ngươi còn có thể áp chế thời gian bao lâu. Lạc Vũ Phi nói, kỳ thực ta hiện tại đã cảm giác áp chế phi thường miễn cưỡng, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, là nhiều lời 30-50 năm hàn độc liền đem hoàn toàn mất đi sự khống chế, khi đó chính là thần tiên đến rồi, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi cái gì. Mà cho dù có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, tình cảnh cũng sẽ không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hàn độc uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lớn, đến thời điểm lại đem đối mặt vấn đề giống như vậy. Nói một cách khác, của ta mỗi một lần bị buộc tấn cấp đều là lần thứ nhất uống rượu độc giải khát, thì nhìn có thể chống đỡ tới khi nào lấy. Lý Xuyên trầm mặc chốc lát nói, ta là người khu trừ hàn độc phương pháp là của ta một loại đặc thù thần thông, căn bản là không có cách truyền cho người khác, bất quá, nếu như ngươi cần, cũng có thể định kỳ cho ngươi khu trừ, ta người này hào phóng rất, cũng sẽ không mỗi lần cũng phải làm cho ngươi cho cái gì hồi báo. Lạc Vũ Phi nghe vậy thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, liếc mắt nhìn hắn sau, nói sang chuyện khác, ngươi lưu lại cũng là vì linh dược. Cuối cùng đối với chuyện này nói cũng không nói ra, cũng không biết rốt cuộc có ý gì. Lý Xuyên dần dần mò thấy lấy tính tình của nàng, cũng sẽ không nữa quấn quýt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như ta nói ta không phải là vì linh dược, ngươi sẽ tin à? Lạc Vũ Phi lắc đầu một cái. Lý Xuyên cười hì hì, đây không phải là lấy, ta cũng không tin. Sau một quãng thời gian, Lý Xuyên tiếp tục đi đến xâm nhập, tìm kiếm linh dược. Lạc Vũ Phi cũng có được đồng dạng mục đích. Hơn nữa bởi vì nàng bị thương quan hệ, hai người cũng không có lập tức chia nhau hành động. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, Lý Xuyên từ từ quen dần nàng nói chuyện làm việc phương thức, không có nữa mâu thuẫn. Thương thế tốt lên sau, nàng không có nói ra ly khai, Lý Xuyên liền cũng không có nói. Mấy tháng sau, hai người xuất hiện tại một nơi tràn đầy mây mù ven rìa sơn cốc. Lạc Vũ Phi hướng trong cốc nhìn sau một lúc, sắc mặt khẽ thay đổi, tại đây yêu cầm vô số, thấp nhất đều là tam cấp đã ngoài, ngươi nhưng nhất định phải từ nay thông qua. Lý Xuyên nói, cái khác địa phương đại khái siêu tầm đã qua, cũng không có ta và ngươi cần thiết linh dược, chẳng lẽ còn có lựa chọn. Lạc Vũ Phi gật gù, không nói cái gì nữa. Đột quang cùng một chỗ, hai người chạy thẳng tới đối diện mà đi. Vừa mới thoát ra bất quá gần dặm, theo một tiếng tức giận kêu to, bốn phương tám hướng không đếm nói hắc ảnh bỗng nhiên tận tốc mà tới. Lý Xuyên thần sắc nghiêm trọng, lấy ra thiên hình đồng thời một cái tay khác gọi ra lấy xích hồng sắc tam muội chân hỏa, cũng một ngụm tinh huyết phun ở phía trên. Tứ phương hỏa linh khí tùy theo hội tụ đến, hô hấp ở giữa hóa thành một chỉ mấy trượng lớn nhỏ thần uy lẫm lẫm hỏa điểu, giang hai cánh ra, chạy thẳng tới phía trước mà đi. Đuổi tới nó, Lý Xuyên cầm kiếm theo sát phía sau. Còn nói bất quá trúc cơ hậu kỳ, này thần thông chính là nguyên sơ tu sĩ sợ rằng cũng phải né tránh ba phần a. Lạc Vũ Phi theo sau, thập phần khẳng định nói. Sau đó tế xuất một người dạng xuề ô pháp khí, đón gió liền lên dài, rất nhanh đạt đến khoảng một trượng khoảng cách, tỏa ra mông mông bạch quang, đưa nàng hoàn toàn bao phủ. Đồng thời xuất ra ba tấm phòng ngự linh phủ, toàn bộ kích phát. Nàng cũng không có Lý Xuyên dĩ công đại thủ bản lĩnh, tự nhiên muốn đem phòng ngự làm được và toàn. Lý Xuyên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là không làm giải thích. Lúc này, vô số yêu cầm đã vây công lại đây. Có hỏa điệu mở đường, yêu cầm không nên chính diện ngăn trở, nhưng ngoài ra tam phương thế công lại như thủy triều không ngớt không ngừng. Từ khi đốn ngộ tâm kiếm, Lý Xuyên kiếm pháp đã đạt đến một người mới tinh tầng thứ, giờ khắc này thi triển, mặc dù chỉ là thật đơn giản một kiếm, lại để cho những này yêu cầm muốn tránh cũng không được, thỉnh thoảng, một ít đê gia yêu cầm khi hắn lạnh tấu xương kiếm quang dưới đứt chân cánh gấp khúc, thậm chí trực tiếp làm mất mạng. Với hắn ở bên hiệp trợ phòng ngự, Lạc Vũ Phi áp lực giảm nhiều, phi kiếm rốt cuộc phát huy ra uy lực thực sự, đối với yêu cầm tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Yêu cầm tuy nhiều, nhưng rốt cuộc trực tiếp tham dự công kích số lượng có hạn, trong lúc nhất thời, hai người lại đem mãnh liệt như vậy mà công kích miễn cưỡng chống đỡ được. Chương 192, bí địa. Lại vào lúc này, xa xa lại vang lên mấy tiếng kêu to, tùy theo yêu cầm phương thức tấn công lại đột nhiên phát sinh biến hóa, chẳng những đội hình công kích trở nên càng thêm vào hơn tự, mà ngay cả sở hướng phi mỹ hỏa điệu cũng bắt đầu cho lấy chuyên môn chiếu cố, một phần lôi ưng theo bảy chim bên trong phân ra không ngừng lợi dụng thiên phú thần thông đối với nó tiến hành công kích. Theo từng vòng phong nhận, băng tiễn, thiểm điện chờ công kích đi qua, hỏa điệu uy thế bắt đầu dần dần yếu bớt. Lý Xuyên nhướng mày, ám đạo cứ tiếp như thế nhất định không ổn. Lạc Vũ Phi cũng ý thức được điểm này, không khỏi hướng Lý Xuyên xem ra. Mắt thấy còn có mấy chục dặm mà liền đem đến đối diện ngọn núi, đến lúc đó yêu cầm mất đi địa lợi tất nhiên không còn dám truy, chẳng lẽ liền muốn dừng bước tại này à? Lạc Vũ Phi lúc này nói, ta có một bí thuật, có thể nhường cho ta tạm thời nắm giữ nguyên sơ đỉnh phong tu vi, nếu không có gì khả năng chuyển biến tốt, cũng chỉ có thể làm liệu một phen lấy. Lý Xuyên nói, như vậy bí thuật tất nhiên đối với tự thân tổn thương thật lớn, cho dù không vì vậy mất đi tính mạng, kiếp này sợ cũng không cách nào tiếp tục tu luyện lấy, các không thể nhắc lại. Lạc Vũ Phi cười nhạt, không tiếp tục nói nữa, cũng không biết trong lòng nàng như thế nào ý định. Lý Xuyên thấy vậy lắc lắc đầu, tâm trung tắc âm thầm thở dài, thiếu nữ có chút chủ kiến là chuyện tốt, có thể đến rồi nàng trình độ như thế này không thể nghi ngờ để cho người đau đầu. Không thể nói trước, không thể làm gì khác hơn là đem một vài bí mật bại lộ cho nàng biết, nếu không, chẳng lẽ còn thật có thể thấy chết mà không cứu. Hắn tự hỏi là không làm được. Hoa điệu khí thế càng ngày càng yếu, tùy thời đều có thể sụp đổ biến mất, mà sức mạnh như thế pháp thuật, Lý Xuyên trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào liên tục thi triển. Có Lý Xuyên hiệp trợ phòng ngự, Lâm Mộng Điệp cũng không bị thương, nhưng rõ ràng tiêu hao nghiêm trọng. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Nàng xem mắt Hỏa Điểu, một khi mất đi thuật này mở đường, chúng ta tất nhiên khốn tại này. Đến lúc đó tứ phía đều là yêu cầm, căn bản ứng phó không được, cũng chỉ có chờ chết một đường. Trừ phi 6. Lý Xuyên nói, bất kể tình huống thế nào, cũng không tới phiên ngươi đi liều mạng. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ tới biện pháp. Nói, hắn theo trong nhận lấy ra mười mấy tấm các hệ trung giai công kích linh phủ, một chút thôi phát liền hướng khắp nơi vung đi. Tùy theo, đang vây công hai người yêu cầm bên người bỗng nhiên hiện ra đếm nói lôi quang cùng tựa như sóng lớn vậy hỏa diễm. Mấy tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, bị đánh cho bị thương yêu cầm dồn dập tránh lui. Nhưng sau đó liền có cái khác yêu cầm bù đắp. Hai người còn không chờ tùng trên một hơi, liền lần thứ hai lâm vào khổ chiến bên trong. Lúc này, Hỏa Điểu thân ảnh của đã đạm hóa tới cực điểm, Lý Xuyên biết không hội tái khởi tác dụng gì. Liền với tay, đem đoàn thật vất vả mới luyện hóa đi ra ngoài tam muội chân hỏa thu rồi trở lại. Sau đó lại từ trong nhẫn lấy ra một tờ linh phủ, chợt tùy ý mà ra. Như vậy mấy lần, mặc dù có gửi linh thuật làm hậu thuẫn, hắn cũng bắt đầu ăn không tiêu. Chẳng lẽ có thể ở giữa thật không có biện pháp khác? Lý Xuyên trong đầu nhanh chóng đem chính mình có thể sử dụng thủ đoạn từng cái suy nghĩ một lần, lại phát hiện trừ chú thuật cùng với bách quỷ luyện hồn phiên bên ngoài, cái khác vô luận thần thông hay vẫn là pháp khí vào lúc này đều đang không có gì đất dụng võ vương màn ảnh chi lộ. Cho dù cái viên này lực phòng ngự cực mạnh ngọc phù, ở chỗ này loại tứ phía thụ địch dưới tình huống cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhưng kia khác nhau thần thông không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không muốn tại còn lại mặt người trước hiển lộ. Nếu không đối với hắn sau này an bài cùng tình cảnh đều muốn sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Trong lòng hắn vô cùng mâu thuẫn, một mặt nghĩ để cho mình nằm ở tuyệt đối an toàn phía dưới, mặt khác nhưng lại trực giác mà cho là Lạc Vũ Phi có thể tín nhiệm. Chẳng lẽ ta thật muốn trơ mắt nhìn nàng ở trước mặt ta chết đi? Ngắm nhìn cách đó không xa đạo kia bút cắm thẳng vào Vân Tiêu Cự Phong, còn có bên trên lượn quanh mây mù, ngầm thở dài. Khoảng cách gần như vậy, nếu tại bình thường mấy hơi thở là có thể đạt đến, có thể nhưng bây giờ tựa như 10 vạn 8 ngàn dặm như vậy xa xôi. Mê vụ 6. Đúng rồi, món đó dị bảo tựa hồ có thể cử đi một ít công dụng. Lý Xuyên đem cuối cùng một tờ linh phù hất ra sau, lợi dụng sát na thiên không thời gian, lấy ra hữu hình dáng pháp khí, cũng trong nháy mắt kích phát. Thoáng chốc, số lớn bạch vụ theo miệng bình nơi trào ra, tại chúng yêu cầm lần thứ hai nhào tới hai người trước mặt lúc, đem phụ cận mấy trượng không gian hoàn toàn bao phủ, cũng nhanh chóng ra bên ngoài khuyết tán mà đi, không thời gian dài, phương viên mấy trăm trượng phạm vi đã toàn bộ bị mê vụ lấp đầy, ngoài mấy trượng đã xem không thanh nhân ảnh. Đã có những này thần bí mê vụ đối với thần thức cách trở, yêu cầm công kích lập tức trở nên hỗn loạn, chỉ có gần đây vài con thấy rõ Lý Xuyên hai người vị trí, năng lực bảo trì nguyên hữu lăng lệ ác liệt thế công, chỉ là như vậy đến một lần, lại cũng không còn cách nào đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Lạc Vũ Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó khôi phục trước sau như một hờ hững. Theo sát ta. Dứt lời, Lý Xuyên thiên hình loáng một cái, đột nhiên hướng ngay phía trước một cái tam cấp trung kỳ cao khoảng một trượng bạch hạc bộ dáng yêu cầm công tới. Bạch hạc né tránh không kịp, lập tức bị tước đoạt cánh, giãy giụa hai cái, một đầu chìm vào thâm cốc bên trong. Lý Xuyên độn quang chợt lóe, tiếp tục tiến lên. Chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, trong tay một thanh thiên hình đem chúng yêu cầm giết đến kêu cực kỳ thảm thiết liên tiếp. Dù cho gặp phải cấp bậc khá cao tứ cấp sơ kỳ, khi hắn thần xuất quỷ một dưới kiếm pháp cũng là có lực khó khăn thi, chỉ đành phải liên tiếp lui về phía sau, nhượng xuất thông lộ. Lạc Vũ Phi theo thật sát Lý Xuyên sau lưng, tinh thần không nên có chút buông lỏng, bằng không tại cái này thần bí trong sương ngủ, một khi rơi xuống, đem rất khó sẽ tìm đến đối phương. Không ngừng phát ra cực hàn chi khí phi kiếm tại đầu nàng sang lại xoáy, lợi dụng dạng xuề ô pháp khí phòng ngự đồng thời, không ngừng cấp còn đang truy kích yêu cầm một đòn chí mạng. Tuy nhiên mê vụ có trở ngại đoạn thần thức tác dụng, nhưng ở mấy trượng bên trong hay vẫn là miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Không thời gian dài sau, xa xa bỗng nhiên truyền tới mấy tiếng kêu to, ngay sau đó sở hữu tất cả vây công yêu cầm giải tán lập tức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều ám ám thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Lý Xuyên một tay nắm vũ, rất mau đem thần bí mê vụ thu trở lại. Bốn phía nhìn tới, chỉ thấy một đoàn yêu cầm đang ở phía xa mắt nhìn chằm chằm, không ngừng phát sinh reo vang, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào tới bộ dáng. Lý Xuyên khinh rên một tiếng, không tiếp tục để ý, giá này sinh đột quang, chạy thẳng tới đối diện mà đi. Lạc Vũ Phi không chậm trễ chút nào sau đó đuổi tới. Quả nhiên, cũng không có một chỉ yêu cầm không thức thời mà đuổi theo, cũng không biết là yêu cầm đầu lĩnh mệnh lệnh như vậy, hay vẫn là những nguyên nhân gì khác. Đi tới cự phong dưới chân, Lý Xuyên chần chừ một lúc, đột quang vừa thu lại, thân hình rơi xuống. Lạc Vũ Phi không rõ vì sao, thực sự ở bên cạnh hắn rơi xuống. Lý Xuyên nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên lộ ra một ít liễu nhiên mỉm cười, nói ra, có thể nhìn ra khỏi nơi này cùng cái khác địa phương bất đồng. Lạc Vũ Phi gật gù, quả thật có chút bất đồng, nhưng kết quả bất đồng nơi nào, lại nhất thời nói không rõ ràng. Lý Xuyên nói, suy nghĩ Lạc sư tỷ một lòng chỉ ngộ đại đạo, lại đối với trận pháp như vậy con đường nhỏ không bao nhiêu xem qua. Thì ra là như vậy. Lạc Vũ Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó tựa hồ ý thức được chút gì, quý phái lại ở đây thiết trí trận pháp, chúng ta trước khi nhưng là chưa từng có gặp phải, nếu đoán không sai, tất nhiên là các ngươi Hạo Dương phái trong viên trọng địa. Chúng ta còn muốn tiếp tục không? Lý Xuyên cười nói, tại sao đứt đoạn tiếp theo? Nếu đến rồi, thứ không thể tay không mà quay về. Chương 193, Thử Dương chân nhân. Hạo Dương phái, nghị sự điện. Trong điện tổng cộng có 5 người, 4 nam 1 nữ, đều là nguyên anh hậu kỳ bộ dáng, một người trong đó hay vẫn là hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng là Thái Sơn phái trưởng môn Tử Dương chân nhân. Ba người khác theo thứ tự là Cự Kiếm cửa trưởng môn Mục Phong Hầu, Thanh Mục môn trưởng môn Đồng Lỗi, cùng với Bách Hoa phái trưởng môn Nước Tuyển Nhi. Hàng Hạc chân nhân ngồi ở chủ vị, nhấp ngụm trà, cười nhạt một cái nói, bốn vị đạo hữu đồng thời tới chơi, không phải chỉ ôn chuyện đơn giản như vậy à? Tử Dương chân nhân nghe vậy, mặt chậm rãi trầm xuống, nếu Tề huynh nói như thế, bổn tọa không ngại đem lời làm rõ, Quang thời gian trước ngũ nhạc đệ tử vào dược viên cùng một, cũng không biết Hàng Hạc có thể cấp chúng ta một câu trả lời hợp lý. Chuyện này phát sinh ở quý phái dược viên, Hàng Hạc huynh cũng đừng nói không biết chuyện. Hàng Hạc chân nhân cười nói, nghe Diệp huynh ý tứ của chẳng lẽ là đang hoài nghi ta Hạo Dương phái. Nhưng khi đó tại chỗ tựa hồ cũng không phải là chỉ có Hạo Dương đệ tử, cự kiếm cửa cùng Thanh Mục môn đệ tử cũng đều là sau đó chạy đến, nếu như theo như Diệp huynh theo như lời, bọn họ linh dược thì lại làm sao nắm đến trở lại? Chẳng lẽ lại là Hạo Dương cự kiếm Thanh Mục Tam gia liên hợp giở trò quỷ? Suy nghĩ dù cho ta nghĩ làm như vậy, Mục huynh cùng Đồng huynh cũng không sẽ đồng ý a. Mục Phong Hầu nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, ngay sau đó cười nói, đó là tự nhiên, ngũ nhạc liên minh như thể chân tay, tệ phái làm sao sẽ đi làm này chờ sự tình. Đồng Lỗi liền nói, Đồng Mô ít nhất có thể bảo chứng Thanh Mục môn tuyệt sẽ không làm như vậy. Nói sau, chúng ta mặc dù có cái kia tâm tư, sợ cũng không có cái kia năng lực đem đẳng cấp cao như vậy yêu thú mang vào a. Mà có cái này năng lực, hắc hắc, ta nghĩ Hàng Hạc cũng không có lý do gì làm như vậy. Hàng Hạc chân nhân khẽ to mày. Đồng huynh sẽ không quên tệ phái hôm nay đã mất đi trưởng môn tín vật a. Không có nó tệ phái lại sao có thể tùy ý xuất nhập dược viên. Nói một cách khác, dược viên hiện tại tuy nhiên nhưng thuộc sở hữu ta Hạo Dương, nhưng hưởng thụ đãi ngộ lại cùng cái khác tứ môn không có gì bất đồng. Như vậy đẳng cấp yêu thú các ngươi không mang vào đi. Tệ phái tự nhiên đồng dạng không thể ra sức, cũng có không có lý do gì đi làm không có bất cứ quan hệ gì. Một Phong Hầu nói, có lẽ cái kia yêu thú vốn là tại dược viên bên trong, linh khí dư thừa dưới tình huống, thiên phú cao yêu thú trải qua hơn ngàn năm tu luyện đạt đến loại trình độ đó, cũng không phải là không thể. Tử Dương chân nhân nói, tuy nhiên các ngươi thuyết pháp nghe cũng không phải là không có đạo lý, lại giải thích thế nào nó chỉ công kích môn hạ ta đệ tử lại chỉ đoạt bọn hắn hái linh dược, mà đồng dạng tại chỗ những người khác lại bình yên vô sự. Chẳng lẽ lại là ta Thái Sơn phái đệ tử Tử Thiên sinh ra vốn không nhận tội người chào đón? Hàng Hạc chân nhân nghe vậy nữ bằng hữu của ta là tiên tử. Nhìn mấy vị khác trưởng môn một chút, sau đó cười nói, có chuyện chẳng biết quý phái môn nhân trở về có từng hướng Diệp huynh nói tới. Tử Dương chân nhân nói, chuyện gì? Hàng Hạc không ngại nói thẳng. Hàng Hạc chân nhân nói, tệ phái Lựa Tu viện có một kêu nguyên di đệ tử. Nói quý phái một vị kết đan kỳ đệ tử từng dùng đang đang vây công một đầu yêu thú làm lý do, tạm thời ngăn cản bọn họ cùng những đệ tử khác tụ hợp, cũng chính là khi đó, một cỗ cường đại khí hơi thở đột nhiên xuất hiện. Mà phương hướng chính là quý phái đệ tử nói đang đang vây công yêu thú phương hướng. Nghe nói sau đó Minh Vũ Hiền Chất còn vì vậy bị trọng thương, chẳng lẽ Minh Vũ Hiền Chất cùng quý phái những đệ tử khác trở về chưa cùng Diệp huynh nói đến chuyện này a? Có lẽ, đây mới là cái kia đầu yêu thú khó xử quý phái đệ tử căn nguyên a. Nha, còn có chuyện như vậy. Một Phong Hầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Tử Dương chân nhân nhìn tới. Đồng Lôi cùng Nước Tuyển Nhi cũng biểu hiện ra tương đối hứng thú. Tử Dương chân nhân nghe vậy ho nhẹ một tiếng, thật có chuyện này. Bất quá, bổn tọa đang nghe xong mấy người tên tiểu tử giảng thuật trình kiện chuyện đã xảy ra sau, lại không cảm thấy cùng cái kia yêu thú đoạt linh thuốc có cái gì tất nhiên liên lạc, vì vậy Phương Tài, lúc nãy cũng không có nói tới. Quý phái đệ tử ngược lại là có lòng. Nếu không phải xác định tiền thu nguyệt cuối cùng nhưng chưa hề đi ra, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm để cho Thái Sơn phái rất mất mặt phong hiểm tới trước Hưng sư vấn tội. Hôm nay nhưng không như thế, mặc dù có người nghe nói chuyện này, có thể dù sao không phải là người bị hại, cũng không có thấy tận mắt đến, hoàn toàn có thể cực lực phủ nhận. Bất quá để cho Hàng Hạc chân nhân đem hai việc liên lạc, cũng là hắn không kịp chuẩn bị, nhưng là để cho hắn một tấm mặt mo này càng thêm âm trầm. Hàng Hạc chân nhân sau đó nói, có thể trừ tình huống đó, bổn tọa còn thật nghĩ không ra những thứ khác khả năng tới. Tử Dương chân nhân hừ một tiếng nói, Hàng Hạc huynh cũng không thể bởi vì một tên đệ tử bộ phong chóc ảnh thuyết pháp sẽ đem trách nhiệm hoàn toàn đẩy tới ta Thái Sơn phái đệ tử trên đầu. Lúc này đây, Thái Sơn phái tổng cộng có 25 người tiến vào dự viên, kết quả lại là rất nhiều đệ tử đều bị trọng thương, chẳng những tổn thất nặng nề, hơn nữa còn là tay không mà về. Nói cho cùng, đều là tại Hạo Dương phái địa giới xuất hiện ngoài ý muốn. Hàng Hạc huynh dù sao cũng phải cho một giao phó a. Hàng Hạc chân nhân thầm thở dài, cũng không biết Diệp huynh ý định để cho tệ phái như thế nào giao phó. Thái Sơn phái vô sỉ bá đạo, ngũ nhạc trong liên minh các phái khác cũng không phải lãnh giáo một ngày hay hai ngày lấy, cho nên vừa thấy Tử Dương chân nhân đến thăm tới chơi, hắn liền đã làm tốt lấy dự tính xấu nhất. Khi trước cực lực cãi lại đơn giản là để cho hắn từ hàng chú mã, tránh cho sau này Lý Trực Khí tráng dở công phu sư tử ngoạm mà thôi. Cũng là bởi vì này, nghe xong Tử Dương chân nhân lời nói này, Mục Phong Hầu Đồng Lỗi cũng đều trở nên trầm mặc. Tử Dương chân nhân hơi trầm ngâm một chút nói, tệ phái lần này phái nhiều như vậy đệ tử tiến vào dự viên, quả thật có mấy thứ cần thiết linh dược cần ngắt lấy, vốn là những cái kia bất thành khí tiểu tử đã hoàn thành nhiệm vụ, đáng tiếc cuối cùng đều bị cái kia yêu thú cướp đi. Cũng không biết Hàng Hạc huynh có thể nguyện giúp người thành đạt. Hàng Hạc chân nhân nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, Diệp huynh cũng biết tệ phái hôm nay tình hình, lần trước vào vườn hái thuốc tính gộp lại cũng mới 5 vị kết đan kỳ đệ tử, còn có 2 vị cuối cùng chẳng biết tung tích, lại sao có thể hái được vật chân quý gì? Bất quá, Diệp huynh không ngại đem mấy thứ nhu cầu cấp bách linh dược nói cùng tại hạ nghe xong, nếu vừa mới tệ phái còn có, Tử Thi nguyện ý thay Diệp huynh phân ưu. Cũng không biết là cái đó mấy người loại linh dược. Tử Dương chân nhân cười nhạt, xanh đen cỏ, thất diệp nước lan, linh la quả, tím anh hoa sáu. Hắn một nói liên tục mười mấy loại linh dược danh tự, rất trùng hợp chính là Hạo Dương phái đệ tử tốn sức khí lực lấy được mấy loại vừa mới toàn bộ ở bên trong, nhắc tới trong đó không có khóa liên, Hàng Hạc chân nhân nói gì cũng không sẽ tin tưởng, sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhắc tới cũng đúng, dịp, xanh đen cỏ, thất diệp nước lan, linh la quả, tím anh hoa cái này bốn tốt tệ phái vừa mới còn có, về phần còn sót lại, tại hạ có thể ở giữa không thể ra sức. Tử Dương chân nhân trên mặt đầu tiên là không dễ dàng phát giác lộ ra vẻ đắc ý, đáng đợi Hàng Hạc chân nhân nói xong, chân mày lại hơi nhíu lại, nếu chỉ có mấy dạng này, bổ tọa trở về nhưng là không thế nào tốt cùng mấy vị khác viện chủ giao nộp, muốn biết những năm này tu chân giới sở dĩ nhưng có Hạo Dương phái một vị trí, không phải là bằng vào Hạo Dương phái thực lực làm được, người nào bỏ bao nhiêu công sức, chắc hẳn Hàng Hạc huynh trong lòng hiểu rõ. Hàng Hạc chân nhân nghe vậy thở dài, nhờ giúp đỡ nhìn về ba người kia. Đồng Lôi đúng lúc ánh mắt một thấp, tựa như không nhìn thấy bộ dáng. Một Phong Hầu là lắc đầu một cái, tệ phái đệ tử nhất không còn dùng được, này chuyến dược viên chuyến đi nhưng chỉ hái được chút mặt hàng phổ thông, hữu tâm tương trợ, nhưng bây giờ không thể ra sức, Hàng Hạc huynh chớ trách. Chương 194, luyện đan. Nước Tuyền Nhi cùng hai người này phản ứng là tuyệt nhiên bất động, đầu tiên là nhìn quét một vòng, đem mọi người phản ứng thu hết vào mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống Tử Dương chân nhân trên mặt, nở nụ cười xinh đẹp nói, y đi theo Tuyền Nhi nhìn, chuyện này cũng dễ làm, nếu Diệp huynh có thể làm sơ nhượng bộ, cũng có một lượng toàn kỳ mị phương pháp. Tử Dương chân nhân nói, cũng không biết thủy sư muội chỉ nhượng bộ là cái gì, lại là như thế nào một người lưỡng toàn kỳ mỹ pháp. Nước Tuyền Nhi nói, vừa mới Hàng Hạc huynh đã nói, lúc này Hạo Dương phái chỉ có thể xuất ra nhiều loại Diệp huynh cần thiết tới linh dược, những thứ khác lại không phải là trong lúc cấp thiết có thể chiếm được, nếu như Diệp huynh có thể đợi thêm mấy chục năm, liền đến linh nguyên đại sẽ ngày, khi đó còn sợ thiếu đi Diệp huynh linh dược à. Đã như thế, Diệp huynh đã nhận được vật cần, Hàng Hạc huynh cũng có chuẩn bị chu đáo thời gian, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ kế sách à. Tử Dương chân nhân nghe vậy gật đầu nói, thủy sư muội nói như vậy, vi huynh như thế nào còn có thể không đáp ứng. Bằng không, chư vị chẳng lẽ không phải muốn trách ta không có tình người? Nước Tuyền Nhi nhìn về phía Hàng Hạc chân nhân, cười nhạt, cũng không biết Hàng Hạc huynh ý như thế nào. Hàng Hạc chân nhân sắc mặt càng ngày càng khó khăn nhìn, một lát sau than thở, thủy đạo hữu hay vẫn là đổi lại biện pháp a, nếu không, Hạo Dương phái trong vòng trăm năm chỉ sợ không tiếp tục linh dược có thể dùng, mà chỉ có thể đến tất cả trong phố chợ vơ vét vật cần lấy, dùng tệ phái hôm nay dòng dõi, căn bản không chịu nổi. Thử Dương chân nhân nghe vậy, không vui hừ một tiếng. Lúc này, lại thấy Nước Tuyền Nhi khẽ mỉm cười, lại nói, phương pháp này đã không thể được, vậy liền đổi một loại khác phương pháp. Suy nghĩ một chút, không bằng linh nguyên đại hội lúc, cấp Thái Sơn phái mỗi cái viện gia tăng một chỗ. Cứ như vậy, cũng không chế mãi Hạo Dương phái 50 năm sau ngắt lấy linh dược, cũng coi như đối với Thái Sơn phái có chút bồi thường. Cũng không biết phương pháp này như thế nào. Diệp huynh, Hàng Hạc huynh còn hài lòng? Nếu nhưng không được, Tuyền Nhi cũng không có cách nào. Nghe nàng nói xong, Một Phong Hầu Đồng Lỗi hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhíu mày. Một Phong Hầu nói, làm như vậy tựa hồ không đáng năm tổ sư quyết định quy củ, thủy đạo hữu có phải là suy nghĩ thêm biện pháp khác? Nước Tuyền Nhi nói, những biện pháp khác à, cũng là có, chính là chẳng biết Một huynh có đáp ứng hay không. Một Phong Hầu nói nghe một chút. Nước Tuyền Nhi nói, chờ linh nguyên đại hội lúc, Cự Kiếm cửa có thể thay Hạo Dương phái ra một phần, lại thêm thượng thanh cửa gỗ cùng tệ phái hỗ trợ. Hợp bốn phái chi lực cũng không khó khăn đem những cái kia linh dược gom góp toàn bộ. Đã như thế, bốn phái tuy nhiên cũng có tổn thất, nhưng cũng có thể thừa nhận, vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Một Phong Hầu nghe vậy cười khổ. Vừa rồi tính toán tại hạ lỡ lời, còn theo như thủy đạo hưu trước biện pháp à, tại hạ không có ý kiến gì. Nước Tuyền Nhi sau đó nhìn về phía Đồng Lỗi. Đồng Lỗi khinh lắc đầu một cái, tại hạ nguyên cũng không có ý kiến gì, chuyện này như thế nào còn phải nhìn Diệp huynh cùng Hàng Hạc huynh ý tứ của. Tử Dương chân nhân nói, bổn tọa từ là đồng ý, Hàng Hạc huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Hàng Hạc chân nhân bất đắc dĩ nói, liền theo nước đạo hữu ý tứ xử lý a. 6. Bên trong vườn thuốc, Lý Xuyên Phi đi mấy tháng thời gian rốt cuộc dựa theo trong ngọc giản ghi lại phương pháp phá trận mà vào thần y thế tử phi. Nhìn qua lấy cảnh tượng trước mắt, dùng Lý Xuyên kiến thức cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Nói ra, nguyên tới nơi này mới thật sự là dược viên. Nhìn những này linh dược bộ dáng, ít nhất mấy ngàn năm không ai hái. Lạc sư tỷ, chúng ta cái này động thủ đi. Nói, giá này sinh độn quang một mạch đi xa. Lạc Vũ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, không hề nói gì, chăm chú theo tại Lý Xuyên sau lưng. Một lát sau, Lý Xuyên tại một nơi xanh dần tựa như trúc diệp thanh xà linh thảo bên cạnh thân hình rơi xuống, tự quan sát kỹ một trận đạo, cái này vài cây xà linh có sợ không có vạn năm trở lên, coi là thật là đồ tốt. Nói, lấy ra ngọc hạp đem lần chàng hạt dược linh dài nhất linh thảo toàn bộ thu nhập trong đó. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một người ngọc hạp, đem bên trong một bội để vào trong đó, đưa cho Lạc Vũ Phi nói, Lạc sư tỷ, người cũng không cần chỉ nhìn, người gặp có phần. Lạc Vũ Phi lắc đầu nói, ta lại không dùng đến nó, ngươi thu sạch lấy chính là. Lý Xuyên thoáng sửng sốt, mấy tháng qua không thấy Lâm sư tỷ đối với đảm nhiệm Hà Linh cỏ cảm thấy hứng thú, còn tưởng rằng đều là phổ thông linh cỏ, không vào pháp nhãn nguyên cớ, lại không nghĩ rằng đối mặt như vậy linh thảo nhưng không động tâm chút nào, cái này có thể tuyệt đối không phải tu chân chi sĩ có thể làm được. Coi là thật khiến tại hạ bội phục. Lạc Vũ Phi cười nhạt, nếu là ta muốn chi vật, cũng là tuyệt không dung tha. Hai người tiếp tục tìm kiếm, bỏ ra một ngày nhiều thời giờ rốt cuộc tìm được Lạc Vũ Phi vật cần, là một bội long thiệt thảo. Mà Lý Xuyên trải qua một phen tỉ mỉ mà sưu tầm cũng rốt cuộc tại một nơi thủy linh khí nồng đậm chi địa đã tìm được lan lăng cỏ. Đã như thế, hai người mục tiêu đều đã xong. Dĩ nhiên, ở nơi này chính giữa, Lý Xuyên không ít vì mình kho thuốc bổ sung loại sản phẩm mới, trước kia có cũng thích hứng hái một ít. Cái gọi là lo trước khỏi họa, hắn mặc dù đem tại đây trở thành tư gia dược viên, nhưng ra vào cũng là cái vấn đề lớn, ít nhất trước mắt nhưng không nghĩ ra tốt biện pháp giải quyết. Về phần Lạc Vũ Phi, là trừ bội cây kia long thiệt thảo bên ngoài, chỉ hái một bội băng linh thảo, nói là vì nữ đồ đệ cải thiện thể chất hôn dùng đấy, trừ ngoài ra, liền chỉ cùng tại Lý Xuyên bên người, lặng lẽ nhìn xem hắn không ngừng bởi vì tìm được các loại chân quý linh dược mà quên hết tất cả. Vì thế, Lý Xuyên còn thoáng không thích hứng, không khỏi moi không ra tâm tư khuyên bảo nàng cũng đi theo ngắt lấy vài cây, nói là tạm gác lại sử dụng sau này. Lạc Vũ Phi không cách nào, chỉ đành phải thu hạ. Lý Xuyên nói, nếu để cho đừng người biết đạo sư tỷ làm như thế, thật không hiểu muốn chọc giận chết bao nhiêu người. Lạc Vũ Phi nói, có lẽ cùng tính cách của ta có quan hệ, có lẽ cùng ta công pháp tu luyện có quan hệ, dù sao ta một mực rất không ngứa những cái kia lòng tham không đáy chi nhân. Lý Xuyên nghe vậy lúng túng nói, sư tỷ là nói ta sao? Lạc Vũ Phi nói, ngươi bất đồng, ít nhất sẽ không vì những thứ đồ này mà nghĩ biện pháp đem ta giết diệt khẩu. Lý Xuyên nói, mới quen sư tỷ, liền mơ hồ cảm thấy ngươi cùng những cái kia cùng mẹn trở cách bất nhập, hiện tại xem ra, lại là như thế tuyệt nhiên bất đồng. Lạc Vũ Phi nói, tuy là đồng môn, nhưng đi cũng là hai cái ngược lại lộ, từ sư tổ một ít thay mặt đã là như thế, còn nhớ rõ ta và ngươi đề cập tới cái kia cửa bí pháp à? Lý Xuyên nói, chính là có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi cái kia. Lạc Vũ Phi gật gù, nếu như không có cửa kia bí pháp, để cho trong môn phái những người đó có kiêng dè, vận mệnh của ta cùng những người khác cũng sẽ không có gì bất đồng. Lý Xuyên nói, thì ra là như vậy. Kế tiếp một quãng thời gian, Lý Xuyên tìm nơi linh khí nồng đậm chi địa bắt đầu chuẩn bị luyện đan sự nghi. Lạc Vũ Phi thì tại cách đó không xa tìm một chỗ tu luyện, đã qua ra vườn thời gian, cũng chỉ có thể đợi đến lúc lần sau bắt đầu chín năng lực ly khai. Bố trí xuống luyện ma đại trận, Lý Xuyên tế xuất dự đỉnh, sau đó theo trong nhận xuất ra tất cả chủng ngọc hộp, đem một vừa mở ra, đã làm xong luyện đan trước chuẩn bị. Hắn đầu tiên luyện chế là linh chi đan, dù sao luyện đan kinh nghiệm còn thấp, cho dù đã nhận được Bích Vân chân nhân ký ức, lại cũng không nên tùy tiện luyện chế tương đối trọng yếu đan dược. Ký ức không phải là bản thân kinh nghiệm, là cần thời gian chậm rãi chuyển hóa hấp thu, không vội vàng được, vị hoàn đãi tiếp theo. Chương 195, Giang Hiên. Nửa năm sau, linh chi đan thành đan tỷ lệ từng bước đề cao đi lên, lại bắt đầu thí luyện ẩn linh đan. Viên thuốc này tại trúc cơ kỳ có thể sử dụng đan dược bên trong, thuộc về so sánh cao cấp một loại, luyện đan độ khó tự nhiên tăng nhiều, nếu không phải hắn có cây bền bị thần kinh cùng với phong phú dòng dõi, cơ hội bị đáng sợ kia thất bại tỷ lệ sợ đến đánh cho muốn lui lại. Cứ như vậy, khi hắn lại giữ vững được một năm sau, rốt cuộc đến rồi tỉnh ngộ giống như, thành đan tỷ lệ lại như kỳ tích tăng nhiều. Dĩ nhiên, cái này chính giữa Bích Vân chân nhân ký ức đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Lại qua 2 năm, Lý Xuyên cuối cùng kết thúc luyện đan, mang theo trong lúc vui vẻ, thu hồi dược đỉnh cùng luyện ma đại trận, tại dược viên bên trong hiện ra thân hình. Tuy nhiên luyện hỏng lấy 2 lô mãng lưu huyết đan, nhưng cũng may sự tỉnh chuẩn bị trước sung túc, cuối cùng nhưng có thu hoạch không nhỏ. Dĩ nhiên, tụ nguyên đan cũng đã luyện chế thành công, duy nhất không được hoàn mỹ, bởi vì trong đó một vị thuốc chính lúc ấy chỉ lấy được một viên, hơn nữa tại dược viên bên trong nữa không tìm được, lúc này mới chỉ đã luyện thành một lọ, hơn nữa chỉ có 3 viên, trừ mình ra dùng bên ngoài, cũng chỉ có nhìn tình huống cấp những người khác. Sau mấy ngày, Lý Xuyên đầu tiên đem mãng lưu huyết đan ăn đi, trải qua một phen thống khổ rèn luyện sau, phát hiện đối với các hệ linh khí cảm ứng năng lực lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dĩ nhiên cái này cùng hắn cấp bậc hơi thấp hơn nữa là ngũ hành linh căn có quan hệ. Nếu là một vị thiên linh căn hoặc là dị linh căn tu sĩ ăn hết viên thuốc này, cho dù đồng dạng tu vi, đưa đến tác dụng cũng nhất định cực kỳ có hạn. Tăng lên linh căn phẩm chất sau, hắn bắt đầu chính thức chuẩn bị kết đan. Âm thực quả, tụ nguyên đan có thể để cao kết đan tỷ lệ. Vận linh đan có thể vì kết đan cung cấp đầy đủ linh khí. Lần thứ nhất lấy ra 5 viên vận linh đan, suy nghĩ một chút, nhưng cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Liền đem tới thả trở về, ngược lại lấy ra một viên chiếm được tại Bích Vân chân nhân Hỗn Nguyên đan. Ngồi xếp bằng, một phen điều tức tính khí sau, đầu tiên là đem âm thực quả cùng tụ nguyên đan nuốt vào trong bụng, đợi đến phần bụng bắt đầu cảm giác một hồi loãng rung rung thời điểm, nhanh chóng đem Hỗn Nguyên đan ném vào trong miệng, tùy theo nuốt vào trong bụng. Thoáng chốc, linh khí như thủy triều trào vào hắn tứ chi bách hải. 6. Lạc Vũ Phi đang ở một nơi tự chế giản dịch sơn trong động tu luyện, đột nhiên phát giác được linh khí lưu động dị thường. Hơi do dự một chút, thu công đứng, đi tới ngoài động, theo linh khí lưu động phương hướng hướng xa xa nhìn tới, một lát sau, trên mặt hiện ra nghi hoặc. Người này không lẽ đã đạt đến kết đan hậu kỳ đỉnh phong sắp phá đan thành anh lấy? Không đúng, tiếng này thế tuy nhiên có thể nói hùng vĩ, nhưng cùng kết anh so sánh với lại rõ ràng chưa đủ, có thể nếu không phải kết anh 6. Theo thời gian trôi đi, chỗ kia tụ tập linh khí càng ngày càng nhiều, lại cho người ta một loại mê vụ mông lung cảm giác, cũng theo linh khí càng thêm nồng đậm dần dần tạo thành nhan sắc tiên minh 5 loại sắc thái, đã giúp nhau dây dưa lại với nhau bài xích, chia chia hợp hợp đạt tới một loại vi diệu thăng bằng đẹp nữ chiến thần. Lạc Vũ Phi thấy vậy, trong mắt lóe ra một tí ti phức tạp, than thở, ngũ hành tề tụ, lại là ngũ hành linh căn. Nguyên lai hắn làm thật không có gạt ta. Mà đúng lúc này, không trung cái kia vốn đang tính toán an tĩnh ngũ sắc linh khí lại đột nhiên bắt đầu rất nhanh xoay tròn, sau đó tạo thành một đạo cự đại long quyền phong, bên trên hợp với linh khí, phía dưới cũng không biết thông hướng nào, theo gió thể chuyển động, quái thú đem ngũ sắc linh khí quét đi sạch sành sinh. Lý Xuyên chậm rãi mở hai mắt ra, thỏa mãn thở ra một hơi, rốt cuộc kết đan thành công. Trong đan điền, một viên ngũ sắc kim đan chậm rãi xoay tròn, trung quanh của nó tựa như chất lỏng tinh khiết trong suốt mây mù hình dáng hồn lực lặng lặng nổi lơ lửng. Hồn lực kỳ thực chính là vô cùng tinh thuần âm khí, là từ linh hồn trực tiếp luyện hóa mà tới, tuyệt đối không phải đem âm khí đơn giản tinh luyện có thể được. Cũng may hai người không thể chờ cùng, bằng không, như lúc này giống như cùng tồn tại tại đồng nhất đan điền sớm muộn phải gặp sự cố, trừ phi dùng một ít công pháp đặc thù tới thăng bằng. Dĩ nhiên, những này hắn căn bản không có ý thức được, nếu không tại toàn bộ đan điền vẫn còn một vùng hỗn độn lúc, nên bắt đầu lo lắng. Hoàn hảo đổi thành Hỗn Nguyên đan, nếu không cái này gấp 5 lần đích chân khí số lượng có thể tuyệt đối không phải 5 viên ẩn linh đan có khả năng cung cấp. Cảm khái một phen sau, hắn tựa hồ đã nhận ra chút gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một đạo độn quang từ xa đến gần, người ở phía trên ảnh bạch tí tung bay, phản phất trích tiên. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, mấy năm không thấy, sư tỷ phong thái càng hơn trước kia. Lạc Vũ Phi thân hình rơi xuống, nghe vậy bất quá cười nhạt, ngay sau đó hơi có chút nghiêm túc hỏi, ngươi và Giang Hiên là quan hệ như thế nào? Giang Hiên là ai? Không quen biết. Lý Xuyên đòi cái không thú vị, nhưng cũng không so đo, gặp đả kích nhiều hơn, lực chống đòn năng lực dĩ nhiên là tăng cường. Lạc Vũ Phi khẽ nhíu mày nói, nếu như ngươi không phải là tu luyện hắn ngũ hành điệp lãng đại pháp, làm sao có thể tại như vậy tuổi trẻ liền kết thành kim đan? Thì lại làm sao có thể khu trừ trong cơ thể ta cựu âm hàn khí? Kỳ thực ta từng có hướng này phương diện đoán, lại bởi vì độ khả thi quá nhỏ ngay cả mình cũng không còn tin tưởng. Lý Xuyên nghe vậy cặp mắt sáng lên nói, ngươi nói Giang Hiên nhưng là đã từng danh chấn tu chân giới lại phụ dung sớm nở tối tàn vị kia tu luyện ngũ hành công pháp Giang tiền bối. Lạc Vũ Phi nhẹ gật đầu. Lý Xuyên sau đó thở dài, ta tự nhiên hy vọng biết hắn, hơn hy vọng có thể đạt được ngũ hành điệp lãng đại pháp một loại ngũ hành công pháp, đáng tiếc, cho dù hao tốn lớn như vậy tinh lực, thực sự gần kể lấy được chút liên quan tới ngũ hành người tu chân đôi câu vài lời, thậm chí ngay cả cái tên đều biết không được đầy đủ, đừng nói gì đến công pháp. Mà ta trước khi cũng không lừa ngươi, để dùng cho ngươi khu trừ hàn khí đúng là thực chỉ là một loại thần thông. Lạc Vũ Phi có chút hơi lộ ra vẻ thất vọng, ngay sau đó khôi phục như thường, hóa ra là như vậy, còn nói có thể vì vậy tìm được ta sư tỷ một ít đầu mối đây này. Lý Xuyên nói, chuyện gì xảy ra? Sư tỷ không ngại nói nghe một chút, ta cũng vậy đang định đi tìm ngũ hành công pháp, nhưng vẫn khổ nỗi không có chỗ xuống tay. Lạc Vũ Phi nói, sư tôn đã từng lưu lại một viên thiên sơn mãn ngọc, chuyên môn dùng để khu trừ hàn khí. Sư tỷ dài ta hơn ngàn tuổi, cũng là cửu âm tuyệt mạch, lại ngay từ lúc 600 năm trước liền đạt tới nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng là hàn khí bạo phát kỳ hạn, vì vậy lấy ra viên kia mãn ngọc dùng để khu hàn. Về sau chẳng biết lúc nào, nàng lại làm quen một vị nguyên sau tiền bối, người kia chính là Giang Hiên. Nghe nói hắn lúc ấy đang bị cửu gia truy sát, vì vậy một mực khiêm tốn làm việc, đây cũng là trong tu chân giới thiếu có liên quan với hắn tin tức nguyên nhân. Sư tỷ nhận thức Giang Hiên không lâu về sau, hai người liền kết thành song tu bạn lữ. Theo sư tỷ nói là vì Giang Hiên công pháp có thể hóa giải của nàng hàn độc, thậm chí so với Noãn Ngọc hiệu quả hoàn hảo. Nói tới chỗ này, chẳng biết vì sao mặt lại hơi đỏ lên. Sư tỷ lúc rời đi từng hứa hẹn, đặt đến nguyên sau lúc chính là ngày về. Bởi vì Noãn Ngọc hiệu dụng cũng có cực hạn, đối với nguyên về sau nói, tác dụng đã không lớn, lại có Giang Hiên vì nàng khu hàn, từ sẽ không lại đem Noãn Ngọc coi như dựa vào. Tính một lần, dùng sư tỷ đích thiên phú, nếu như không có ngoài ý muốn, giờ khắc này có lẽ đã là nguyên sau tu vi, lại chẳng biết vì sao một mực bật vô âm tín. Lý Xuyên nói như thế, chỉ cần tìm được bọn hắn một người trong đó, ta hai người vật cần liền có chỗ dựa rồi. Lạc Vũ Phi nói, Giang Hiên ta cũng chỉ là nghe sư tỷ đã từng nói qua, cũng không có làm thực sự từng gặp, rốt cuộc có thể hay không như ngươi mong muốn vẫn là không biết sự tình. Chương 196, động tiên huyễn cảnh. Lý Xuyên nói, nếu có thể để cho ta gặp được hắn, tự có biện pháp để cho hắn đem công pháp dốc túi truyền cho. Cho dù thất bại, cũng không liên quan, chỉ đem làm lịch lãm rèn luyện tu hành. Lạc Vũ Phi nói, ngươi ngược lại là nghĩ thoáng ra. Lý Xuyên nói, nghĩ không ra thì phải làm thế nào đây? Nếu như hắn không có ý định truyền thụ, ta dù cho nghĩ không ra nữa, hắn cũng sẽ không biết vì vậy mà thay đổi chủ ý. Chợt nhớ tới một vật, theo trong nhẫn lấy ra một người ngọc hạt, nhẹ nhàng ném đi, đến rồi Lạc Vũ Phi trước mặt của. Cái này tặng cho ngươi. Lạc Vũ Phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đưa tay tiếp được, do dự một chút, từ từ mở ra, lập tức một cỗ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, cũng là một viên tinh khiết trong suốt trượt như ngưng chi đang ăn dược. Không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu lên hỏi thăm nhìn về phía Lý Xuyên, một bộ không chiếm được hài lòng trả lời có thể ở giữa không chịu thu bộ dáng. Lý Xuyên nói, đây là một viên chú nhan đan, là ta trong lúc rảnh rỗi luyện chế. Lạc Vũ Phi trên mặt hiện ra vẻ khác lạ, trầm mặc một lát thở dài nói, vốn là ta cũng không để ý bộ dạng này tối ra, trừ luôn là gây phiền toái bên ngoài cũng không có mang đến cho ta một ít chỗ tốt, đã từng thậm chí có qua muốn hủy diệt ý nghĩ của nó, về sau tập mãi thành quen cũng chỉ coi như thôi. Lý Xuyên lắc đầu một cái, sư tỷ ý tưởng luôn là ngoài dự đoán mọi người. Lạc Vũ Phi cười nhạt, có thể hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, nếu có một ngày đã biến thành một vị lao thái bà, thực sự quả thực làm cho người ta không thoải mái, cho nên ta quyết định tiếp nhận ngươi một phen ý tốt. Nói, bạch quang chợt lóe, cuối cùng đem ngọc hạp liên đới chú nhan đan cùng nhau thu. Sau đó hỏi, ngươi đã có thể luyện chú nhan đan, phải chăng cũng có thể giúp ta đem hỏa lân đan luyện chế ra? Lý Xuyên gật đầu nói, nguyện ý cống hiến sức lực. Bất quá, dùng thứ này hơi có chút dùng độc công độc ý tứ hàm xúc, không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn. Lạc Vũ Phi nói, phàm là lựa chọn được, ta cũng sẽ không biết dùng nó. Mấy tháng sau, Lý Xuyên luyện hết đan dược. Hai người tới một nơi mê vụ mông mông chi địa. Đã có duyên tới đây, dù sao phải đem tất cả đấy địa phương cũng dò xét tra rõ ràng mới phải, nếu không sau đó nghĩ không khỏi tiếc nuối. Tại đây chính là trước hắn chưa có tới một trong những địa phương. Về phần cái khác mấy chỗ, trừ một chút không tính là hiếm hoi linh thảo bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì thu hoạch. Trong sương mù độn hành lấy hơn 40 dặm, phía trước bỗng nhiên hiện ra gặp mặt một lần bóng loáng như gương vách núi treo leo, mà ở vách núi treo leo dưới đáy, đang khảm có một cao khoảng một trượng cửa đá thật to, trên cửa đá cuộn lại một đầu trông rất sống động màu vàng long thú. Tựa như đang nết miệng trêu đùa lên trước mặt một người hình nhân vật. Lý Xuyên dừng bước lại, trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi, chiếc nhẫn kia bộ dáng quả thực như khắc ở trong lòng hắn. Nhìn Lạc Vũ Phi một chút, do dự một chút, chậm rãi đem tay trái mang lên, đồng thời thu phát một đạo chân khí, lập tức vốn là không hề có thứ gì ngón tay của trên phát hiện ra một quả cổ điện giới chỉ tới đại thánh thiên địa. Chỉ có điều giờ phút này giới chỉ nhìn sẽ không bình thường, cái kia nhàn nhạt hoàng quang cùng trên cửa đá giới chỉ kêu gọi kết nối với nhau, lại để cho phụ cận linh khí cũng sinh ra ba động. Lý Xuyên không tự chủ được đi về phía trước mấy bước, sau một khắc, đầu kia đang trêu đùa lấy chiếc nhẫn long thú trên người bỗng nhiên lóe lên mấy chục đạo kỳ dị phù văn, hơn nữa hoàng quang đại phóng. Không biết đúng hay không ảo giác, Lý Xuyên đột nhiên cảm giác thấy cái kia long thú tựa như sống lại. Lại trên cửa đá bắt đầu quay quanh bơi lội, mà cửa đá lại cũng sau đó phát ra ùng ùng tiếng vang. Lạc Vũ Phi lặng lẽ nhìn xem hết thảy này, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng thần. Cửa đá từ từ mở ra. Lý Xuyên cất bước đi vào, gặp Lạc Vũ Phi có chút do dự, cười nói, "Sư tỷ không lẽ ý định để cho ta mời ngươi đi vào sao?" Lạc Vũ Phi chần chờ một lát, cũng sau đó đi vào theo. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một tòa thật to trông rất sống động nhân vật tượng đá hiện tại hai người trước mặt, cái kia toàn thân người đạo gia trang phục, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Một bộ trường bào nếu theo gió mà động, tựa như một vị đắc đạo tiên nhân bộ dáng. Tại phía sau hắn, năm đạo cửa đá đóng thật chặt, bên trên mỗi người viết sách một chữ, chia ra làm kim, mộc, nước, lửa, thổ, bên trên nhan sắc khác nhau, đối ứng ngũ hành, nội hàm thiên địa. Lạc Vũ Phi thì thào nói, vị này chỉ sợ sẽ là Hạo Dương phái sáng lập ra môn phái tổ sư gia Thiên Cơ chân nhân đi à nha. Dứt lời, tiến lên xá một cái. Lý Xuyên nghe vậy, khuôn mặt nghiêm nghị, cũng từ tham bái. Nghỉ, hắn cùng với Lạc Vũ Phi sóng vai đứng ở một nơi, nương thần suy tư một trận đạo, những này cửa đá phân biệt đối ứng trong ngũ hành một loại thuộc tính, cũng không biết sau cửa đá mặt có chút gì huyền kỳ. Lạc Vũ Phi nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, không lẽ ngươi nhưng không nhìn ra tại đây là gì địa phương? Lý Xuyên hơi có xấu hổ, cười khổ nói, ta nhập môn hơi muộn, một ít sư môn sự tình trước mắt chưa biết được, mong rằng sư tỷ vui lòng chỉ giáo. Lạc Vũ Phi nói, ta biết cũng không nhiều, nhưng động thiên ảo cảnh đại danh tổng còn nghe nói qua, mà Hạo Dương phái sở dĩ suy sụp cho tới bây giờ trình độ như thế này, cố nhiên có các hệ đỉnh giai công pháp lưu lạc nguyên nhân, nhất chủ yếu hay vẫn là từ năm đó ma môn tấn công khiến cho huyễn cảnh chìa khóa mất đi đưa đến. Lý Xuyên nói, không lẽ tại đây chính là động thiên huyễn cảnh? Lạc Vũ Phi nhẹ gật đầu, có lẽ không sai được, nếu không, ta quả thực không nghĩ ra còn có gì địa phương như vậy nơi dáng dấp như vậy. Sau đó cười nhạt, ngũ nhạc người trong liên minh từ đầu đến cuối hoài nghi động thiên huyễn cảnh ngay tại bên trong vườn thuốc, cũng một mực tìm kiếm, đáng tiếc nhiều năm qua vẫn không có phát hiện chút nào manh mối. Đặc biệt là Thái Sơn phái, có thể nói hao tốn vô số tâm cơ, lại không nghĩ rằng bị ta và người đánh bậy đánh bạ dưới cấp đã tìm được. Lý Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, coi là thật lần đầu chứng kiến sư tỷ lộ ra như vậy một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, suy nghĩ Thái Sơn phái người nhất định đem sư tỷ càng đắc tội hơn lấy. Lạc Vũ Phi nói, Bách Hoa phái đệ tử đại thể bị Thái Sơn phái người từng có ý đồ, cam tâm tình nguyện còn dễ nói, sau lưng cũng không biết bọn hắn khô rồi bao nhiêu chuyện xấu. Thái Sơn phái người ngang ngược quen rồi, sớm muộn phải để cho bọn hắn nếm chút khổ sở. Lý Xuyên gặp sắc mặt nàng rất là không dễ nhìn, rất nhanh quay lại đề tài chính, bất quá, đó cũng là sau này sự tình, hiện tại lớn như vậy cơ duyên đặt ở trước mặt, hai ta nên thảo luận một chút nên như thế nào nắm lấy mới được là. Lạc Vũ Phi nói, nghe nói môi cái động thiên huyễn cảnh bên trong cũng hàm chứa một ít ngũ hành tất cả thuộc tính bổn nguyên ở bên trong, nếu có thể ở huyễn cảnh ma luyện bên trong tiếp tục kiên trì, mỗi một phần lĩnh ngộ cũng sẽ đối với sau này tu hành sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí vì vậy ngộ ra đại thần thông cũng có nói. Vậy chúng ta có thể ở giữa tiến vào đi mở mang kiến thức một chút a. Lý Xuyên nói, giơ tay lên hướng trong chiếc nhẫn chuyển vào một đạo chân khí. Một lát sau, viết thủy tự cửa đá chậm rãi dâng lên, sau một khắc, một cỗ nồng nặc thủy linh khí phả vào mặt. Do xét xuất thần nhận thức, lại phát hiện căn bản là không có cách xâm nhập mảy may. Sau đó hắn lại theo như phương pháp giống nhau đem viết hỏa tự thạch môn mở ra, không ngoài dự đoán, cực nóng hỏa linh khí sóng một đạo tiếp theo một đạo mãnh liệt mà ra. Gặp Lạc Vũ Phi ngừng chân không tiến lên, cười nói, sư tỷ còn do dự cái gì? Như vậy cơ duyên không phải là tùy tiện có thể ở giữa có thể đụng tới. Chương 197, Hỏa Diễm. Lạc Vũ Phi nói, tại đây dù sao cũng là Hạo Dương phái trọng địa, ta một người ngoài sao tốt tiến vào. Lý Xuyên nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu nói, sư tỷ ngươi có thể thật là quá đáng yêu. Đến lúc nào rồi lấy, còn đang chú ý những này không có yên lòng sự tình. Lạc Vũ Phi nghe vậy mặt từng đỏ, giận hắn một cái nói, đừng vội nói bậy. Giọng nói mặc dù không tốt lắm, lại cuối cùng nghe lấy đề nghị của hắn, cất bước hướng thủy tự cửa đi tới. Lý Xuyên cũng sau đó một đầu đâm vào lấy hơi nóng bên trong. Tiến vào bên trong, cửa đá chậm rãi đóng cửa. Ngẩng đầu nhìn lại, trang nghiêm đã biến thành một thế giới khác, một người đỏ đồng đồng lửa thế giới. Lý Xuyên lúc này đang đứng ở một tòa đơn sơ trên cầu đá, tiêu phía dưới là một cái cự đại nham tương hồ, bên trong lửa nóng nham tương quần quần lưu động, cũng thỉnh thoảng thoát ra mặt hồ, rơi xuống trên cầu đá, phát sinh tí tách tiếng vang. Đông dưng, trong hồ ở chỗ sâu trong bùng nổ ra một tiếng vang thật lớn, theo lượng lớn nham tương bị tiễn đưa trên không trung, lực tấn sau lại đổ ập xuống hướng mặt hồ nện xuống tới. Mà chỗ kia lúc này đang có mấy đầu dài long đầu mình sư tử cực lớn hỏa thú tại chơi đùa, gặp tình hình này, chẳng những không tránh, còn liên tiếp phát sinh vui vẻ gầm rú, phi thường hưởng thụ nham tương lửa tắm. Cầu đá ba thước rộng bao nhiêu, tại to lớn hồ dung nham trên không, tựa như sợi tơ đồng dạng thật nhỏ. Lý Xuyên không khỏi hoài nghi, như vậy cầu đá rốt cuộc là như thế nào tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh tồn lưu lại, làm cho người ta không tự chủ được mà sản sinh một loại bản thân phi thường nhỏ bé cảm giác. Nhưng cái cảm giác này cũng chỉ có thể tồn tại một cái trước mắt, hắn tinh lực hơi chút tập trung, hết thảy trước mắt tựa như bọt biển giống như trong nháy mắt tan vỡ biến mất. Thở dài, xem ra, tùy tiện liền có thể nhìn phá huyễn cảnh cũng chưa chắc thật là tốt sự tình, đáng tiếc a. Đại danh đỉnh đỉnh động tiên huyễn cảnh lại không có thể làm việc cho ta. Huyễn cảnh sau khi biến mất, lộ ra thạch động chân chính có hình dáng tướng mạo tới. Đây là một cái dài đến mấy trăm trượng, rộng hơn 10 trượng không gian bao la, bên trong tràn đầy nồng nặc hỏa linh khí. Ở trung tâm, một tòa cao lớn trên thạch đài, nạm một cái cự đại kim sắc pháp bản, mà hắn bốn phía là khắc rõ vô số kỳ dị phù văn, dùng một loại huyền diệu phương thức tổ hợp lại cùng nhau. Theo hỏa linh khí truyền vào, tựa như sống lại chậm rãi bơi lội, tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Thạch động hai bên đến gần vách tường địa phương, phân biệt đứng thẳng bốn cái cự đại thạch trụ, cột đá đỉnh, mỗi người chạm trổ một cái hỏa thú. Có như chu tước, có như kỳ lân, có như thần long, có như lửa mãng, thần thái không giống nhau, tuy nhiên cũng trông rất sống động, đang không ngừng lưu chuyển phù văn nổi bật ở dưới, càng thêm rất sống động. Cũng không biết cùng ở trung tâm chính là cái kia kim sắc pháp bản có gì thần bí liên hệ. Khắp nơi nhìn xong, Lý Xuyên bắt đầu thử nghiệm cùng hỏa linh khí bên trong tích chứa kia tia bổn nguyên tiến hành câu thông. Nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, mấy ngày không có kết quả. Vì vậy lại bắt đầu cải biến phương thức câu thông, lại nhưng không có tiến triển chút nào. Cũng không biết thử qua bao nhiêu lần ta là vương chương mới nhất, lại đã thất bại bao nhiêu lần, cuối cùng không có cách nào, chỉ đành phải tạm thời buông tha cho. Hắn cũng không đem được mất quá coi trọng. Lại không nghĩ rằng hành động này lại để cho tâm cảnh của hắn đã xảy ra vô cùng biến hóa lớn, vốn là một ít tơ cố chấp biến mất, lập tức trong xanh phẳng lặng trong suốt. Đã như thế, lập tức để cho hắn cảm nhận được trước khi không sở hữu cảm nhận được một vài thứ. nơi này hỏa linh khí quả nhiên cùng bình thường có chút bất đồng. Nghĩ xong, nhắm mắt lại, chậm rãi đưa tay ra, cảm nộ không trung tia tiên nếu hữu nhược không dị dạng. Từ từ, bắt đầu đắm chìm trong một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền bí cảnh giới chính giữa. Ở cái này chỉ có lửa hồng nhan sắc trong thế giới, một đoàn đỏ thấm hỏa diễm tựa như tinh linh ở trước mặt hắn không ngừng nhảy lên, đang cố ý dẫn dụ hắn, để cho hắn theo bản năng đưa tay vươn ra ngoài. Có thể tựa hồ cái kia hỏa diễm căn bản không tồn tại, tùy ý hắn khiến cho ra tất cả vô liếng, lại vẫn cứ không cách nào đem không biết sao. Tuy nhiên mỗi một lần cũng không chút ngoại lệ dùng thất bại chấm dứt, Lý Xuyên lại cũng không có vì vậy buông tha cho, nhưng cố gắng dùng ngự hỏa thuật khống chế nó. Thời gian dần qua, dĩ nhiên đối với hỏa diễm có rất nhiều nhận thức mới cùng thể ngộ, bất chi bất giác, ngự hỏa thuật đích thủ pháp cũng tùy theo phát sinh ra biến hóa. Chẳng biết bao lâu trôi qua, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tràng cảnh như cũ, cũng rốt cuộc không còn đoàn này không cách nào thuần phục hỏa diễm. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tại trong ảo cảnh? Thấy vậy động thiên huyễn cảnh quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta ngược lại thật ra có chút nhỏ lên nhìn. Suy nghĩ một chút, theo giới chỉ trung tướng hỏa linh lấy ra, bài trừ phong ấn sau, đột nhiên hóa thành một chỉ hỏa điểu, giang hai cánh ra liền muốn hướng chỗ cao bay đi. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, đưa tay đi phía trước một chảo, nhìn như tùy ý, lại tựa như đưa nó cầm giữ, bất kể như thế nào phi đều chỉ tại chỗ cũ mà thôi. Sau đó lại thay đổi mấy người cái động tác, cũng đem hỏa điểu thả ra hơi khoảng cách xa, kết quả khi hắn hỏa linh lực dưới thao túng, hỏa điểu vẫn cứ không cách nào cởi cách hắn nắm trong tay. Thử thả ra khoảng cách xa hơn, kết quả khống chế hơi lộ ra phí sức, cực hạn khoảng cách tại khoảng 1 trượng. Cái này động thiên huyễn cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, chưa cảm thấy tìm hiểu bao nhiêu, liền có lớn như vậy đột phá, không trách Ngũ Nhạc Liên Minh chi nhân coi trọng như vậy lấy. Chính là chẳng biết có được không bằng này đem hỏa linh đã thu phục được. Nghĩ xong, Lý Xuyên ngồi xếp bằng, há mồm phun ra một đoàn đỏ thâm tam muội chân hỏa, lập tức đem hỏa linh biến thành hỏa điểu cái lồng ở trong đó. Một lần này luyện hóa trình mặc dù như cũ cố hết sức, nhưng cuối cùng cũng coi như so với trước kia đã có tiến triển, hai luồng hỏa diễm một trong một ngoài dần dần đã có dung hợp dấu hiệu. Gặp tình hình này, niềm tin của hắn tăng nhiều, luyện hóa càng thêm ra sức. Mấy tháng sau, Lý Xuyên ngừng động tác lại, trước mắt hiện ra một cái yên tĩnh dị thường lớn hơn một xích tiểu nhân hỏa điểu, quan sát một lát, lộ ra nụ cười thỏa mãn, há mồm khẽ hấp, từng kỳ thu về. Đứng người lên, bắt đầu tự quan sát kỹ nảy sinh chính giữa hang đá cái kia kim sắc pháp bản tới. Nhưng không chờ đến gần, liền bị một cổ vô hình cự lực ngăn trở thân hình, không tin quỷ quái cố gắng mấy lần, thậm chí kích phát rồi nhập ma trạng thái, kết quả vẫn là tay trắng trở về. Bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha cho, xoay người trở lại cửa đá nơi, lại phát hiện kỳ sớm đã đóng, hơn nữa vô luận dùng phương pháp gì, cũng không chút nào trùng mới mở ra dấu hiệu, mà ngay cả cái kia bách thử khó chịu tùng văn cổ giới lúc này lại cũng mất linh, nhìn cùng bình thường giới chỉ không khác nhau chút nào. Lý Xuyên suy tư một hồi, lại do xét xuất thần nhận thức, một lát sau giá này sinh độn quang hướng thạch động một bên khác bay đi. Rất nhanh, một người tiểu hình truyền tống trận xuất hiện tại trước mặt. Hơi do dự một chút, Lý Xuyên cất bước vào trong đó, một đạo chân khí đánh vào trong mắt trận tinh thạch. Đột nhiên, hào quang chợt lóe, bao bọc lấy hắn biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa vị trí, cũng là nhất phiến thạch trong rừng. Ra khỏi truyền tống trận, hắn đảo mắt nhìn chung quanh, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn còn đang một cái nào đó bên trong đại trận bộ dáng. Lại vào lúc này, hai đạo độn quang từ nơi xa mà tới nhanh chóng đến gần, nhìn tốc độ kia, chí ít cũng là kết đan hậu kỳ tả hữu tu vi. Thần sắc ngưng trọng, người đến rất nhanh đi tới gần, thân hình rơi xuống, cũng là một nam một nữ hai vị kết đan hậu kỳ tu sĩ. Hai người thần sắc hơi lộ ra kích động. Nam tu sĩ ánh mắt phức tạp đánh giá Lý Xuyên một lát, chậm rãi tiến lên hai bước, ôn quyến nói, đạo hữu vừa mới nhưng là theo trong truyền tống trận đi ra. Lý Xuyên gật đầu nói, đúng là. Chương 198, trưởng lão. Hai vị tu sĩ nghe vậy, tựa như thở phào nhẹ nhõm giống như, trên mặt vẻ hưng phấn đã không hề che giấu biểu lộ ra. Mà lúc này, nữ tu sĩ đã tay lấy ra đưa tin phủ, thu phát một đạo chân khí tương kỳ kích phát sau, hóa thành một đạo hỏa quang hướng hai người lúc tới phương hướng kích bắn đi. Lý Xuyên nhướng mày, đạo hữu cái này là ý gì? Nam tu sĩ vội vàng giải thích nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta hai người là trong môn phái phụ trách thủ hộ nơi này đệ tử, vừa rồi bất quá làm theo phép, cũng không ác ý, mất lễ chi nơi xin hãy tha lỗi. Đúng rồi, còn không biết đạo hữu đắt họ cao tên, lại là tại Ngũ Nhạc trong liên minh phái nào tu luyện? Lý Xuyên đang suy nghĩ phải trang ứng với nghĩ biện pháp ly khai, nghe vậy nói, đạo hữu đang đánh dò xét lai lịch của tại hạ trước, là có nên hay không đầu tiên tự giới thiệu đây này. Nam tu sĩ đầu tiên là sững sờ một chút, ngay sau đó cười nói, đạo hữu mới từ Hạo Dương phái dược viên bên trong đi ra, chẳng lẽ xoay người có thể ở giữa đã quên đây là nơi nào a? Lý Xuyên nghi ngờ nói, không lẽ tại đây còn đang dược viên ở trong? Nam tu sĩ nói, ta thế dược viên, nhưng vẫn thuộc về Hạo Dương phái phạm vi, đạo hữu vẫn không trả lời tại hạ mới vừa vấn đề đây này. Lý Xuyên hơi chần chờ, ngay sau đó cúi chào, dị tu viện Lý Xuyên, bái kiến hai vị tiền bối. Hai vị tu sĩ nghe vậy, hơi liếc mắt nhìn nhau, bên khóe miệng đều lộ ra một nụ cười. Nữ tu sĩ hỏi, ngươi cũng là chúng ta Hạo Dương phái, cũng không biết đệ tử vị nào sư huynh? Lý Xuyên nói, vãn bối trong cửa chưa bái sư, bất quá, cùng lựa tu viện Hồng Viễn sư huynh là một bối phận. Ba người thời gian nói chuyện, xa xa lại có mấy đạo độn quang tật tốc mà tới. Lần này tới người tu vi rõ ràng tương đối cao, ít nói cũng ở đây nguyên anh sơ kỳ đã ngoài. Nam tu sĩ cười hắc hắc nói, mấy vị sư huynh đã đợi không kịp tự mình chạy tới, Lý sư điệt, theo chúng ta cùng đi xem hai vị trưởng lão a. Một ngồi cổ kính trong sân, mọi người hạ xuống thân hình. Nam tu sĩ trước tiên vào bên trong bẩm báo, một lát sau phản hồi, đối với Lý Xuyên nói, Lý sư điệt, đi theo ta, trưởng lão đã đợi đợi đã lâu. Đi tới một gian nhà ngoài cửa, nam tu sĩ nhẹ nhàng mà gõ cửa. Bên trong truyền ra một tiếng nói dàn mua, vào đi. Hai người đi vào trong phòng, Lý Xuyên hơi hơi đánh giá, liền nhìn thấy đối diện đang ngồi hai người. Một người uy nghiêm, một người nho nhã, đều là người trung niên bộ dáng, trong nội tâm âm thầm bổ trồn. Hai người này tu vi cực cao, so với Âu Dương Nguyên Thông chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, lúc này đây sợ là họa phúc khó liệu lấy. Lý Xuyên tiến lên hai bước, thi lễ nói: "Vãn bối dị tu viện Lý Xuyên, bái kiến nhị vị trưởng lão." Lúc này, nam tu sĩ đã ở nho nhã trưởng lão tỏ ý dưới, lui ra khỏi phòng. Hai người gật gù, hình dáng tướng mạo uy nghiêm vị kia trưởng lão nói, lại ngồi xuống nói chuyện. Lý Xuyên cũng không nhăn nhó, sau khi nói tiếng cảm ơn, đi đến hai người dưới trong tay vị trí, tứ bình bát ổn ngồi xuống. Hai người trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, nhấp ngụm trà, lại đã trầm mặc một lát. Uy nghiêm trưởng lão mới chậm rãi nói, "Lão phu hồ lộ vẻ, hôm nay thẹn cư Hạo Dương phái đại trưởng lão vị trí." Sau đó tỏ ý bên người hắn trung niên trưởng lão, vị này là Tô Kiếm nhị trưởng lão, trước mắt rất nhiều trong phái chuyện quan trọng đều là hắn tự mình chủ trì. Lý Xuyên nghe vậy, trung tân hòa hai người bái kiến lễ. Đợi hắn ngồi xuống, đại trưởng lão hồ lộ vẻ nói, "Hiện tại, đem chiếc nhẫn của ngươi lấy ra cấp lão phu xem một chút đi." Lý Xuyên thầm thở dài, nên tới luôn là phải tới. Truyền vào một đạo chân khí tiến vào giới chỉ tù yêu thành vui mừng đọc đầy đủ. Chờ Tùng Văn cổ giới tiêu trừ ẩn hình, liền muốn đưa nó theo trên ngón tay lấy xuống. Trước hắn thì có dự liệu, đã tìm cơ hội đem bên trong trọng yếu vật phẩm rời đến mấy cái khác trong chiếc nhẫn. Đại trưởng lão nhìn một cái nói, "Có thể, không cần lấy xuống, lão phu ở đây cũng nhìn rõ." Lý Xuyên sững sờ một chút, "Ý của ngài là?" Nhị trưởng lão Tô Kiếm ở bên khẽ mỉm cười, "Đại trưởng lão ý tứ của còn không rõ ràng lắm a. Chúng ta bất quá nhìn một chút, cũng không có theo trong tay ngươi cướp đi ý tứ của." Lý Xuyên nghe vậy càng thêm nghi ngờ, mắt nhìn trên ngón giữa giới chỉ, lại nhìn một chút hai vị trưởng lão, chiếc nhẫn kia chẳng lẽ không phải chúng ta Hạo Dương phái trưởng môn tín vật a? Đối với chúng ta Hạo Dương phái tới nói không là phi thường trọng yếu a. Như thế nào nói không cần là không cần nữa nha, chẳng lẽ là giả dối?" Nhị trưởng lão nói, "Ngươi coi cái này trưởng môn tín vật là cái gì? Nó chủ nhân nói là đổi là có thể đổi. Ngươi có biết ngươi nắm giữ nó đại diện cho gì?" Lý Xuyên chậm rãi lắc lắc đầu. Nhị trưởng lão nói, "Đại diện cho ngươi chính là thế hệ này trưởng môn." "Gì?" Lý Xuyên nghe vậy nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới, chờ hắn nghĩ rõ ràng lại cảm giác trong đầu lập tức rối loạn bộ đồ. Nhị trưởng lão cười nói, "Mới vừa rồi còn trấn định như thường, chỉ chút chuyện như vậy dù là ngươi không nén được tức giận. Vậy sau này Hạo Dương phái còn làm sao có thể yên tâm giao cho ngươi?" Lý Xuyên hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho chính mình bình tĩnh lại, "Nhị trưởng lão, không phải vãn bối dễ kích động, mà là ngài nói nghe được lời này quả thực để cho vãn bối khó có thể tiêu hóa, ta một gia vào tu chân giới hậu bối, cho dù đã nhận được chiếc nhẫn kia, chẳng lẽ vì vậy có thể ở giữa làm được trưởng môn?" Nhị trưởng lão không lên tiếng, đại trưởng lão lúc này lại nói, "Lão nhị nếu nói ngươi có thể làm trưởng môn, vậy ngươi dĩ nhiên là có thể làm, trưởng môn rất đáng gờm a." Lý Xuyên chần chừ một lúc, kỳ thực ta cũng không cảm thấy trưởng môn có gì đặc biệt, nhưng nếu để cho một người đệ tử cấp thấp tới làm thế nào cũng không nói được. Đại trưởng lão nói, "Để cho ngươi làm trưởng môn cũng không phải là ý của chúng ta, là tại ngươi tiếp nhận Tùng Văn cổ giới một khắc kia, hết thảy liền đã chú định ra rồi. Lúc ấy làm ra quyết định này là Nguyên Tiền Bối hay vẫn là Lý Tiền Bối? Hoặc là nói, là trong bọn họ vị nào đem giới chỉ giao cho ngươi cũng giúp ngươi hoàn thành nhận chủ?" Lý Xuyên sững sờ một chút, ngay cả cái này ngài cũng biết rồi. Nhị trưởng lão nói, "Nếu không, ngươi cho rằng bằng chính ngươi là có thể để cho giới chỉ nhận ngươi làm chủ nhân?" Lý Xuyên nhẹ gật đầu, ngay sau đó ý thức được hai cái vị này tựa hồ hiểu lầm nào đó chút sự tình, dĩ nhiên, hắn không thể đem lúc ấy tình huống chân chính nói ra, bằng không chẳng phải là muốn tự đoạn sinh lộ. Vì vậy làm bộ suy nghĩ một chút nói, "Vị tiền bối kia giống như chỉ nói mình tên Lý Hồng Chủ." Đại trưởng lão nghe vậy trầm ngâm chốc lát, thần sắc có chút xấu hổ, nói như thế, "Ngươi so với lão phu hai người cao hơn mấy cái bối phận lấy." Lý Xuyên lắc đầu nói, "Đại trưởng lão ngài hiểu lầm, Lý tiền bối cùng vãn bối cũng không phải là chính thức quan hệ thầy trò, cho nên bối phận không cần như vậy để tính." Hai người nghe vậy thần sắc rõ ràng buông lỏng. Gặp Lý Xuyên như vậy lên đường, đại trưởng lão nhìn về phía ánh mắt của hắn không khỏi nhu hòa rất nhiều. "Như vậy, sau này ngươi có thể ở giữa cùng lão phu hai người tính toán đồng nhất bối phận a?" Lý Xuyên chần chờ một chút, "Như vậy đa tạ hai vị sư huynh." Đại trưởng lão thấy hắn cũng không tiểu cách, nhẹ gật đầu, nói một chút chuyện đã xảy ra a. Lý Xuyên thoáng sửa sang ý nghĩ một chút, bắt đầu địa chuyện. Thuyết pháp cùng trước khi cơ bản đồng dạng, chỉ có điều giảng đến Lý Hồng Chủ lúc thoáng làm thay đổi. Chỉ nói tu luyện cơ sở công pháp đạt đến luyện khí thất cấp lúc, trong lúc vô tình vận dụng thần thức cùng trong chiếc nhẫn Lý Hồng Chủ bắt được liên lạc, khi hắn dưới sự giúp đỡ tu vi nhanh chóng đề cao, cũng theo Lý Hồng Chủ trong miệng biết được bị trọng thương phệ hồn lão ma trăm năm trước cũng đã chạy trốn ra ngoài tin tức. Liều mạng với ngươi cái lưỡng bại câu thương Lý Hồng Chủ đồng dạng đến rồi cực hạn, đem giới chỉ cho hắn cũng giúp hắn nhận chủ sau, không bao lâu liền chuyển thế đầu thai. Chương 199, Tam trưởng lão. Dĩ nhiên, các ba vị rơi xuống tiền bối Lý Xuyên cũng nói một chút, mà sở dĩ hắn đi tới tu chân giới, trong đó nhất chủ yếu mục đích đúng là thay Lý Hồng Chủ hoàn thành tâm nguyện, đem các hệ đỉnh giai công pháp đưa về Hạo Dương, cũng mang mấy lời trở lại, về phần cái khác tâm tư hắn lại nghĩ cũng không cảm tưởng. Mà trước khi cũng không nói rõ, lại là vì cảm thấy trong phái các hệ không hợp, không phải thời cơ thích hợp. Hai người nghe Lý Xuyên nói xong, đều cho là như vậy mới hợp lý. Lý Xuyên âm thầm quan sát một lát, thấy vậy bọn hắn như vậy, không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm, một mực lưng đeo trầm trọng bọc y phục vô hình trung giảm bất không ít. Nhị trưởng lão Tô Kiếm đạo, năm đó Nguyên Tiền Bối có thể ở một chúng ma cửa cao thủ hợp vây dưới phá vòng vây mà đi, nghĩ đến sử dụng cái gì kích phát tiềm năng bí pháp, nếu không không thể bị thương nặng không chỉ rơi xuống vậy chờ trình độ. Bất quá, hắn lại trốn thế tục giới, đây cũng là vượt quá ngoài ý liệu, không trách chúng ta tìm hắn nhiều năm như vậy cũng không có một chút nào manh mối. Sớm biết dù là bên kia đệ tử chấp sự đa dụng chút tâm tư. Đại trưởng lão hồ lộ vẻ than thở, năm đó diệt ma chi chiến tu chân giới tổn thất nặng nề, ngay cả chính ma lưỡng đạo rất nhiều lãnh đời tiền bối cao thủ đều bị vội vã trở về tông môn tham gia trận chiến này. Cũng là bởi vì này, Trận chiến ấy Hạo Dương phái cao giai tu sĩ cơ hồ tổn thất hầu như không còn, cuối cùng từ Lý sư tổ tụ tập một đám cao thủ luyện chế ra tứ thánh thú cờ, cũng cùng khác ba vị tiền bối nguyên anh xuất hiếu, thi triển bí pháp, lúc này mới đem lão ma vây khốn. Chỉ tiếc ma môn yêu nghiệt không để ý đại cục, tại Lý sư tổ sắp đem lão ma hoàn toàn luyện hóa lúc, đột nhiên tấn công Hạo Dương. Nếu không phải bởi vì phệ hồn lão ma bị bắt tại Tùng Văn cổ giới trong không gian, căn hệ trọng đại, mới từ lúc ấy đã sớm buông tha cho chức trưởng môn nguyên tiền bối trưởng quản. Chỉ sợ chiếc nhẫn kia sớm rơi vào ma môn chi thủ. Nhị trưởng lão cũng thở dài, nếu như không phải là bởi vì cái này hai màn hạo kiếp, dùng Hạo Dương phái năm đó địa vị, cái đó sẽ xuống dốc tới mức như thế. Cái này ma môn thủ, chúng ta khi nào phải báo, bất quá lại là sau này sự tình, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay vẫn là như thế nào nói sẽ ẳng Hạo Dương thực lực. Sau đó nhìn về phía Lý Xuyên, ngươi đối với hôm nay Hạo Dương phái thấy thế nào? Lý Xuyên hơi suy nghĩ một chút nói, nếu là trước kia ngài hỏi ta cái vấn đề này, ta sẽ nói Hạo Dương phái đã theo một cái thượng cổ đại phái không có lạc thành một cái nhị lưu môn phái, hơn nữa sẽ còn tiếp tục không rơi xuống đi. Bởi vì có quá nhiều nhân tố chế ước nó phát triển, làm cho người ta không thấy được bất luận cái gì hy vọng. Nhưng hiện tại, ta lại hoàn toàn đẩy ngã ta trước ý tưởng, ở đây ta không nhưng thấy đến rồi phần đông kết đan nguyên anh tu sĩ, còn có hai vị trưởng lão, cái này tại trước kia đơn giản là không dám tưởng tượng. Ta nghĩ, dùng Hạo Dương phái thực lực bây giờ, so với Thái Sơn phái cũng không hề yếu a. Nhị trưởng lão lắc đầu một cái, than thở, ngươi hay vẫn là xem thường Thái Sơn phái lấy, cho dù thêm vào chúng ta những này bí mật thực lực, Hạo Dương phái cũng không cách nào cùng Thái Sơn phái chính diện chống đỡ. Dĩ nhiên, Thái Sơn phái nếu là biết rõ Hạo Dương hôm nay thực lực chân chính, làm việc cũng tất nhiên sẽ có kiêng dè, có thể đã như thế, Hạo Dương khôi phục ngày xưa địa vị chỉ sợ cũng càng thêm gian nan khí hướng tinh không. Toàn bộ tu chân giới tính được cũng không có mấy cái môn phái hy vọng chứng kiến Hạo Dương phái quật khởi lần nữa. Dù sao tu chân tài nguyên có hạn, một người cực kỳ đại môn phái xuất hiện có thể ở giữa đại biểu rất nhiều môn phái xuống dốc. Lý Xuyên nói, cũng không biết hai vị sư huynh định làm gì. Đại trưởng lão nói, dùng tình thế trước mắt, chỉ có ẩn nhẫn một đường. Âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tung Văn cổ giới trở về Hạo Dương, động thiên huyễn cảnh đem trùng mới mở ra. Rất nhiều kết đan kỳ nguyên anh kỳ tu sĩ đều muốn có hy vọng đột phá đến cảnh giới cao hơn, cũng lĩnh ngộ được mới thần thông. Chỉ muốn đợi một thời gian, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Tin tưởng ngàn năm sau, thậm chí hơn thời gian ngắn ngủi, chắc chắn lần nữa đặt chân ở cường giả tới lâm. Lý Xuyên nghe vậy nói, chờ dĩ nhiên là cái biện pháp, nhưng lại không biện pháp duy nhất. Nha. Nhị trưởng lão lộ ra một ít cảm giác hứng thú thần sắc, nói nghe một chút. Vì vậy Lý Xuyên có thể ở giữa đem trong lòng mình một ít ý tưởng cùng hai người nói thẳng ra. Vốn là hắn cũng ý định làm như vậy, hiện tại nếu biết được Hạo Dương phái còn có như thế mạnh ẩn dấu thực lực, càng thêm kiên định sự tin tưởng của hắn. Hai người này có thể vì Hạo Dương phái làm đến mức độ như thế, đáng giá hắn tin tưởng. Mấy canh giờ sau, hai vị trưởng lão lẫn nhau ngắm nhìn, gật gù. Nhị trưởng lão nghiêm mặt nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ có thể ở giữa có trí tuệ như thế gan dạ sáng suốt, lại là chúng ta không có nghĩ đến, bất quá, đây cũng chính là Hạo Dương phái hiện nay đang thiếu sót, yên tâm đi, có ta cùng đại trưởng lão ủng hộ, nhất định sẽ để cho ngươi có một lần coi như. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ muốn mưu định sau di chuyển, ta không thể làm xính nhất thời cực nhanh mà hư mất Hạo Dương vạn năm cơ nghiệp. Những lời này ngươi có thể đều nhớ. Lý Xuyên gật đầu nói, yên tâm đi sư huynh, ta từ trước đến nay làm việc cẩn thận, theo không hành động theo cảm tình, cho dù vì mạng nhỏ nghĩ, cũng hội làm như vậy. Nhị trưởng lão nghe vậy, lộ ra một nụ cười, sau đó nói, dùng ngươi bây giờ trúc cơ kỳ tu vi, để cho ngươi tiếp quản chức trưởng môn tạm thời còn không thể, nhưng nếu không có tương ứng thân phận, ở bên trong phái được di chuyển chỉ sợ cũng rất là bất tiện, tổng không chuyện tốt sự tình cũng đã chạy tới hướng ta hai người xin chỉ thị a. Lý Xuyên nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua chức trưởng môn, dùng tính cách của ta, cho dù tu vi đạt đến chỉ sợ cũng vô tâm cả ngày lưu ở bên trong phái. Nhị trưởng lão nói, cái này sau này hãy nói, tạm thời dù sao cũng phải để cho ngươi có một thân phận thích hợp, ngươi ở đây dị tu viện, không bằng có thể ở giữa ở tạm chức viện chủ a. Lý Xuyên đứng dậy cúi chào, cảm ơn sư minh. Đại trưởng lão nghe xong trầm tư một lát, một người dị tu viện viện chủ có thể làm cái gì? Đám tiểu tử kia mỗi người lòng cao hơn trời, cái nào hội cam tâm tình nguyện nghe một người viện chủ? Y theo lão phu nhìn, không bằng trực tiếp để cho hắn ngồi lên tam trưởng lão vị trí quên đi. Suy nghĩ chỉ bằng Tùng Văn cổ giới cũng ngồi trên. Nhị trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm. Trước kia cũng là có loại này tiền lệ, không tính là hư mất quý củ, đã như thế, sau này có làm hay không trưởng môn nhân thì cũng chẳng có gì quan hệ. Chính là tu vi thấp một chút, cũng may cho ngươi ta chiếu cố, cũng không sợ ra gì sự tình. Lý Xuyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai vị trưởng lão nghiêm túc thảo luận, trong nội tâm không hiểu dâng lên một loại hoang đường cảm giác, đây cũng quá trò đùa a. Lúc này, hai vị trưởng lão tựa như có lẽ đã quyết định, đại trưởng lão nhấp ngụm trà, hắn giọng nói, "Tiểu Xuyên, sau này ngươi chính là bạn phái tam trưởng lão lấy." Làm việc nói chuyện cũng phải có chút đúng mực, đừng để cho ngoại nhân chê cười. Dĩ nhiên, bây giờ còn tạm thời không thể để cho ngoại giới biết. Lý Xuyên lần thứ hai nói tiếng cảm ơn, sau đó nói, hai vị sư huynh yên tâm, ta tử có chừng mực. Đại trưởng lão gật gù, chợt nhớ tới cùng một, ngươi đã nhận được Tùng Văn cổ giới, tự nhiên biết rõ tứ thánh thú cờ tung tích, lại không biết đúng hay không ở trong tay ngươi. Lý Xuyên trong nội tâm hơi kinh ngạc, cái này ta ngược lại nghe Lý Tiền Bối đã từng nói qua, hình như là vì trọng thương phệ hồn lão ma từ bảo điệu. Đại trưởng lão nghe vậy, thở dài, nói như thế cũng là đáng tiếc. Bất quá cũng tốt, bằng không còn không biết cùng cái kia lão ma dây dưa đến khi nào. Hạo Dương phái có thể lại cũng không chịu được như này kiếp nạn, lần này phệ hồn lão ma xuất thế, dù là cái khác môn phái quan tâm đi, chúng ta đã hữu tâm vô lực. Chương 200, dựa thế. Nhị trưởng lão cười nói, sư minh có thể nghĩ như vậy, ta an tâm, nhớ tới năm đó sự tình, thẳng đến hiện tại ta còn cảm thấy vô cùng hàn tâm. Đại trưởng lão nói, thời điểm không còn sớm, đem đám tiểu tử kia cũng gọi đến phòng nghị sự a, hôm nay quyết nghị cũng có thể để cho bọn hắn biết. Một hồi lâu sau, phòng nghị sự, đại trưởng lão trung tâm mà ngồi, Lý Xuyên cùng nhị trưởng lão là phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Mỗi cái người tiến vào nhìn thấy vậy tư thế cũng không khỏi sững sờ một chút, thi hết lễ sau, không không lén lút mà đánh giá một chút Lý Xuyên. Chờ thấy rõ hắn tu vi, trong nội tâm thì càng thêm nghi ngờ, nhưng nhị vị trưởng lão lúc này cũng một bộ phi thường nghiêm túc bộ dáng, căn bản không dám đi hỏi, không thể làm gì khác hơn là đem nghi vấn giấu ở trong bụng. Thế nhưng không ngừng nhíu lại chân mày lại hoàn toàn bán rẻ bọn hắn, lòng dạ hơi kém thậm chí bắt đầu xì xào bàn tán. Mà ngay cả biết rõ Lý Xuyên lai lịch mấy người, lúc này cũng đều một bộ không thể tin được bộ dáng, Tùng Văn Cổ tuy nặng muốn, nhưng cũng không trở thành lễ ngộ như thế à. Lý Xuyên lại không quản bọn hắn nghĩ như thế nào, phản đang chính mình bây giờ là tam trưởng lão, chẳng những muốn ngồi, còn muốn ngồi vững trái có phái đoàn mới được. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không biết vì vậy mà đắc ý vong hình, như vậy một người toàn diện hiểu rõ Hạo Dương phái ẩn giấu thực lực cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sơ lược khe đến, lại có 13 vị nguyên anh tu sĩ, hắn trung hậu kỳ 2 vị, trung kỳ 5 vị, kết đan kỳ hơi đa tạng, có 30 mấy người. Nhị trưởng lão gặp người đến đông đủ, cười nhạt, hôm nay đem các ngươi kêu đến, có hai việc muốn tuyên bố. Người thứ nhất, hỗ trợ tin trong các ngươi mấy người đã có nghe thấy lấy, có thể ở giữa là chúng ta Hạo Dương phái trưởng môn tín vật Tùng Văn cổ giới đã tìm được lấy. Nó đại diện cho gì? Tin tưởng ta cho dù không nói, các ngươi cũng phi thường rõ ràng, đây chính là ngàn năm qua coi như Hạo Dương phái môn người nghe được là tối trọng yếu nhất tin tức tốt. Được nghe lời ấy, bên trong phòng khách một chúng tu sĩ toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn, nếu không phải tâm cảnh trải qua bao năm tôi luyện, giờ khắc này sợ là sớm đã nhảy một cái cao ba thước lấy. Nhị trưởng lão nói tiếp, về phần một chuyện khác, ta muốn cấp các ngươi giới thiệu cá nhân. Sở Trương tỏ ý Lý Xuyên, vị tiểu hữu này tên là Lý Xuyên, trước khi là đến từ bản phái dị tu viện đệ tử bình thường, nhưng kể từ hôm nay, hết thảy đều đem phát sinh biến hóa, sau này chẳng những là dị tu viện viện chủ, đồng thời cũng là bản phái tam trưởng lão, thay ta cùng đại trưởng lão trưởng quản Hạo Dương phái bên ngoài hết thảy sự nghi, cùng ta hai người đồng nhất bối phận, các ngươi có thể nghe cho kỹ. Gì? Trong mấy mắt, sở hữu tất cả tu sĩ cũng trợn mắt hốt mồm. Đại trưởng lão thấy vậy, nhướng mày, thừ một tiếng nói, đây là ta cùng nhị trưởng lão quyết nghị, các ngươi có cái gì ý kiến phản đối a? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, người nào cũng không dám nói gì. Một lát sau, ngay ngắn hướng lễ ra mắt, nhị trưởng lão hỏi Lý Xuyên nói, tam trưởng lão có thể có lời gì đối với những đệ tử này nói? Lý Xuyên hơi suy nghĩ một chút nói, lời nói cũng không muốn nói nhiều, sau này ta còn muốn phản hồi dược viên, có thể chọn lựa mấy người theo ta tiến vào động thiên huyễn cảnh tu luyện. Nhị trưởng lão gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Trước kia có thể tiến vào động thiên huyễn cảnh tu luyện đều là nguyên sau đỉnh phong tu sĩ, hiện tại là thời kỳ không bình thường, từ không thể nữa cố thủ quy tắc có sẵn, để cho nguyên anh kỳ đệ tử trước thời hạn tiến vào đi tìm hiểu cũng vị thường bất khả. Sư huynh, ý của ngươi như thế nào? Đại trưởng lão nói, có thể ở giữa theo ý ngươi xử lý a. Nhị trưởng lão nhìn lướt qua mọi người điền duyên chương mới nhất, nhíu mày một cái, sau đó hỏi Lý Xuyên nói, cũng không biết dùng ngươi bây giờ tu vi lần thứ nhất có thể mang mấy người. Lý Xuyên nói, 6 người. Từ hắn kết đan sau khi thành công, chiếc nhẫn không gian cũng thuận theo tăng lớn, nhưng lối nói của hắn lại có giữ lại, nếu không, nhất định sẽ bị hai vị trưởng lão từ đó theo dõi ra hắn chân chính tu vi. Tuy nhiên đến thời điểm cũng có thể tìm cái lý do lừa gạt, lại cuối cùng là phiền phức. Nghe nói chỉ có 6 người có thể đi, 5 vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhị đoá lập tức dựng thẳng. Lý Xuyên ánh mắt từng cái theo trên mặt bọn họ đảo qua, ta tổng cộng có thể mang 6 người, thế tất có một vị trí muốn ở lại chờ lần sau tiến vào, không bằng qua một thời gian ngắn dù là hắn đi ra ngoài đi một chuyến a, dù sao sự kiện kia hai vị sư huynh cũng đáp ứng phải phái người cùng đi, nói trước định ra đến vậy tốt. Hai vị trưởng lão gật gù, nhị trưởng lão đang muốn chỉ điểm nhân tuyển, Lý Xuyên lại hỏi, chẳng biết mấy vị này bên trong nhưng có nguyên lai dị tu viện đệ tử. Nhị trưởng lão nói, coi là thật có một, Lương Cung, còn không bái kiến tam trưởng lão. Được nghe lời ấy, trong đám người không tình nguyện đi ra một người, hướng Lý Xuyên túi chào nói, Lương Cung bái kiến tam trưởng lão. Lý Xuyên đánh giá hắn một cái nói, đúng dịp, vừa rồi tựa hồ có thể ở giữa ngươi nói nhất vui mừng, không lẽ đối với ta đây một vừa mới nhậm chức tam trưởng lão có ý kiến? Lương Cung mặt tối sầm, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, đệ tử không nên. Lý Xuyên nói, xem ngươi cái này to con dường như thẳng thắn, làm thế nào không dám nói thật. Dù sao nếu đổi thành ta, nhất định là có ý kiến. Lương Cung sững sờ một chút, cái này sáu. Lý Xuyên khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn tiếp tục nói, cười nói, tốt lắm, ta người này hào phong rất, sẽ không bởi vì như vậy chuyện nhỏ với ngươi so đo, yên tâm, ta sẽ mau sớm đuổi trở lại. Lý Xuyên sau khi đi, chúng tu sĩ mỗi người trở về tu luyện, bên trong phòng khách chỉ còn dư hai vị trưởng lão. Đã trầm mặc một lát, nhị trưởng lão Tô Kiếm Đạo, sư huynh, ta từ đầu đến cuối không hiểu ngươi tại sao cố ý muốn cho tiểu tử kia lên làm cái này tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ hắn nhờ vào đó danh tiếng làm sàng làm bậy, hoặc là không cẩn thận trêu ra tai họa tiết lộ ta và ngươi bao năm thật vất vả để dành tới của cải? Đại trưởng lão nói, ngươi cho là tiểu tử này rất đơn giản a? Nhị trưởng lão nói, cũng không phải đơn giản, nhưng cũng chính là có chút tiềm lực mà thôi, nếu hắn có thể an tâm làm việc, sau này cũng có thể đem Hạo Dương phái trưởng môn vị trí giao cho hắn, dù sao hàng hạc tiểu tử kia đã là nguyên anh hậu kỳ tu vi, bất quá đột phá có thể ở giữa không thích hợp ngồi nữa trưởng môn chỗ ngồi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, ngươi cũng không có hiểu rõ ý của ta, ngươi chỉ có thấy được một ít mặt ngoài thứ đồ vật, sau lưng sự tình nhưng không có đa tưởng. Ngươi cho là một người bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ có thể thông qua cái kia tầng tầng trở ngại, bình yên tiến vào động thiên huyễn cảnh bên trong tu luyện a? Nhị trưởng lão sững sờ một chút, xác thực như sư huynh theo như lời, tiểu tử này xác thực không đơn giản, tiến vào động thiên ảo cảnh chật vật dù chưa đích thân kinh nghiệm, nhưng tổng còn nghe nói qua. Đại trưởng lão nói, còn có, ngươi có từng thấy lần đầu chứng kiến chúng ta đệ tử cấp thấp như hắn không có vẻ sợ hãi chút nào a? Tiểu tử này gan dạ sáng suốt, nếu không phải thiên sinh, có thể ở giữa nhất định kinh nghiệm không tầm thường, hơn nữa ta cảm giác bí mật trên người hắn còn xa không ngừng điều này. Bất quá, cũng không trọng yếu, chỉ muốn hắn vẫn còn ta ngươi nắm trong lòng bàn tay, những thứ khác có thể ở giữa cũng không coi vào đâu. Sánh với hắn, chúng ta rốt cuộc là cái thuần túy người tu hành, đừng nói không am hiểu, chính là có vậy chờ tâm cơ, thời gian tu luyện cũng không đủ dùng, lại cái đó có thể đem lãng phí ở câu tâm đấu giác ngươi lửa ta gạt trên. Hắn nhưng không như thế, nhân sinh của hắn kinh nghiệm chú định hắn thiên sinh có thể ở giữa am hiểu những thứ đó, mà những này hoàn toàn cũng là ta nhất là nhìn chúng. Về phần ngươi nói cái gì Tam trưởng lão, cái này hơn không cần lo lắng lấy, có thể cho hắn nhiều quyền lực lớn, nói cho cùng hay là ngươi ta một câu nói sự tình. Nhị trưởng lão gật gù, sư huynh quả nhiên mưu tính sâu xa. Đại trưởng lão nói, ngoài ra, vi huynh kỳ thực còn có một tầng suy tính, mà đây cũng là ta để cho hắn làm cái này Tam trưởng lão nguyên nhân chủ yếu. Chương 201, dẫn đạo. Nhị trưởng lão nghe vậy lộ ra vẻ trầm tư, ngay sau đó lắc lắc đầu, hiển nhiên không có thể minh bạch đại trưởng lão ý tứ của. Sư huynh hay vẫn là nói rõ a? Đại trưởng lão nói, dùng ta và ngươi hoặc là hàng hạc tiểu tử kia thân phận một khi làm ra quyết định gì đó, đại biểu tất nhiên là Hạo Dương phái ý tứ của, đã như thế, rất nhiều chuyện cũng không thể bông ra tay chân, bằng không một cái sơ sẩy chỉ biết cấp Hạo Dương mang đến họa diệt môn. Mà tiểu tử kia bất đồng, dùng tuổi của hắn tu vi cái đó cái môn phái cũng sẽ không biết coi là thật cho là hắn có thể đại biểu Hạo Dương, sự tình làm tốt lắm từ không cần phải nói, nếu xuất hiện gì không thể không tình huống, quá mức hàng hạc ra mặt thu thập tàn cuộc. Với hắn ở bên trong như vậy một quái, chúng ta khoan nhượng coi như nhiều hơn nhiều. Nhị trưởng lão chậm rãi gật đầu nói, sư huynh viễn lự, sư đệ bội phục. Đại trưởng lão cười nhạt, huynh đệ ta ngươi đang lúc cũng đừng có giúp nhau khen, sau này rốt cuộc sẽ như thế nào, không phải là vi huynh tùy tiện linh cơ khẽ động là có thể suy đoán hoàn toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, tiểu tử này xuất hiện đối với Hạo Dương mà nói, cũng là một người hỷ sự to lớn, vi huynh nhưng khi Mạ Kỳ nhìn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Lúc này đây hắn chủ động muốn cá nhân phối hợp, cũng tỉnh đến chúng ta tại an toàn trên nhiều hoa tâm tư lấy, dùng lương cung tính tỉnh, đủ hắn uống một bầu, cũng là một kiểm nghiệm hắn năng lực cơ hội tốt, thì nhìn hắn có thể hay không điều động đạt được lấy. 6. Thông qua đếm nói kết giới, Lý Xuyên mọi người xuất hiện tại dược viên lối vào, đem bọn hắn cũng thu vào giới chỉ sau, bắt đầu hướng vào trong miệng đi tới. Lúc này bên trong lối đi thiểm điện rõ ràng tăng cường, cơ hồ to như nhi cánh tay, nhưng cũng không có bởi vì tiến vào một người có thể ở giữa sinh ra nhiều biến hóa lớn, vẫn là không nhanh không chậm công kích. Mà trình độ như thế này, đối với Tùng Văn cổ giới phát ra vòng bảo hộ mà nói căn bản không được nhiều tác dụng lớn. Trong lòng hắn minh bạch, nếu không phải bởi vì Tùng Văn cổ giới phát huy tác dụng đặc biệt, những này thiểm điện không sẽ như thế ôn thuận. Sợ chỉ có bại lộ phệ hồn lão ma thân phận năng lực bình yên thông qua. Nếu không, nếu chỉ là như thế trình độ, còn không đến mức để cho một đám kết đan kỳ tu sĩ nhìn qua mà e sợ bước. Tiến vào dược viên, Lý Xuyên cũng không có vội vã hướng động thiên huyễn cảnh chạy tới, đã đem Tử Phương nhị nữ cùng Nữu Nữu ném ở cái này bao năm, tổng muốn nhìn mới phải. Thân thức vừa mới lộ ra đi không xa, liền phát hiện tung tích của các nàng. Mà các nàng hiển nhiên cũng phát hiện hắn, đang hướng nơi này chạy tới. Còn tưởng rằng ngươi lại để người ta ném tại đây tự chạy đây này. Từ Đẹp Đỉnh còn không có chờ đến khi dừng lại có thể ở giữa một mặt bất mãn nói. Vừa mới đứng lại, liền đã chạy tới kéo Lý Xuyên cánh tay. Xuyên ca, ngươi không biết nhân gia rất nhớ ngươi a. Tại sao lâu như thế mới trở lại? Lần sau cũng không thả ngươi đi. Phương Lâm cũng có chút bất mãn nói, tất cả mọi người rất nhớ thương ngươi, bên trong yêu thú nhiều như vậy, ai biết ngươi có hay không gặp phải nguy hiểm gì. Lý Xuyên ngượng ngùng cười cười dạng đơn giản động thiên đọc đầy đủ. Từ Đẹp Đỉnh trong mắt cái kia hơi ướt át chứng minh hết thảy, Sở Trường nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, sau đó lại mang theo ấy náy mắt nhìn Phương Lâm, tốt lắm, coi như ta không tốt, bất quá lại không phải đi chơi, thời gian tuy nhiên dài, thu hoạch lại cũng không ít. Kaka, còn có Nữu Nữu cùng Thiên Nhi đây này. Một người mềm mại thanh âm theo nhị nữ sau lưng truyền tới. Không phải là Lý Xuyên lai đến Nữu Nữu trước người, lập tức đưa nàng ôm đến trong ngực, Nữu Nữu trong ngực Thiên Nhi là lập tức theo Nữu Nữu trong ngực nhảy đến Lý Xuyên trên vai, hiển nhiên nhìn thấy Lý Xuyên cái này tiểu gia hỏa cũng là cao hứng vô cùng. Nữu Nữu gần đây có ngoan hay không? Nghe tỷ tỷ a. Nữu Nữu nhìn Từ Đẹp Đỉnh một chút, sau đó lại nhìn mắt Phương Lâm, gật gù. Đỉnh tỷ tỷ tổng là muốn cho Nữu Nữu mang nàng đi hoa ca ca, Lâm tỷ tỷ không để cho, ca ca lúc gần đi để cho Nữu Nữu nghe Lâm tỷ tỷ, Nữu Nữu sẽ không đáp ứng Đỉnh tỷ tỷ, kỳ thực Nữu Nữu cùng Lâm tỷ tỷ cũng muốn đi tìm anh. Lý Xuyên nghe vậy, không nhịn được mũi đau xót. Trong nội tâm minh bạch, ở cái này hoàn cảnh xa lạ bên trong, nơi này mỗi người cũng đem mình làm dựa vào, cũng là tinh thần của các nàng trụ cột, nếu như mình gặp phải nguy hiểm, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối với các nàng đả kích đem là không cách nào tưởng tượng. Giống như là lão tỷ trong lòng mình địa vị đồng dạng, biết rõ ràng nàng không có việc gì, có thể vẫn là khó tránh khỏi nóng ruột nóng gan. Phương Lâm gặp sắc mặt hắn khác thường, hỏi, "Là đang nghĩ Nguyệt tỷ a?" Lý Xuyên nhẹ gật đầu. Nhắc tới Tiền Thu Nguyệt, Nữu Nữu lập tức nháy mắt to hỏi, "Ca ca, Nguyệt tỷ tỷ còn không có theo cái kia cái đẹp mắt trong hạt châu đi ra không?" Nữu Nữu đều muốn nàng. Lý Xuyên khẽ mỉm cười, chỉ muốn Nữu Nữu nghe lời, Nguyệt tỷ tỷ rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Nữu Nữu dùng sức gật đầu nói, Nữu Nữu nhất định nghe lời. Mấy người vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát sau, đi các nàng tạm thời lập vụ. Bên trong bố trí rất đơn giản, nhưng cũng không thiếu gì, cái này còn phải nhờ có năm đó chuẩn bị trọn vẹn. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói, xem ra chúng ta phải nói một chút. Từ Đẹp Đỉnh thấy hắn nói tới nghiêm túc, lập tức ý thức được không ổn, mặt liền biến sắc nói, ngươi lại phải rời khỏi, đem chúng ta ném ở đây có phải là? Cũng không phải không để cho ngươi đi ra ngoài, có thể ngươi đi ra ngoài không thể mang theo chúng ta à? Lý Xuyên thấy nàng bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài, "Đình Đình, ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng có thể học được đi đối mặt một chút sự tình. Tu chân giới bất đồng thế tục giới, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ta ngay cả mình cũng theo không chú ý được tới, như thế nào dẫn ngươi đi ra ngoài, lại không phải đi lịch lãm. Từ Đẹp Đình ủy khuất nói, có thể ngươi vừa đi ra ngoài có thể ở giữa thời gian rất lâu, không biết nhân gia cùng tỷ tỷ rất nhớ thương ngươi sao? Lý Xuyên nói, cái này ta tự nhiên biết, nhưng dù sao cũng phải dần dần đi thích ứng, tu chân có thể ở giữa là như thế, ngay cả nhắm lần thứ nhất đóng hơi một chút đều phải mười mấy năm thậm chí mấy chục trên trăm năm, nếu như cũng giống ngươi như vậy, còn tu cái gì chân? Thẳng thắn về nhà vợ con nhiệt kháng đầu, ngồi ăn chờ chết quên đi. Phương Lâm gặp Từ Đẹp Đình còn muốn cãi, mà Lý Xuyên sắc mặt đã có phần không dễ nhìn, vội vàng kéo một chút nàng, đồng thời thấp giọng nói, Xuyên ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Lý Xuyên biết rõ vừa mới ngữ khí của chính mình có chút trùng, tuy nhiên không phải nói nàng, thực sự nhất định để cho cái này lòng tự trọng cực mạnh nha đầu tâm lý không thoải mái. Vì vậy nói, Phương Lâm, ngươi đừng đa tưởng, ta chưa từng có đem các ngươi làm gánh nặng ý tứ của. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, muốn ở chỗ này tiếp tục sống, thiết yếu muốn học được đi đối mặt, mà đây chỉ là bước đầu tiên, sau này hội dần dần để cho các ngươi tiếp xúc phương diện khác. Có lẽ sẽ để cho các ngươi cảm thấy rất tàn khốc, nhưng dù sao phải có cái này một ngày, yên tâm, cái này trước khi ta sẽ để các ngươi dần dần có một quá trình thích ứng. Mà các ngươi nếu không muốn trở thành cái gọi là gánh nặng, cũng đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung. Nhanh đưa thực lực tăng lên đi lên. Phương Lâm nói, ta hiểu được. Từ Đẹp Đình quệt mồm nói, ngươi đều bất kể chúng ta như thế nào tăng thực lực lên. Cái này gì phá công pháp như vậy khó luyện, nhân gia cố gắng nhiều năm như vậy cũng vẫn là như cũ, cũng không biết lúc nào năng lực đạt đến yêu cầu của ngươi. Nói sau, thực lực của chúng ta tăng lên cho dù nhanh hơn nữa, cũng vĩnh viễn cũng không đuổi kịp ngươi, đến thời điểm ngươi nhất định còn có thể ngại chúng ta nắm ngươi chân sau, cái kia chúng ta tu luyện nó còn có ý nghĩa gì? Chương 202, Chân Phong. Lý Xuyên thở dài, sờ sờ đầu của nàng nói, nha đồng đốc, có thể tu chân là một loại cơ duyên lớn lao, mãi mãi cũng là vì chính ngươi tu luyện, cái này ngươi nhất định phải làm rõ, nếu không, ngày sau một khi gặp phải thất bại, chỉ sợ cũng rất khó bất quá kiên trì tiếp động được lấy. Từ Đẹp Đình nói, có thể đối với người ta mà nói tu luyện chính là vì đi cùng với ngươi nha, nếu không, như vậy buồn tẻ nhàm chán mới sẽ không đi tu luyện. Lý Xuyên biết do nói thêm gì nữa đối với nha đầu kia sợ là cũng không làm nên chuyện gì, liền im miệng không nói, theo trong nhận lấy ra hai bình ngọc, cơ cơ, đồ vật trong này có muốn hay không muốn. Nếu muốn sau này thì phải nghe lời, nếu không muốn, cũng chỉ cấp Phương Lâm, mà ngươi chỉ có nhìn phận. Từ Đẹp Đình hầu nghi liếc mắt nhìn hắn, món đồ gì? Làm cho thần thần bí bí. Phương Lâm là đôi mắt sáng ngời, nhớ tới trước hắn đã từng nói đôi câu vài lời, nói ra, nhất định là cái kia có thể thay đổi thiện tu chân thể chất đang ăn dược. Lý Xuyên cười nói, coi như ngươi trả lời, bất quá ngươi cũng chỉ là đoán chúng trong đó một bình, còn có một bình, ngươi là dù như thế nào cũng đoán không được. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới, Phương Lâm vì vậy lắc đầu một cái, lúc này lại thấy Từ Đẹp Đình đột nhiên lộ ra một bộ liễu nhiên thần sắc, tiếp theo trên mặt dâng lên một ít từng hồng, biết rõ nha đầu kia nhất định lại nghĩ đến lộn xộn cái gì sự tình, vội vàng đem nàng sắp trường khai miệng che. Không cho nói. Nói xong, khuôn mặt của chính mình cũng đi theo đỏ, suy nghĩ chung sống bao năm, nàng đối với muội muội của chính mình hay vẫn là có phần hiểu thêm. Lý Xuyên ngạc nhiên nhìn xem hai tỷ muội, chẳng biết các nàng làm chút gì, trước mắt không khí trận, cũng sẽ không nữa thừa nước đục thả câu. Cái này màu vàng trong bình giả bộ là mãng như huyết đan, tựa như Phương Lâm mới vừa nói, ăn nó đi có thể để cao tu chân tư chất, còn có trợ giúp đột phá bình cảnh. Lục sắc trong bình giả bộ mặc dù không chân quý, thực sự ít thấy vô cùng, tên là chú nhan đan, về phần tác dụng cũng không cần ta nhiều lời a. Chú nhan đan. Từ Đẹp Đình nếu mà so sánh hiển nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú hơn, nghĩ một hồi có chút không xác định hỏi, là có thể để người ta vĩnh viễn bất lão a. Lý Xuyên khẳng định nhẹ gật đầu, tu chân giả nếu có ý cho dù không cần chú nhan đan chỉ muốn tu vi đầy đủ, cũng có thể làm được chuyện này. Nhưng nhất định phải phân ra một phần nhỏ tinh lực tới. Mà đối với rất nhiều người mà nói, nhưng là quyết định có thể hay không đột phá bình cảnh mấu chốt. Vì vậy ngươi mới nhìn đến rất nhiều tu sĩ rõ ràng tuổi tác rất lớn nhưng nhìn lại rất tuổi trẻ, mà có rõ ràng rất tuổi trẻ lại nhìn rất già, chính là nguyên nhân này. Đã có chú nhan đan cũng không giống nhau, ngươi không cần về mặt dung mạo tốn nhiều một ít tinh lực, mãi mãi cũng sẽ là dáng vẻ hiện tại. Từ Đẹp Đình có chút hưng phấn nói như thế, nhân gia nữa cũng không dùng lo lắng ngày nào đó bỗng nhiên thay đổi thành lao thái bà. Phương Lâm đồng dạng vô cùng hưng phấn, nhưng giữa hai người nàng hiển nhiên để ý hơn mãng lưu huyết đan. Hy vọng cái này mãng lưu huyết đan đúng như trong truyền thuyết có tác dụng. Lý Xuyên đem hai chiếc lọ phân biệt đưa cho nhị nữ, mỗi chiếc lọ bên trong đều có hai hạt đan dược, các ngươi mỗi người ăn một viên, hiệu dụng như thế nào, chính mình lĩnh hội a. Gặp nhị nữ lập tức liền muốn ăn, cười hì hì, nhắc nhở, mãng lưu huyết đan có thể là có chút tác dụng phụ niệm xuân thuộc về. Chọn địa điểm tốt nha. Từ Đẹp Đình sững sờ một chút, gì tác dụng phụ? Phương Lâm lại lập tức hiểu được, mặt đỏ lên, lấy túi cho đỉnh một chút muội muội, thấp giọng nói, không nên hỏi nhiều như vậy, sau này ăn nữa là được rồi. Từ Đẹp Đình tự nhiên cũng không đần, hơi chút nghĩ, cũng rất nhanh phản ứng lại, hì hì cười một tiếng. Xuyên ca, ngươi cười thật là hèn mọn bị ổi. Lý Xuyên mặt nghiêm, nói như thế nào đây này? Ngươi bái kiến bị ổi như vậy xuất ca a? Từ Đẹp Đình hất đầu, hèn mọn bị ổi làm sao vậy? Ngươi muốn là nghiêm trang nhân gia còn không thích đây này. Sau mấy ngày, Lý Xuyên ly khai nhị nữ cùng níu níu, trước khi đi lưu lại mấy bình đan dược cùng với đột phá bình cảnh lúc cần tụ nguyên đan, dĩ nhiên còn có hai khoảng ngàn năm trở lên âm thực quả. Hắn cũng không phải cho là nhị nữ rất nhanh sẽ có thể kết đan, dù sao các nàng trước mắt vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn khó bảo toàn dưới mình lần lúc nào trở lại, vạn nhất có sự tình trì hoãn, chẳng lẽ không phải vì vậy duyên ngộ nhị nữ tiến độ tu luyện. Về phần Nữu Nữu, nhưng là hắn cố ý lưu lại, một là không yên lòng nhị nữ an nguy, hai là hắn không nghĩ đối với nàng có quá nhiều ỷ lại. Mọi người là như thế, một khi đã có cường đại uy kháo, tại đối mặt nguy hiểm lúc luôn là trước tiên nghĩ đến, mặc dù sẽ vì vậy tránh thoát nguy cơ, thế nhưng đã mất đi lần thứ nhất thật tốt đột phá từ cơ hội của ta, như vậy tính toán, là được là mất thực khó khăn nói rõ. Tu chân đường xá tràn đầy nguy cơ, hắn không có thể bảo chứng chính mình mỗi một lần cũng có thể thuận lợi vượt qua, nhưng ít nhất phải có một mình đối mặt dũng khí, đây cũng là một loại tu luyện a. Đã có trước kinh nghiệm, một lần này Bách Cầm Cốc thông qua cực kỳ thuận lợi, yêu cầm cũng đều có cực cao trí khôn, ở ngoài sáng biết không chiếm được lợi ích dưới tình huống, cũng sẽ không cố chấp nữa, mở một con mắt nhắm một con mắt có thể ở giữa để hắn tới lấy, đây cũng là thật lớn ra khỏi Lý Xuyên dự liệu. Tiến vào kết giới, chạy thẳng tới động thiên huyễn cảnh. Đi tới cửa đá nơi, Lý Xuyên tay run một cái, sáu bóng người xuất hiện tại trước mặt. Sáu tiên nguyên anh tu sĩ ngắm nhìn bốn phía, khi thấy cửa đá lúc, đôi mắt cũng không từ mỉm cười nói sáng, hiển nhiên trong lòng vô cùng hưng phấn. Một tên trong đó nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hỏi, nơi này chính là động thiên huyễn cảnh. Giọng nói chuyện mặc dù không gọi được tiêu căng, lại làm cho người mơ hồ có chút không thoải mái. Lý Xuyên nghe vậy khẽ nhíu mày, rõ ràng tỏ vẻ ra là lấy không vui, nhưng không có vì vậy lên tiếng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn sau, lắc đầu một cái, chắp hai tay sau lưng bắt đầu thưởng thức này sinh cửa đá hơi nghiêng trên vách núi sinh trưởng một viên kỳ tùng tới. Thần sắc chăm chú, một bộ không thèm để ý bộ dáng của hắn. Tên kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thấy vậy, mặt lập tức âm trầm lại. Ngoài ra năm tên tu sĩ hiển nhiên không ngờ rằng loại tình huống này, đều không khỏi mang theo khắc thường mắt nhìn Lý Xuyên, sau đó nhìn về tên kia tu sĩ, người nào cũng không hề nói gì. Không khí dần dần khẩn trương áp lực. Cảnh giới tu vi hơi kém, ở chỗ này địa tuyệt đối với ngay cả đám khắc cũng không ở lại được. Có thể Lý Xuyên lại như cũng một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, có thể ở giữa tựa như vừa mới phát sinh hết thảy cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hơn nữa chút nào dị thường không có phát giác bộ dáng. Hồi lâu, gặp hai người cũng không có ý thỏa hiệp, một vị khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hướng bên người nguyên bên trong liếc mắt ra hiệu. Người kia hơi do dự một chút, tiến lên hai bước đi đến Lý Xuyên bên người, ôn quyền nói, "Tam trưởng lão, tại đây, nhưng dù là phái ta thánh địa, động thiên huyễn cảnh." Lý Xuyên quay đầu trở lại tới, liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, "Ngươi tên là gì?" Người kia nói, "Đệ tử Tiết Dễ Dàng." Lý Xuyên nói, "Ngươi tu chính là hệ nào công pháp?" "Tiết Dịch Đạo, đệ tử tử tu chính là thổ hệ công pháp." Lý Xuyên thản nhiên nói, "Ta biết rồi, sau này sẽ giúp ngươi mở ra thổ hệ huyễn cảnh chi môn." Nói xong, đưa tay hướng cây kia kỳ tùng phương hướng nhất chỉ, hỏi, "Ngươi xem, cây kia tùng thụ, mọc cũng không làm sao cao ngất, lại có thể ở chỗ này tồi tệ chi địa sống một mình, ngươi cũng đã biết tại sao?" Tiết Dễ Dàng lắc lắc đầu. Chương 203, rung động. Lý Xuyên nói, "Rõ ràng nhưng cái này quả tùng thụ biết xem xét thời thế, lại tự biết mình, biết rõ nơi đây cương phong mãnh liệt, nếu như không túi đầu, chờ đợi nó đem chỉ có cảnh đoạn diệp lạc kết cục. Thế gian vạn vật tất cả có trí khôn, đúng lúc thu liễm tài năng chưa chắc đã không phải là một loại lựa chọn sáng suốt." Tiết Dịch Thần chuyện kinh ngạc, lặng lẽ một lát, túi chào, đệ tử thủ giáo. Lý Xuyên nói, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nhưng không có nghĩa là ngươi biểu hiện được cường thế, ngươi thì nhất định là cường giả, tại một ít người trong mắt ngươi cũng có khả năng chỉ là con sâu cái kiến. Cho nên bất cứ lúc nào, làm việc cũng phải khiêm tốn, bởi vì ngươi không biết người nào có năng lực muốn mạng của ngươi. Minh Bạch ta nói a." Tiết Dễ Dàng gật đầu nói, "Đệ tử Minh Bạch." Lý Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ngươi không hiểu." Lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên khẽ động, lại dùng chỉ thay kiếm hướng hắn giết hầu đâm tới. Này kích tuy có đánh lén tính chất, nhưng giữa hai người còn có hơn 2 mét khoảng cách, dùng hắn nguyên anh trung kỳ tu vi, bình thường mà nói, cũng đầy đủ làm ra phản ứng. Có thể Tiết Dễ Dàng lại bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, một mặt bởi vì này một kích quá mức đột nhiên, không có dấu hiệu nào, hơn nữa cũng nghĩ không thông hắn đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Mặt khác là vì tại cảm giác của hắn bên trong, bất kể như thế nào tránh đều đang không cách nào đem một kích này lần tránh khai mở, cũng căn bản không chỗ ngăn cản, làm cho người ta theo đáy lòng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nếu như dùng đột pháp, bởi vì khoảng cách quá gần, căn bản không kịp, cưỡng ép sử dụng, là hậu quả khó liệu, rất có thể độn quang vừa nảy sinh, một kích kia liền tập kích đến nơi cổ họng, loại này trạng thái thế tất không hề sức chống cự. Đồng nhất chỉ như chậm thực nhanh, nhìn như đơn giản, nhưng lại hàm chứa vô cùng ảo diệu, là hắn bình sinh mới thấy. Vì vậy, bay ở trước mặt hắn chọn lựa duy nhất chỉ có toàn lực phòng ngự, ý niệm tại trong đầu hơi chút thoáng hiện, liền làm ra trước mắt đối với hắn mà nói sáng suốt nhất quyết định, lui về phía sau đồng thời toàn lực kích phát hộ thể chân khí. Suy nghĩ dùng giữa hai người tu vi chênh lệch, đừng nói hắn bất quá tay không, chính là cầm thần binh lợi nhận cũng sắp đối với mình hộ thể chân khí không có biện pháp chút nào, nghĩ như thế, viên kia nỗi lòng lo lắng liền lại bung ra. Lý Xuyên thấy vậy, khóe miệng hơi vểnh lên, khi hắn hộ thể chân khí vừa mới tạo thành thời điểm, kiếm chỉ loáng một cái, điểm vào khí cháo phía trên, tùy theo một đạo đâm mục đích bạch mang bộc phát ra, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên. Cái kia nhìn như vô cùng ngưng thực hộ thể khí cháo lại trong nháy mắt tan vỡ. Tiết Dễ Dàng kinh hãi, may vào lúc này đã kích phát rồi một nói phòng ngự ngự hỏa phù, trước mắt ánh lửa chợt lóe, gặp mặt một lần hỏa thuẫn đông nhiên tạo thành, sai một ly ngăn ở kiếm chỉ trước khi, cái kia hừng hực liệt hỏa, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cao, ngay cả cương thiết đều có thể hòa tan, làm sao hướng chính là kiếm chỉ. Có thể làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm một màn đã xảy ra, chẳng biết Lý Xuyên làm thế nào đến, kiếm chỉ là một sáng ngời, lửa kia lá chắn lập tức đã mất đi nguyên hữu hình dáng, tựa như đột nhiên sinh ra sinh mệnh, tránh thoát phù lực trói buộc. Hóa thành một từng cái to bằng cánh tay tiểu hài hỏa xạ, đi tứ tán toàn thành tất cả đều là hoàng cân quân trương mới nhất. Đột phá cuối cùng một lớp bình phong, kiếm chỉ không hề ngăn trở chống đỡ tại Tiết Dễ Dàng trên cổ họng, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo hắn trên trán nhỏ giọt xuống. Lý Xuyên thu hồi kiếm chỉ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này ngươi có thể thực chính minh liếc. Tiết Dịch Thần chuyện buông lòng một chút, sau đó lặng lẽ gật gù, cũng không nói thêm gì, hiển nhiên đã kích nặng, không phải là nhất thời nửa khắc là có thể tỉnh táo lại. Những người khác cũng đều thần sắc phức tạp với nhau nhìn một cái, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Mới vừa một liên xuyến động tác vô cùng đột nhiên, hơn nữa nhanh như điện quang hỏa thạch, bọn hắn căn bản không kịp tiếp viện, hoặc là nói chưa phản ứng lại Lý Xuyên vì sao làm như vậy, hết thảy liền đã kết thúc. mà cho đến lúc này bọn hắn mới nắm được hắn dụng ý thực sự. Bất quá, đều đã không trọng yếu, quan trọng là hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể trong nháy mắt đồng phục một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bất kể có đủ loại dạng thần thông, lại là tại loại tình huống nào làm được, chuyện này bản thân đã đủ để rung động đến bất kỳ kẻ nào. Lý Xuyên muốn kỳ thực chính là hiệu quả như thế này, nếu không phải xuất kỳ bất ý, hắn căn bản là không có cách làm được điểm này. Nguyên anh tu sĩ cùng giai yêu thú so sánh với, thần thông phải lớn hơn nhiều, ít nhất có bản mệnh pháp bảo cùng cao giai pháp khí những vật này đối với thần thông tiến hành tăng phúc, không phải bình thường yêu thú có thể sánh được. Cho nên, hắn mặc dù đang trúc cơ hậu kỳ liền có thể đả bại vậy tứ cấp trung kỳ yêu thú, nhưng bây giờ chưa chắc là có thể tùy tiện đem đồng dạng tu vi nguyên anh trung kỳ tu sĩ cầm xuống, ít nhất không làm được như vậy làm cho người ta rung động trình độ. Bởi như vậy, hiệu quả liền muốn chênh lệch rất nhiều. Dĩ nhiên, những người này cũng có hoài nghi hắn chân thực tu vi, có thể bất luận nhìn thế nào cũng chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, vừa mới một kích kia cũng không có tiết ra ngoài chút nào chân khí, muốn từ nay phương diện phán đoán hắn tu vi là căn bản không thể nào, vì vậy, bọn hắn cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Trầm mặc một lát, một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiến lên hai bước ôm quyền nói, đệ tử Liêu Vĩ, bái kiến Tam trưởng lão. Lý Xuyên gật gù, vừa mới ta nói ngươi có thể đã minh bạch. Liêu Vĩ nói, Tam trưởng lão một phen giáo huấn đệ tử được ích lợi không nhỏ. Bất quá có một chuyện không rõ, còn thỉnh Tam trưởng lão chỉ giáo. Lý Xuyên nói, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Liêu Vĩ nói, Tam trưởng lão vừa mới hiện ra thần thông là chúng ta bình sinh mới thấy, quả thực rung động phi thường, nhưng là lật đổ đệ tử trong nội tâm trước sau như một nhận thức, nếu cũng như Tam trưởng lão như vậy, chỉ là chút cơ sơ kỳ tu vi là có thể đưa ta chẳng khác gì từ địa, như vậy khổ tu còn có ý nghĩa a? Lý Xuyên khẽ mỉm cười, ngươi khổ tu chỉ là vì cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu a? Liêu Vĩ nói, tự nhiên không phải. Nhưng sáu. Lý Xuyên nói, nếu không phải, cái kia còn có cái gì tốt cụ kết, tu chân ý nghĩa vốn là vì trường sinh, về phần thần thông, bất quá là tự vệ thủ đoạn mà thôi. Hôm nay ngươi đã ý thức được điểm này, sau này làm việc tự nhiên khiêm tốn cẩn thận, suy nghĩ sẽ không cho người cơ hội như vậy. Chuyển đề tài, cười nói sau, các ngươi thấy cũng chỉ là biểu tượng, của ta chân thực tu vi ngươi lại biết được bao nhiêu. Liêu Vĩ sững sờ một chút, ý của trưởng lão là. Lý Xuyên nói, ta không có ý gì, ta chỉ là muốn nói, vạn sự vạn vật cũng có tồn tại chi đạo, không nên bị ngươi kiến thức tả hữu ý nghĩ của ngươi. Liêu Vĩ gật gù, đệ tử tử tu luyện là thủy thuộc tính công pháp, còn nhìn qua trưởng lão thành toàn. Với hắn dẫn đầu, mấy người khác cũng lục tục lại đây lễ ra mắt, tự báo tính danh sau, đồng dạng nói ra mình chủ tu công pháp thuộc tính. Mà ngay cả ngoài ra cái kia cái nguyên anh hậu kỳ cũng không ngoại lệ, trải qua chuyện này, hắn đã biết vị này trẻ tuổi tam trưởng lão cũng không đơn giản, vì vậy cũng chỉ hơi thở kia không phục ý niệm. Nếu là hai vị trưởng lão làm ra quyết định, người này lại bất phàm như thế, còn có cái gì tốt cụ kết đây này? Trừ chọc Lý Xuyên không thích vị kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng đứng ở khoảng một trượng bên ngoài không nói một lời bên ngoài, năm người kia lúc này đều đã phục rồi mềm nhuyễn. Lý Xuyên lại không có một chút nào bỏ qua ý tứ, nghiêng đầu qua chỗ khác, một mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn, cũng không nói gì, một bộ phi thường có kiên nhẫn bộ dáng. Chương 204, băng tuyết thần thông. Một lát sau, người kia rốt cuộc không chịu nổi Lý Xuyên cùng năm vị sư huynh đệ ánh mắt, thở dài, tiến lên hai bước ôm quyền nói, đệ tử hạ chấn động, tu luyện là một thuộc tính công pháp, lúc trước cũng không phải là cố ý mạo phạm trưởng lão, còn mong trưởng lão thứ lỗi, cũng thành toàn đệ tử động thiên huyễn cảnh ngộ đạo chuyến đi. Lý Xuyên không có nữa làm khó hắn, đi theo ta. Nói xong, xoay người hướng cửa đá đi tới. Phân biệt đem 6 người đưa vào mỗi người thuộc tính động thiên huyễn cảnh về sau, Lý Xuyên đi vào thủy thuộc tính trong ảo cảnh. Vừa mới tiến vào, một cỗ nồng nặc thủy linh khí liền phả vào mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng tại một cái bị cơn sóng thần vứt lên thuyền nhỏ ở bên trong, mà theo thuyền nhỏ hạ lạc, nhưng gặp vô số cực lớn hải thú dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới, cũng rất sắp bị một đạo khác sóng lớn nuốt hết. Cảnh tượng như vậy, rất khó làm cho người ta đem nó cùng huyễn cảnh liên hệ với nhau, cho dù Lý Xuyên biết rõ huyền bí trong đó, cũng không khỏi rất gấp gáp. Nhưng tiếc, theo tinh thần của hắn tập trung, ảo cảnh tác dụng càng ngày càng yếu đi, cho đến cuối cùng hoàn toàn tán loạn ra, trả lại như cũ vì vốn là bộ dáng. Quả nhiên nhưng là như thế. Lý Xuyên thở dài, bắt đầu đánh giá chung quanh lên. Cung hỏa thuộc tính huyễn cảnh đồng dạng, tại toàn bộ không gian ở trung tâm đứng sừng sững một tòa cao lớn thạch đài, bên trên cũng đồng dạng nạm một cái cự đại kim sắc pháp bản, chỉ có điều hai bên tám cái trên cây cột điêu khắc không còn là hỏa hệ linh thú, mà đổi thành tám cái nước thú, có như huyền vũ, có như kỳ lân, có như thần long, có như quỷ ngưu, từng cái điêu khắc đến trông rất sống động, đang không ngừng lưu chuyển phù văn tôn lên xuống, càng trở nên bí ẩn. Lên. Cách cửa đá chỗ không xa, vừa mới tiến vào Liêu Vĩ đang một mặt hoảng sợ nhìn qua chỗ trống, một thanh hàn quang lóe lên phi kiếm tại hắn đỉnh đầu quanh quần bay múa, cũng không biết tiến vào dạng gì huyễn cảnh, ở trong đó lại gặp nguy hiểm gì. Mà tại trong khoảng cách kim sắc pháp bàn cách đó không xa, một đạo bạch tí tung bay thân ảnh của là điều khiển độn quang khắp nơi đi khắp, đồng thời hai tay bấm quyết đánh ra từng đạo băng hàn chi khí, mặt tươi cười băng hàn, cau mày, cũng không biết trải qua ra sao loại huyễn cảnh, nhưng suy nghĩ trong đó hung hiểm từ không thể so với Lý Xuyên nhìn thấy ít hơn bao nhiêu. Lý Xuyên không muốn kinh động bọn hắn, giá nảy sinh độn quang thận trọng theo khoảng cách hai người so sánh địa phương xa thông qua, đi tới truyền tống trận phụ cận. Kỳ thực, cũng là hắn cả nghĩ quá rồi, nơi này huyễn cảnh không phải là bình thường huyễn cảnh có thể so sánh, ở đâu là như vậy mà đơn giản là có thể đem lâm vào trong đó người đánh thức. Thân hình rơi xuống, Lý Xuyên như tại hỏa hệ trong ảo cảnh làm, nhắm hai mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cùng thủy linh khí câu thông. Nhưng lần này cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi, tuy nhiên có thể cảm nhận được quanh người nồng nặc thủy linh khí vây quanh chính mình chậm rãi bơi lội, nhưng thủy chung không tìm được câu thông chỗ mấu chốt, cũng vì vậy không cách nào khống chế chút nào dị sợ, giờ lờ, đọc đầy đủ. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ, còn đang cẩn thận lãnh hội thủy linh khí mang cho hắn loại cảm giác. Mấy tháng sau, như cũng không có tiến triển chút nào, không khỏi thở dài, mở hai mắt ra. Tình ngộ loại này kỳ ngộ có thể gặp mà không thể cầu, không phải thời gian tốn hao dài có thể ở giữa nhất định sẽ đợi đến. Xem ra dùng tại thủy hệ phương diện thần thông thời gian vẫn là quá ít, nếu không nếu như ngự hỏa thuật giống như đã trải qua nhiều năm không ngừng cảm ngộ tăng lên, khiến cho đối với thủy linh khí có khá sâu tầng nhận thức, suy nghĩ lần này thì sẽ không tay không mà về. Ngẩng đầu lên hướng lúc tới phương hướng nhìn lại, gặp Liêu Vĩ giờ khắc này đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt bình tĩnh, một bộ cảm ngộ và vân vân bộ dáng. Mà khoảng cách tương đối gần Lạc Vũ Phi là tựa hồ gặp lớn hơn nguy hiểm, thân hình tại độn quang bao vây nhanh chóng đi khắp, trên mặt thỉnh thoảng phát hiện vẻ thống khổ. Lý Xuyên khẽ nhíu mày, nghĩ chỉ chốc lát, quyết định lại quan sát một quãng thời gian. Có thể ở động thiên trong ảo cảnh tu luyện đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là một loại cơ duyên lớn, tình ngộ lúc nào cũng có thể sẽ đến, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình nhất thời kích động mà đối với nàng có ảnh hưởng, như vậy chẳng lẽ không phải làm trở ngại. Lại qua mấy ngày, Lạc Vũ Phi tình cảnh càng trở nên không ổn, mặt vô cùng nhợt nhạt, độn quang bên trong thân ảnh của thỉnh thoảng dao động hoàng nhất hạ, tùy thời khả năng một đầu ngã xuống. Lý Xuyên không do dự nữa, giá này sinh độn quang tấn tốc đi tới bên người nàng, tại nàng thoáng dừng lại sát na, đưa tay khoác lên trên đầu vai của nàng. Đống dưng, một người hình ảnh kỳ lạ dương phát hiện ở trước mặt hắn. Một mảnh trắng tinh trong không gian, tứ ngược cuồng phong bạo tuyết, vô số bạch lang bộ dáng yêu thú núp ở bạo tuyết chính giữa tùy thời hướng nàng đánh tới. Thỉnh thoảng, không trung còn có mấy chục con liệp ưng vậy màu trắng quái điểu, theo cuồng phong cao thấp nhảy múa, phối hợp bạch lang công kích, không ngừng đối với nàng tiến hành vây đuổi chặn đường, căn bản không cho nàng chút nào cơ hội thở lấy hơi. Cái này hàn độc quả nhiên sắp áp chế không nổi. Lý Xuyên bàn tay cùng nàng hơi vừa tiếp xúc, lập tức hiểu được trong cơ thể nàng tình hình. Lại vào lúc này, hình ảnh trước mắt đột nhiên không yên mà bắt đầu, không khỏi cả kinh, vội hỏi, không muốn phân tâm, tiếp tục nên địch. Đồng thời vận công đem hàn độc hấp thu lại đây. Thân thể hai người tiếp xúc, huyết khí tương thông, lại kỳ diệu lâm vào đồng nhất huyết cảnh, bằng không, hắn mà nói Lạc Vũ Phi tuyệt khó khăn nghe được. Lạc Vũ Phi mặt đỏ lên, như vậy tiếp xúc đối với nàng mà nói mặc dù không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu tiên cảm thụ, khó tránh khỏi trong lòng có chút dị dạng, may vào lúc này Lý Xuyên kịp thời đưa nàng bừng tỉnh. Bằng không đã đến thời khắc mấu chốt tỉnh ngộ chỉ sợ cũng muốn vì vậy mà dã chẳng xe cát. Hàn độc dần đi, Lạc Vũ Phi hai tay động tác càng ngày càng mượt mà lên. Chẳng biết lúc nào, cái kia cùng bạo phong tuyết lại bắt đầu bị nàng ảnh hưởng, chẳng những không có nữa trở thành bạch lang trợ lực, ngược lại xây lên một đạo lại một nói trở ngại bạch lang tấn công tuyết tường, cũng theo thời gian trôi đi, tuyết tường hóa thành một từng cái to lớn tuyết mãng, đem bốn phía bạch lang bảy vọt tới 7088, lại cũng tổ chức không dậy nổi tự động tấn công. Chờ Lạc Vũ Phi khống chế tuyết mãng lao ra bạch lang vây quanh, trước mắt hết thảy bỗng nhiên biến mất, lại nguyên lai đã lao ra động thiên huyễn cảnh bao trùm phạm vi. Lý Xuyên đem lấy tay về, khẽ mỉm cười, chúc mừng sư tỷ. Lạc Vũ Phi xoay người lại, kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, xem ra đời ta thiếu ân tình của ngươi là còn không qua đây. Lý Xuyên nói, sư tỷ lần này cũng không có thiếu ta và vân vân, nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại lĩnh ngộ được thần kỳ như thế băng tuyết thần thông? Phải biết, trước khi ta nhưng là phí đi mấy tháng thời gian, tuy nhiên cũng chút nào thu hoạch không có. Hắc hắc, cơ duyên thứ này thật đúng là kỳ diệu rất. Lạc Vũ Phi lắc lắc đầu, cũng không có nữa giải thích gì, hỏi ngươi không phải là tại hỏa động bên trong sao? Như thế nào tới nơi này? Nghĩ đến một vấn đề. Do dự một chút, không lẽ ngươi chiếc nhẫn kia còn có khống chế ảo cảnh năng lực? Bằng không ngươi là làm sao tìm được ta sao? Lý Xuyên nghĩ một chút nói, hẳn là cùng giới chỉ có quan hệ à, còn ta tại sao lại tới nơi này? Đương nhiên là tìm sư tỷ ngươi đã đến rồi, nếu không, nếu tùy tiện từ nay đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ gặp phải chút phiền toái. Hắn đương nhiên sẽ không đem thật tình nói thẳng ra, bằng không giải thích có thể ở giữa phiền toái hơn. Lạc Vũ Phi nhìn một cái trên đất truyền tống trận, khẽ nhíu mày, ý của ngươi là mặt khác có người chờ đợi. Lý Xuyên nhẹ gật đầu, không thể loại trừ một điểm này, tại đây dù sao cũng là Hạo Dương phái địa bàn, ta ngược lại không đáng kể. Nhưng nếu như để cho bọn họ gặp lại ngươi từ bên trong này đi ra ngoài, chỉ sợ một đôi lời có thể ở giữa giải thích không rõ. Thà rằng như vậy, không bằng vu vi hạ xuống, tránh cho rước họa vào thân. Lạc Vũ Phi nghi ngờ nói, như thế nào cái vu vi pháp? Chương 205, đồng hành. Lý Xuyên đưa tay quơ, ngươi đã quên cái này Tùng Văn cổ giới. Nó nhưng là vì không nhiều có thể đem người thu nhập trong đó vài món không gian bảo vật một trong. Lạc Vũ Phi nói, xem ra cũng chỉ có như thế. Ra khỏi dược viên, Lý Xuyên cùng hai vị trưởng lão lại nói chuyện với nhau một hồi, chẳng biết nói những gì. Nhị trưởng lão sau đó gọi người đem Hàng Hạc chân nhân đều đi qua. Vừa thấy mặt, biết được Lý Xuyên lại đã trở thành Hạo Dương phái tam trưởng lão, Hàng Hạc chân nhân phức tạp liếc mắt nhìn hắn, rất thức thời thấy lễ. Lý Xuyên lần này cũng không bất cẩn, trong lòng hắn minh bạch, chính mình hôm nay tại Hạo Dương phái địa vị đều là hai vị trưởng lão cho, không hề trụ cột đang nói, lúc trước hắn đối với cái kia 6 vị nguyên anh tu sĩ cách làm, chính là căn cứ vào này mà sử dụng tiểu thủ đoạn nhỏ. Không từng bước thành lập uy tín, muốn tại Hạo Dương phái thành lập thành viên tổ chức của mình, quả thực chút nào không khả năng. Mà cho dù sử dụng những thủ đoạn kia, bọn hắn cũng không quá đáng là sơ qua thỏa hiệp, cách chính thức thần phục còn kém xa, ít nhất không phải trước mắt hắn dám đi tưởng tượng. Thế nhưng đã đầy đủ, mà hắn cần kỳ thực chính là một chăn đệm, một khi thời cơ chín muồi, nhìn như vô vị chăn đệm tương khởi đến không tưởng tượng nổi tác dụng. Nhưng thủ đoạn giống nhau lại không thể đối với Hàng Hạc chân nhân sử dụng, hắn là Hạo Dương hiện nhâm trưởng môn, là trừ hai vị trưởng lão ngoài ra nhân vật số 3, trước mắt Lý Xuyên địa vị mặc dù trên danh nghĩa cao hơn hắn, nhưng cũng là biểu tượng, hôm nay hắn thái độ như vậy, bất quá là nhìn hai vị ý của trưởng lão làm việc. Về phần hắn chân thật nội tâm, nhất định là không muốn tiếp nhận cái này sự thật, mặc dù chẳng biết nguyên nhân gì, mà dù sao Lý Xuyên vừa mới gia nhập môn phái không có thời gian bao lâu, hơn nữa tu vi cũng thấp đến đáng thương, vô luận theo phương diện nào nhìn, tam trưởng lão vị trí này cũng cùng hắn không có nửa phần quan hệ. Nhưng khi Lý Xuyên đem ghi lại Hạo Dương phái tất cả viện công pháp đính cấp ngọc giản đưa tới trong tay hắn lúc, hết thể nội tâm bất bình cũng lập tức tan thành mây khói, về sau lại nghe thấy liên quan tới động thiên ảo cảnh sự tình là lập tức đứng dậy đối với Lý Xuyên trịnh trọng thi lễ một cái. Công lớn như vậy, cho một tam trưởng lão vị trí chút nào không quá đáng, cho dù hiện tại dù là hắn đem chức trưởng môn ngừng lại, sợ là cũng sẽ không nhiều nói một câu. Mấy tháng sau, Lý Xuyên lặng yên không một tiếng động rời đi Hạo Dương phái, chạy thẳng tới đều là Ngũ Nhạc Liên Minh thành viên cự kiếm môn. Theo hắn cùng nhau đi tới còn có Lương Cung. Trên đường, gặp phải một người phương thị, Lý Xuyên nghĩ từ bản thân còn có mấy loại tài liệu không có thể thu thập đủ, tự nhiên không nghĩ bỏ qua cho bất cứ cơ hội nào. Nói sau, viên địa thổ hoàng lòng anh chính là theo một người tiểu phường thị đào đến, thưởng qua ngon ngọt càng thêm kiên định hắn gặp thành phố tất nhiên vào cách làm. Lần này tuy có chuyện quan trọng xử lý, cũng không chênh lệch đồng nhất lúc nữa khác. Vì vậy nhìn Lương Cung một chút, ta ý định vào xem, ngươi có thể có hứng thú. Lương Cung trong mắt lóe ra một ít khinh miệt nói, như vậy phường thị, ngay cả thông thường kết đan tu sĩ cũng sẽ không đi vào, ta một cái nguyên anh trùng kỳ tu sĩ đi tới lại có ý gì? Uổng phí hết thời gian mà thôi. Tam trưởng lão, nếu như ngươi thực có cái gì cần thiết vật phẩm, không ngại nói ra xem một chút, có lẽ ta chỗ này sẽ có, còn có mấy ngày thời gian đi ra cự kiếm môn địa giới, không đáng vì thế chế lại thời gian. Lý Xuyên khẽ nhíu mày, ám đạo những này tu sĩ cấp cao quả nhiên từng cái tiêu căng tự mãn, nếu muốn bọn hắn tán thành một vị tu vi không bằng người của mình làm trưởng lão, còn phải cam tâm tình nguyện phục tùng hắn phân phó, quả thực còn khó hơn lên trời bước chậm tại thế giới võ hiệp đọc đầy đủ. Vị này Lương Cung hắn sau đó hiểu được lại là một vị nắm giữ ngưng kim thể chất kim thuộc tính dị linh căn tu sĩ, sở tu hạo kim khí biến hóa ngàn vạn, công có thể hóa kiếm, quy tắc làm vẫn, xa không phải bình thường kim linh khí có thể so sánh. Cho nên, mặc dù chỉ là trong nguyên anh giai tu vi, so với thông thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn khó hơn đối phó. Mà Bạch Hổ lại không giống Chu Tức Huyền Vũ đồng dạng, thiên sinh có tích lửa tích nước một loại thần thông, vì vậy không cách nào đối với hắn tiến hành khắc chế, đã như thế, tu vi khác biệt lập tức hiện ra. Trừ phi sử dụng thiên hình, nhưng ngưng kim thuật đối với các loại phi kiếm cũng vô cùng tác dụng khắc chế, thiên hình mặc dù không phải phi kiếm, nhưng đạo lý đều giống nhau, bị này bó cánh tay, chỉ sợ ở trước mặt hắn cũng không còn cách nào phát huy ra tâm kiếm ưu thế. Nghĩ xong, trên mặt không quan tâm thoáng qua rồi biến mất, khẽ mỉm cười, ngươi có thể là tự nhiên nhưng tốt nhất rồi, huyền kim óng ánh, thước kim, cực phẩm hoàng ngọc, nhìn một chút ngươi có bên nào. Lương Cung nói, ngươi nói thứ đồ vật cho dù đối với xuất khiếu tu sĩ mà nói đều là vô cùng hiếm hoi, tam trưởng lao chớ không phải cố ý nắm những này tới khó xử ta đi. Lý Xuyên nói, nếu như ngươi cho là như thế ta cũng vậy không có cách nào. Tiện tay theo trong chiếc nhẫn lấy ra một khối thủy nguyên óng ánh, cười nhạt, thứ này thật sự như vậy hiếm có sao? Ta xem không đến nỗi chứ. Không cần nói chỉ là bởi vì ngươi không có kiến thức, hoặc là không có năng lực lấy được mới nói như vậy. Thủy nguyên óng ánh. Lương Cung sững sờ, tam trưởng lão lại có thể lấy được vật như vậy, quả không có người thường, chỉ đến như thế tùy tiện kỳ nhân, sợ có chút không ổn đâu. Lý Xuyên nói, có gì không ổn, không lẽ còn muốn lo lắng ngươi có ý đồ với ta? Lương Cung nói, ta đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như đổi thành người khác, tam trưởng lão liền muốn nguy hiểm, chẳng những bảo vật khó bảo toàn, ngay cả tính mệnh đều phải vì vậy vứt bỏ. Lý Xuyên hừ một tiếng nói, ngươi cho ta tính mạng cứ như vậy tốt lấy sao? Gặp Lương Cung lộ ra một bộ vẻ không cho là đúng, đem trong tay thủy nguyên nóng ánh nhẹ nhàng lay động một cái, cười hì hì, dùng mang theo khiêu khích giọng điệu nói, nếu ngươi không tin, không ngại tự mình thử một lần. Lương Cung nghe vậy biến sắc mặt, lập tức nói, tam trưởng lão nói đùa, cho dù nữa là quý trọng bảo vật, ta cũng không dám có nảy tâm tư. Lý Xuyên thu hồi thủy nguyên nóng ánh, nhìn hắn một cái nói, phường thị ta nhưng là muốn đi, nếu như ngươi không đi, liền ở chỗ này chờ ta mấy canh giờ đi. Yên tâm, ta không có việc gì, ta chỗ này còn có mấy tờ đưa tin phủ, nếu có tình huống thế nào, hội trước tiên đưa tin cho ngươi. Lương Cung gật gù, tam trưởng lão đi sớm về sớm. Lý Xuyên đến trong phố chợ quay một vòng, trong dự liệu không có bất kỳ thu hoạch. Dùng hắn bây giờ dòng dõi, một ít món đồ bình thường đã không vào được phương pháp mắt, mà sở dĩ hắn kiên trì đến tìm hiểu thành phố một đi dạo, kỳ thực còn có một mục đích, chính là tạm thời hất ra Lương Cung. Đi đến một nơi góc hẻo lánh, hơi suy nghĩ, Lạc Vũ Phi hiện ra thân hình. Nàng xem mắt hoàn cảnh chung quanh, hỏi Lý Xuyên nói, đây là địa phương nào? Lý Xuyên nói, một người tiểu phương thị, chúng ta bây giờ đã ra khỏi Hạo Dương phái, sư tỷ đón lấy có cái gì an bài? Lạc Vũ Phi nói, ta ý định về trước trong phái bế quan một quãng thời gian, nếu là may mắn đột phá bình cảnh, liền đi ra ngoài tìm sư tỷ của ta đòi hỏi Thiên Sơn Ngọc. Lý Xuyên suy nghĩ một chút nói, ta cũng vậy cố ý đi tìm Giang Hiên Hạ Lạc, khi đó nếu không có đặc thù sự tình cũng có thể cùng sư tỷ cùng nhau đi tới. Lạc Vũ Phi nhẹ gật đầu. Hai người sau khi tách ra, Lý Xuyên ra khỏi phường thị, cùng Lương Cung tiếp tục lên đường. Bầu trời tối đen lúc, đi tới cách cự kiếm môn chỗ không xa. Lương Cung nói, thời điểm này đi bái phòng sợ có chút bất tiện, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát đi. Lý Xuyên nói, cũng tốt. Nơi này vừa vặn có một nơi đơn sơ đậu phủ, tựa hồ là trước kia người nào lưu lại, cũng tiết kiệm hai người một phen khí lực. Trong lúc rảnh rỗi, Lý Xuyên phun ra một đám lửa, nâng ở lòng bàn tay, ngưng thần đang nhìn xem thế nào lên. Này diễm nhan sắc hỏa hồng, nhiệt lực nội liễm, trừ trong đó không ngừng khiêu động 5 giờ xích hồng, nhìn về phía trên cơ hồ cùng ngọn lửa thông thường không giống, cũng là hắn gần một quãng thời gian tới phát hiện hiện tượng. 520 tiểu thuyết cung cấp vô đạn song toàn chữ đọc online, chương mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng tốt hơn, nếu như ngài cảm thấy 520 tiểu thuyết internet không tệ là hơn phân nhiều hưởng bổ trạm. Cảm ơn các vị độc giả ủng hộ. Chương 206, tỷ đấu. Lý Xuyên trải qua một phen tỉ mỉ quan sát, mới biết rõ nguyên nhân, cuối cùng năm cái hỏa linh bản năng tu luyện hấp thu hỏa diễm tinh hoa đưa tới hiện tượng, bất kể ngọn lửa gì, chỉ muốn tại bọn họ quanh người dừng lại một quãng thời gian, cơ bản cũng sẽ trở nên như vậy, đã thành bọn họ tăng cao tu vi chất dinh dưỡng. Lý Xuyên đang yên lặng cùng hỏa linh câu thông, cố gắng theo trên người bọn họ đạt được nhiều hơn mùi lửa linh ngộ, lại đột nhiên có một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nghiêng đầu nhìn lại, đang cùng Lương Cung hai mắt nhìn nhau, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Lý Xuyên cảm giác nhạy cảm như vậy, hơi có chút kinh ngạc. Đương nhiên, khóe miệng hắn kia tia xem thường, cũng không có tránh được Lý Xuyên ánh mắt của. Lý Xuyên cười nhạt, như thế nào? Cảm thấy ta là hỏa diễm phẩm cấp quá thấp, không vào được pháp nhãn của ngươi. Lương Cung thấy hắn như thế hỏi, cũng sẽ không nữa cấm kỵ, hỏa cầu thuật phẩm cấp cao hơn nữa cũng bất quá là một sơ cấp pháp thuật, đừng nói đối đầu tu sĩ cấp cao, mà ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó uy hiếp được, dùng trưởng lao thân phận bây giờ, thực không cần đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Lý Xuyên nghe vậy, lộ ra một ít như có thâm ý nụ cười, ý nghĩ của ta cùng ngươi vừa mới sự khác biệt, đại đạo chí giản đạo lý ngươi nên minh bạch, giống như hỏa cầu này, nó nhìn mặc dù bình thường, uy lực nhưng tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, ít nhất ngươi không dùng ra toàn lực căn bản không chống đỡ được. Ngươi có thể tin tưởng. Lương Cung bật cười một tiếng nói, có lẽ hỏa cầu này thật sự khác với tất cả mọi người, nhưng phải nói ngay cả ta cũng không chống đỡ được, lại là có chút nói giỡn. Đừng nói trưởng lão bất quá trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù xuất khiếu sơ kỳ, nếu chỉ là sử dụng loại này hỏa cầu thuật, ta cũng vậy có lòng tin mạnh tiếp. Lý Xuyên nói, tự tin như thế. Lương Cung lần thứ hai nhìn hỏa cầu kia một chút, cười hì hì, ta nếu nói là có lòng tin, trưởng lão không lẽ còn đánh tính toán thử một lần.